Chương 876, cuối cùng một ván. Bởi vì Mộ Thủy Liễu bị thua, Quan Thục Nam chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào hai cái tiểu sư muội trên người, hy vọng có thể hai thắng liên tiếp. May mắn là, Tích Hữu Ngộng cùng Mễ Huyền Du lựa chọn đối thủ không có Trang Nhàn mạnh như vậy đáng sợ, nói đúng ra không có như vậy không thể cân nhắc, đều ở đây nằm trong dự liệu. Bất quá, có thể tìm hiểu vách đá kiếm ý hợp cách người cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, kết quả cuối cùng vẫn là song phương mỗi bên thắng một ván. Dựa theo 5 trận 3 thắng quy củ, La Thành cùng Hùng Dũng quyết đấu sẽ là cực kỳ trọng yếu. Không nghĩ tới a. Quan Thục Nam thật tình đạo, trong giọng nói đều là bất đắc dĩ. Nàng không phải là mù quáng xem nhẹ La Thành, là căn cứ La Thành trước kia cùng Tích Hữu Ngộng giao thủ tình huống suy tính đi ra ngoài. Ha ha ha. Đối diện Hùng Dũng ầm ĩ cười to, không nói ra được đắc ý, ban nay hắn và La Thành từng có xung đột, đáng tiếc không có cơ hội động thủ, như bây giờ tránh hợp ý hắn. Hắc hắc, ta muốn nhìn bị kiếm tiên công nhận người có gì đặc biệt hơn người địa phương. Trọng điểm là cái này, La Thành thiên phú bị tiểu kiếm tiên nhìn trúng, mọi người tức là ước ao, vừa có khâm phục, đều muốn nhìn cái này nơi nào lợi hại. La Thành, ta rất muốn nói làm hết sức, nhưng sự quan trọng đại, mong ngươi toàn lực ứng phó. Quan Thục Nam nói ra, nàng từ vừa mới bắt đầu đều không nghĩ tới cuối cùng sẽ dựa vào La Thành, thậm chí còn hướng La Thành hứa hẹn trở lên núi là được, nếu như La Thành bị thua, các nàng sẽ không nói cái gì, thậm chí còn sẽ cảm thấy hổ thẹn. Ai có thể nghĩ đến Thiên Hương Tứ Mỹ sẽ có hai cái bị thua? Yên tâm đi, ta mới sẽ không bị nữ hải tử khi dễ đây. La Thành vui với nhìn thấy như vậy cục diện, rốt cục có thể đại triển thân thủ mở ra phát hiện mình. Mọi người nhìn thấy hắn mặt mừng như điên, đầu tiên là cảm thấy phi thường nghi hoặc, sau đó nghĩ đến hắn liền kiếm tiên đều cự tuyệt, cho rằng người này đầu óc khẳng định không bình thường. Tiểu tử, hiện đang hối hận ngươi ban nãy nói sao? Hùng Dũng cười to nói. La Thành nhún vai, sải bước tiêu sái đến trước mặt đối phương, cao thấp quan sát đối phương liếc mắt, không sao cả nói ra, xem ra ngươi cho rằng ăn chắc ta à. Ừ, ngươi bị kiếm tiên nhận thức, chứng minh ngươi thiên phú thật tốt, có ngươi tuổi tác không lớn, còn không có đem thiên phú chuyển thành lực lượng, ta vì sao phải lên sợ hãi ngươi? Hùng Dũng khinh thường nói. Ngươi sẽ biết. La Thành nói ra. Bắt đầu đi, cuối cùng một ván. Lý Hoa phất tay ra hiệu đạo. Lời này hạ xuống sau, trận trên bầu không khí có chút khẩn trương, tại kiếm tiên sơn to lớn mê hoặc trước mặt, trận này cực kỳ trọng yếu quyết đấu làm cho quan tâm, mặc dù cảm thấy La Thành hy vọng không lớn. Khi biết La Thành thực lực dưới, Quan Thục Nam bọn người vẫn như cũ cho là hắn đánh không lại Hùng Dũng, là bởi vì cái này cùng Tích Hữu Ngộng thực lực kém không nhiều lắm. Đây không phải là nói hắn có thể cùng võ thần đệ tử có đồng dạng tạo nghệ, bởi vì hắn tuổi tác so Tích Hữu Ngộng lớn 7-8 tuổi. Nhưng bây giờ cục diện này cũng không phải là tuổi tác nói tính, mọi người không có khả năng tại đây chờ mấy năm. Hai thước cao Hùng Dũng cởi xuống cùng người hắn cao cự kiếm, kiếm này giản dị tự nhiên, giống như là phổ thông sắt thường chế tạo, hơn nữa đối phương bối ở sau người, không thể thả giống linh khí như vậy co rút lại. Bất quá cái này gạt được người khác, không thể gạt được La Thành ánh mắt, đối phương cự kiếm là thiên cấp linh khí, sở dĩ cóng, có lẽ là giống mang nặng tu luyện. Tại Hùng Dũng giơ lên cự kiếm thời điểm, hai chân dưới thổi qua một hồi tật phong, một loại không giống với lăng không sai kiếm khí giống ngọn núi lớn đặt ở lòng của người ta trên đầu. Trọng kiếm sao? La Thành cũng đem thắt ở bên hông thần lôi kiếm cầm xuống tới, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, tuy rằng thần lôi kiếm là lấy thú linh hồn lực phát huy uy lực, nhưng không ảnh hưởng hắn di thần linh hồn lực chiến đấu, thẳng thắn mà nói giống như là một khối thiết, hắn dùng lực đập xuống cũng sẽ tạo thành phá hoại. Huống hồ như vậy một cái đến từ dị thế thần kiếm. Hắn hảo kiếm thật nhiều a. Tích Hữu Ngộng không khỏi hâm mộ nói ra, nàng gặp qua La Thành hắc diệu kiếm, mặc dù vẻ ngoài không phù hợp nàng thẩm mỹ, nhưng có thể nhìn ra là một cái tuyệt thế hảo kiếm. Hiện tại cái thanh này vì phong lẫm lâm thần lôi kiếm, càng là hút mắt người cầu, trên thân kiếm ngang dọc phát quang đầu văn, để cho thanh kiếm này rực rỡ lóa mắt. Có hoa không quả. Hùng Dũng cũng là sợ hãi than có tốt như vậy nhìn kiếm. Nhưng nghĩ tới kiếm này bị La Thành cầm ở trên tay, vì vậy hừ một tiếng. Những thứ này bọc nước, ta cũng sẽ ở một kích trong đánh bại. Hùng Dũng nhanh chạy tới, thân thể khôi ngô cư nhiên dị thường mẫn tiệp, giống như một chiếc chiến xa xông lại. Chém. Hùng Dũng hiển nhiên là kiếm khách trong hiếm thấy trọng kiếm chi đạo, trực lai trực vãng một kiếm chém rơi xuống, khí thế giống như núi lửa bộc phát. La Thành đã từng bị người chỉ điểm quá nặng kiếm chi đạo, người nọ thực lực cũng không sai, chính là cùng hùng dũng so với, xa xa không bằng, trọng kiếm chính là lực lượng càng lớn, vượt qua có thể phát huy ra trọng kiếm sức mạnh. Đứng ở trước mặt đối phương, đối mặt với song trưởng giơ lên cự kiếm, La Thành có khí phách đối mặt tiền sử cự thú lôi giác. Bành! Cái này một chém rơi trên mặt đất, để cho quảng trường kẽ nứt một đạo mấy chục thước vết nứt, để cho cái này phiến quảng trường trong nháy mắt trở nên hoàn toàn thay đổi. Thật mạnh a! Tích hữu ngộng cảnh giới thực lực đều giống như hùng dũng, có thể thấy được đến trọng kiếm uy lực, cũng là chấn động rất. Cái này nếu như đánh vào người, không có khải chi linh khí, sợ rằng trong nháy mắt sẽ biến thành thịt nát. Đại đa số người ý niệm đầu tiên cùng nàng không sai biệt lắm, tiếp theo ý thức được kiếm này rơi vào khoảng không, có nghĩa là La Thành tránh thoát một kiếm này. Sự thật cũng là như vậy, La Thành thân ảnh xuất hiện lần nữa thời điểm, giẫm nát cự kiếm phía trên, thần lôi kiếm trước mặt chém tới. Người cũng là trọng kiếm. Thần lôi kiếm ngoại hình tuy rằng lóa mắt, có lớn nhỏ sẽ không để cho người cho rằng sẽ là cự kiếm, chỉ có khi lực lượng bạo phát lúc đi ra mới sẽ cho người phát hiện. Hùng Dũng đương nhiên không có tùy ý La Thành đắc thủ, song trưởng trong nháy mắt phát lực, đem cự kiếm cấp vứt hứ, liên quan La Thành cả người cũng giống như vậy, bay đến giữa không trung. Lực lượng này, Hùng Dũng kiếm đã đánh rất xuống, trực tiếp giơ lên phi thường không dễ chịu lực, có hắn còn có thể làm được loại trình độ này, để cho La Thành kinh ngạc không thôi. Tuyệt vọng đi. Nhưng mà Hùng Dũng lực lượng xa xa không chỉ như vậy, động tác nối liền xông lên thiên không, giống như là ăn chắc La Thành đuổi theo. Thăng Long Trảm. La Thành tâm nghĩ ngươi phách lối như vậy, đừng trách hắn không khách khí, trực tiếp sử xuất mạnh mà mạnh mẽ đích mưu đầu bổ tới. Một kiếm này, là dùng tới thú linh hồn lực, cả đem thần lôi kiếm trở nên không giống người thường lên. Không nghĩ tới hắn còn có như vậy một tay. Tích Hữu ngộng ngạc nhiên nói, nàng đang cùng La Thành giao thủ thời điểm, chính là đem La Thành ép đến không có chiêu tình trạng. Nói không chừng hắn cũng giấu giếm thực lực. Quan Thục Nam nghĩ tới điều gì? Trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Là hắn sao? Tích Hữu ngộng không phải là rất tin tưởng, nhưng cân nhắc đến hy vọng tất cả đều tại La Thành trên người, cũng không nói cái gì. Thăng Long Trảm kết kết thật thật bắn trúng Hùng Dũng, hắn đem cự kiếm coi như là cái khiên tiến hành đón đỡ, nhưng vẫn là trực tiếp bị từ không trung đánh trên đất, đập ra một cái hố to đến. Không thể nào. Mọi người không nghĩ tới La Thành có thể làm được bước đầu tiên, nhưng lại chỉ là bắt đầu. Nói không chừng hai người hay là có thể một đỏ cao thấp. Hừ. Ngây thơ, Hùng Dũng làm sao có thể chỉ là loại trình độ này. Hầu Hy Bạch bĩu môi, không cho là đúng thần sắc. Chương 877, động chân cách. Đúng như Hầu Hy Bạch suy nghĩ như vậy, trong hố sâu truyền đến nổ, một đạo thân ảnh khôi ngô đất bằng phẳng bay lên, xông thẳng hướng không trung La Thành. Thăng Long Trảm không có đối với Hùng Dũng tạo thành tổn thương quá lớn, đại bộ phận uy lực đều bị cự kiếm ngăn cản. Chỉ là nhìn qua có chút chật vật thôi. Bị làm tức giận Hùng Dũng biểu hiện so ban nãy càng hung mãnh, bại lộ bên ngoài song trưởng trên cơ bắp hở ra, khiến người ta cực mạnh đánh vào thị giác cảm. Cự kiếm khi hắn đại thủ huy động dưới, quả thực cùng không có trọng lượng tựa như. Tiểu tử, ngoan ngoãn nhận thua đi. Hùng Dũng một bên giống giận, một bên công kích, động tác mau lẹ, kiếm thế liên tiếp, bởi vì là trọng kiếm, so với trước kia mấy trận quyết đấu kiếm khách, kiếm thuật cũng không cao thâm. Có ẩn chứa lực lượng bù đắp điểm ấy. Như thế nào đi nữa cao thâm kiếm thuật cũng bất quá là truy cầu bại địch, phá vỡ địch nhân phòng ngự tạo thành thương tổn, có trọng kiếm chi đạo dùng lực phá xảo, không cần sức tưởng tượng. Đối mặt điên cuồng trong Hùng Dũng, La Thành giống như là bị cẩu đuổi thỏ, thao túng né tránh, làm cho đối phương trọng kiếm không có đất dụng võ. Hùng Dũng có lực lượng của hắn, La Thành có tốc độ của hắn, ai mạnh ai yếu, muốn xem song phương diễn dịch. Muốn thẳng tuốt trốn ở đó sao? Hùng Dũng toàn thân cao thấp ra đã phiếm hồng, trong cơ thể gân cốt phát ra như sấm buồn bực, chỉ thấy hắn hít thở sâu một hơi, sau đó cắn chặt hàm răng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm xuất kiếm. Cái gì? La Thành gặp dáng vẻ của hắn, vốn cho là hắn nắm giữ hạn chế địch nhân tốc độ bản lĩnh, thận trọng phòng bị, ai biết đối phương trực tiếp để cho tự thân lực lượng tăng vọt, động tác so bàn này nhanh lên gấp đôi không thôi. La Thành thân ở bị công kích nhất phương, vốn là phi thường bị động, hiện tại bởi vì này tình huống bị ép tiếp chiêu. Hùng Dũng để cho La Thành không chỗ có thể trốn sau, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, trọng kiếm hung hăng vung xuống tiên lộ tranh phong. A! Phía dưới Mễ Uyển Du kinh hô một tiếng, không đành lòng nhìn thẳng, một kiếm này nếu như kết kết thật thật bắn trúng, La Thành sợ rằng sẽ bị đánh ra nội thương. Đến, La Thành giơ lên chính mình thần lôi kiếm, đón đỡ ở trước người, y đổ tiếp được một kiếm này. Cự kiếm đi theo ô ô ô tiếng xé gió chạm vào thần lôi kiếm trên, theo lý mà nói, La Thành cũng sẽ giống như Hùng Dũng, bị đánh hạ xuống khứ, đụng trên mặt đất, bất đồng là, hắn sẽ phải chịu bị thương nặng. Nhưng mà những thứ này cũng không có phát sinh, có chỉ là giòn vang, La Thành thân thể vững vàng xác định ở giữa không trung. Làm sao có thể? Hùng Dũng không dám tin tưởng, hắn đã đem bản thân lực lượng toàn bộ chuốt xuống đi ra, thế phải đánh tan La Thành. Ngươi cho là tướng ta lớn liền mạnh. La Thành song trưởng tuy rằng tê dại, nhưng vẫn là tiếp nhận một kiếm này, bằng vào chính mình bất khuất chi thể. Lúc này, hắn lại một lần nữa cảm tạ Hồng Anh trước đây kiến nghị. Nhìn ngươi có thể ngăn vài cái. Hùng Dũng nảy sinh ác độc, một kiếm lại một kiếm, giống như sóng chiều vậy. Vậy thì tới đi. La Thành cầm kiếm mà chiến. Vì vậy người phía dưới liền thấy tràn ngập lực lượng kiếm thuật giao thủ, mỗi một dưới va chạm đều phát ra nổ. Thần lôi kiếm cùng cự kiếm ngươi tới ta đi, cũng không chịu tỏ ra yếu kém. Kỳ quái, hắn vì sao phải lên dùng trọng kiếm nên địch? Đột nhiên, Quan Thục Nam phát hiện La Thành trọng kiếm không nghĩ tượng trong tốt như vậy, xa xa không bằng cùng Tích Hữu Mộng lúc giao thủ đợi biểu hiện, hoàn toàn không cần thiết dùng trọng kiếm. Không chỉ có là nàng đã nhìn ra, ở đây đại bộ phận người cũng giống như vậy, La Thành trọng kiếm dùng rất kém cỏi, nhất là tại Hùng Dũng đối lập dưới. Nếu không bất khuất chi thể, La Thành hoàn toàn vô phương cùng Hùng Dũng giao thủ. Người như vậy làm sao có thể thu được kiếm tiên ưu ái? Người ở chỗ này đều là kiếm đạo thiên tài, thấy La Thành hỏng bét như vậy cao biểu hiện, hoàn toàn không cách nào tiếp thu. Hắn trên thân kiếm lực lượng đang ở biến mất, càng ngày càng yếu, điều này nói rõ cùng ta giao thủ lực lượng cũng không phải thần hồn lực hoặc là kiếm lực, thảo nào như thế. Bởi vì thần lôi kiếm tiêu hao thú linh hồn lực, mà La Thành thú linh hồn lực xa không bằng tại U Minh thế giới như vậy hùng hậu, duy trì không được thời gian dài chiến đấu, cho nên bị Hùng Dũng nhìn ra kỳ hoặc. Sự phát hiện này để cho Hùng Dũng mừng rỡ như điên, cho rằng đánh bại La Thành không xa. Có hắn rất nhanh phát hiện không những không có thể chiếm được thượng phong, trái lại còn cảm thấy cật lực, điều này làm cho hắn không nghĩ ra, tâm tư không thể giải, hắn có thể cảm nhận được La Thành thần lôi kiếm trên lực lượng không có tăng cường. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, Hùng Dũng nhìn không ra, có người xem cuộc chiến nhóm vẫn là nhìn ra vấn đề chỗ ở, nguyên nhân là La Thành trọng kiếm dùng càng ngày càng tốt. Thì ra là thế, hắn thật đúng là thoải mái a. Quan Thục Nam lắc đầu cười khổ, minh bạch vì sao sau, phát hiện La Thành tâm tính thực sự quá tốt. Hắn cư nhiên tại đây dạng then chốt trong chiến đấu, dùng Hùng Dũng đến tôi luyện bản thân trọng kiếm trên tài nghệ, lấy siêu cường năng lực học tập đột nhiên tăng mạnh. Cái này tiến bộ quá nhanh đi. Tích Hữu Ngộng hoài nghi mình mắt có đúng hay không nhìn lầm rồi, nhất là La Thành trước đây sau hai kiếm trong, biểu hiện ra tuyệt nhiên bất đồng tiêu chuẩn. Phảng phất thoáng cái liền tăng lên. Nhưng mà không chỉ có là nàng một người, đại bộ phận người cũng phát hiện điểm ấy, không khỏi kinh ngạc. La Thành cư nhiên tại trong thực chiến để thăng kiếm đạo tài nghệ, thiên phú này có thể nói là kinh khủng. Trên thực tế, đây cũng là bởi vì La Thành vốn là trọng kiếm tài nghệ quá kém, cùng Hùng Dũng cao thủ như vậy giao chiến mới có lớn như vậy để thăng. Thú linh hồn lực dùng hết rồi, bất khuất chi thể cũng yếu bất không ít. La Thành cũng rất sắp tới cực hạn. Tuy rằng hắn biểu hiện kinh người, nhưng đây là bởi vì mọi người đối với hắn mong muốn qua thấp mới có thể như thế. Đại bộ phận người ôm hắn bị Hùng Dũng trong nháy mắt đánh bại ý nghĩ, hiện tại nhìn thấy hắn có sức đánh một trận, dĩ nhiên là ngoài ý muốn. Nhưng nhìn chung toàn cục, La Thành hay là ở hạ phong, công kích của hắn tự thủy chí chung không có uy hiếp được Hùng Dũng. Động chân cách đi. La Thành đem thần lôi kiếm thu nhập trong vỏ, xuất ra hắc diệu kiếm, trong nháy mắt thay đổi một loại phong cách. Nhẹ nhàng linh động, mạnh mẽ vô cùng, cũng xuất kỳ bất ý phát ra có chứa sức uy hiếp một kiếm. Hùng Dũng bất ngờ, mà La Thành một kiếm này lại là tìm được một tia sơ hở phát ra, vì vậy thuận lợi đắc thủ, tại trên bả vai hắn lưu lại một đạo vết kiếm. Đi tìm chết. Thấy máu sau Hùng Dũng càng điên cuồng, cự kiếm thân kiếm biến thành xích hồng, đây không phải là quang mang mang tới ảnh hưởng, mà là chân tránh biến sắc. Xích viêm chạm. Hùng Dũng kiếm chiêu mang theo hủy diệt tính dáng vẻ bậy vệ. Thân ở trong đó La Thành cảm giác mình bị một cổ hấp lực lôi kéo ở, khó có thể nhúc nhích, sau đó mắt thấy cự kiếm lần thứ hai hạ xuống. Lược ảnh. La Thành sử xuất kiếm chiêu, người hóa thành tật phong bỏ chạy, cũng đi theo công kích đi. Xem ra La Thành tốc độ khắc chế lực lượng của hắn. Quan Thục Nam giống như là nhìn thấy hy vọng, Mi Đại đang lúc có sắc mặt vui mừng. Không nhất định, La Thành đánh hắn 100 cái, so bất quá đối phương đánh hắn một cái, hắn phòng ngự không phải là thẳng tuốt có, mà là sẽ bị tiêu hao. Tích Hữu Ngộng cùng La Thành giao thủ qua, đối với hắn có chút lý giải. Hùng Dũng, không nên gấp. Điều chỉnh mình tiết tấu, ngươi chiếm cứ thượng phong A. Không thể thả bị nắm mũi dẫn đi. Hầu Hy Bạch hét lớn. Nhìn thấy La Thành biểu hiện, hắn không có ban nãy bình tĩnh, rất sợ cái này Hùng Dũng lật thuyền trong mương. Chương 878, lẫn nhau khắc chế. Không sai. Ta có ưu thế. Ta ưu thế là cảnh giới cao hơn hắn, thần hồn lực xa xa mấu chốt trước tiểu tử này, có nghĩa là vô luận là tốc chiến tốc thắng, hay là đánh lâu dài cũng không có sợ hắn. Ta muốn đem cầm chiến đấu. Hùng Dũng như ở trong ngộng mới tỉnh, dẹp loạn bản thân lửa giận, phát hiện ban nãy hành vi ngu không ai bằng, bởi vì tự tin và đúng vậy là thành địch ý mà khinh suất, vì thế bị nắm mũi dẫn đi. Ghê tởm tiểu tử. Hùng Dũng hừ lạnh một tiếng, hai tay cầm tại trên chuôi kiếm, không có ban nãy điên cuồng, lại vẫn như cũ hung mãnh xuất kích. Phảng phất lại trở về mới vừa lúc mới bắt đầu, Hùng Dũng thi triển giản đơn rồi lại uy lực cường đại kiếm pháp, ép La Thành vừa lui nữa. Ngươi nghĩ đánh một ngày một đêm, ta đều phụng bồi tới cùng, xem ai trước không đỡ được. Hùng Dũng lần này không có mù quáng truy kích, trái lại yên lặng nói ra. Như ngươi mong muốn. La Thành biết mang xuống không phải là biện pháp, quyết định đòn đánh, đồng thời biết phải nhanh kết thúc chiến đấu. Hắn hướng hư không nhất chỉ, vô cùng vô tận cương phong giống như là nghe được hiệu triệu, dùng hắc diệu kiếm làm trung tâm trải rộng khắp bầu trời. Đi ngang qua La Thành lần lượt để thăng chính mình vô thượng kiếm đạo. Bây giờ cương phong nhiều hơn không giống nhau biến hóa, nhất là đi qua báo tẩy rửa, cương phong kéo cái này đáng sợ tiêu diệt lực lượng, thân ở trong đó địch nhân cũng sẽ bị giam cầm lực lượng. Đi! La Thành không để cho tay trái nhàn rỗi, vận chuyển ngự kiếm thuật, 6 thanh thiên cấp phi kiếm. Thật mạnh! Đem hết toàn lực La Thành hoàn toàn thay đổi mọi người đúng vậy cái nhìn của hắn, vứt đi cảnh giới không nói, chỉ là có thể làm được loại trình độ này, đại bộ phận mọi người là tự ti. Nếu chờ mấy năm để cho La Thành chính mình cùng người ở chỗ này đồng dạng cảnh giới, đem không người sẽ là đối thủ. Thảo nào kiếm tiên sẽ thu hắn làm đồ. Đến lúc này, không ai lại đúng vậy tiểu kiếm tiên quyết định có chất vấn, trái lại cảm thấy kiếm tiên ánh mắt quả nhiên không giống bình thường. Xem ra trước hắn quả thực không có ra đem hết toàn lực. Quan Thục Nam nghĩ đến tại trên biển, La Thành cùng Tích Hữu Ngộng chiến đấu, bị điểm đến tới hạn chế người không thôi Tích Hữu Ngộng. Cảm thụ được ở mọi chỗ cương phong, Hùng Dũng trong mắt xuất hiện một cái vẻ buồn rầu, bất quá là chợt lóe lên, rất nhanh bị cuồng nhiệt thay thế. Hắn là vui với nhìn thấy tình hình như vậy, bằng không thì sẽ không có cơ hội đánh bại La Thành. Trong tay cự kiếm lần thứ hai biến thành màu đỏ thắm, song song thần hồn lực liên tục truyền thụ đến cự kiếm trong, hết sức căng thẳng. La Thành thì là đứng thẳng cái này thân thể, 6 thanh phi kiếm rất nhanh xoay tròn. Trước mắt cùng chung quanh cương phong hình thành một cái to lớn gió bão, cũng là may mà là trên không trung, bằng không thì trên mặt đất người hoàn toàn tránh không kịp. Phong quyển kiếm tàn. Tại La Thành đem kinh khủng kia như vậy gió bão hướng phía tới mình một khắc kia, Hùng Dũng không có ngồi chờ chết, giơ cao trong tay cự kiếm, hét lớn một tiếng, dùng thiên quân lực đánh xuống, xuất hiện ở kiếm một khắc kia, thiên địa biến sắc, màu đỏ thắm to lớn kiếm mang cách không đi. Trọng kiếm chi đạo. Ngay cả chiêu thức cũng là như vậy trực tiếp, to lớn kiếm mang nhìn qua bình thường không có gì lạ, trên thực tế lại là có thêm không có gì sánh kịp vi năng. Khi cùng gió bao tiếp xúc một khắc kia, vốn phải là kinh thiên động địa va chạm, có làm người ta ngạc nhiên là, to lớn kiếm mang chỉ là tạm ở gió bao một hồi, liền được triệt để cắn ướt. Gió bao thế không giảm, trong chớp mắt đến Hùng Dũng thân trước. Làm sao có thể? Không ai dự liệu đến La Thành một thức này kiếm chiêu có như vậy uy lực kinh người, bao gồm Hùng Dũng mình ở bên trong, trên mặt hắn hiện ra hoảng sợ, tiếp theo không nói hai lời tiến nhập thần hồn trạng thái. Một đầu hoàng kim tên yêu, sưng nhọn cùng cự kiếm không khác. Nhưng mà Hùng Dũng mở ra thần hồn trạng thái không phải là đến công kích, mà là chống lại gió bão, ở bên trong đấu đá lung tung, ý đồ thoát khỏi gió bão, nhưng mà những thứ này đều là đồ lao vô công. Trước đây nhìn hắn dùng chiêu này đánh bại Đoan Mục Tứ thời điểm còn không có loại cảm giác này. Phía dưới Tích Hữu Mộng lòng nói đạo, bắt đầu tưởng tượng nếu như La Thành cùng nàng giao thủ thời điểm cũng dùng tới chiêu này, kết quả sẽ như thế nào? Phải đi ra ngoài đáp án tại nơi mở gặp quỷ vậy mặt cười trên nhìn một cái không sót gì. Hắn rõ ràng mới tam trọng thiên. Tại sao có thể như vậy? Hầu Hy Bạch tức giận, không chỉ có là hắn cùng nhau ba người kia cũng là như vậy, cất nhà trang nhàn cũng là trở nên nghiêm túc vô cùng. Giống. Hoàng Kim Tê Ngưu tại gió báo trong phát ra không cam lòng giống giận, tiếp tục như vậy, hắn là nhất định. Gió báo vào lúc này có yếu bất thế, tựa hồ là uy lực đã dùng hết. Hắn một kiếm kia triệt tiêu bộ phận uy lực, hơn nữa thần hồn trạng thái phòng ngự cũng so Đoan Mục Tứ hiếu thắng. La Thành tiếc nuối nghĩ đến, hùng dũng lực lượng cường hãn, điều này hiển nhiên cùng công pháp và võ kỹ có quan hệ, phải nắm giữ mạnh như thế lực lượng, thân thể cũng sẽ có được một lần lại một lần rèn luyện, cho nên người này lực phòng ngự không thấp. Chết cho ta đến. Đột nhiên, tại gió bao tiêu tán một khắc kia, hùng dũng đầu này Hoàng Kim Tê Ngưu trong nháy mắt làm khó dễ, thẳng tắp xông đụng vào, tốc độ nhanh đến tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Phong lôi. Cơ hồ là không do dự, La Thành hóa thân kiếm phong, dùng ra mặt khác một chiêu đòn sát thủ. Hắn đương nhiên cũng muốn cố kỹ trọng thi, có nếu như vậy đòn sát thủ có thể không có hạn chế từng lần một thi triển, ai còn sẽ ở giao thủ thời điểm dùng thông thường công kích. Lại là mạnh như vậy một kích. Chết tiệt. Tích Hữu Ngộng hàm răng cắn cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tại La Thành thi triển ra hai thức đòn sát thủ sau, nàng rốt cuộc minh bạch tại trên biển lực gáp La Thành bất quá là một cái biểu hiện giả dối. Khi kiếm phong rơi vào Hoàng Kim Tê Ngưu tỏa sáng sừng nhọn trên một khắc kia, người phía dưới đều cảm thấy màng thai bị đau, ngực khó chịu, vô cùng khó chịu, đây cũng là có thể lý giải, chỉ là năng lượng ảnh hưởng còn lại trên không trung đã hình thành có thể thấy được hình tròn sóng xung kích lan tràn vài trăm thước. Về phần La Thành cùng Hùng Dũng đều bị đánh hồi nguyên hình, thân thể cấp tốc theo bầu trời hạ xuống, may mà hai người ở lúc mấu chốt phát lực, bằng không thì có thể trực tiếp ngã chết. Hùng Dũng bị thương hơi nhẹ, tuy rằng trước sau đi qua hai thức đòn sát thủ, có hắn cảnh giới cao hơn, trái lại tại cuối cùng để cho La Thành bị thương nặng. Ha ha ha! Hùng Dũng từ dưới đất bò dậy, mặc dù hắn hiện tại tóc thai bù xù, miệng hùn lấy máu, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng trong lòng vẫn là vui vẻ vô cùng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, La Thành thương tích quá nặng, nằm trên mặt đất, sáu thanh phi kiếm tản mát tại toàn trường các nơi. La Thành, tốc độ ngươi khắc chế ta, nhưng lực lượng của ta đồng dạng khắc chế vượt cấp khiêu chiến ngươi. Ngươi đánh ta 10 cái, không bằng ta đánh ngươi một cái. Hùng Dũng càn rỡ đạo, tuy rằng cái này vừa mới dứt lời liền phun ra một ngụm tiên huyết, có trong mắt hay là hưng phấn. Bên kia Lý Hoa lắc đầu, hắn biết nếu như cảnh giới tương đương, Hùng Dũng căn bản không có hy vọng thắng, nhưng đây chỉ là nếu như. Chính đang hắn phải đến tuyên bố kết quả thời điểm, La Thành chậm rãi bỏ dậy, phất tay ra hiệu hắn không nên tới. Ngươi còn muốn đánh lại. Cái này phân thắng bại, chẳng phân biệt được sinh tử, nhưng ngươi cưỡng ép toi mạng, vậy cũng chẳng trách ai. Lý Hoa ngưng trọng nói. La Thành hướng hắn lắc đầu, tiếp theo hung hăng phun ra một cái mang huyết nước bọt, nhìn chăm chú vào Hùng Dũng, nói đơn giản ra hai chữ, trở lại. Hùng Dũng trong lòng sửng sốt, không ngờ tới La Thành như vậy quật cường, song song không cho là đúng, nghĩ thầm ngươi đều bị thương thành cái dạng này, còn muốn đánh như thế nào. La Thành, dừng tay đi, phòng ngự của ngươi vậy cũng phá, xuống lần nữa đi sẽ chết. Thiên Hương Tứ Mỹ Trong, trước hết khuyên La Thành lại là Tích Hữu Ngộng, mặc dù nàng có chút không tình nguyện, nhưng không ai ép nàng. Ngươi quan tâm ta a? La Thành nết miệng cười nói. Ai quan tâm ngươi? Tích Hữu Ngộng liền trong cơn giận dữ, nghĩ thầm cái này thật là không biết xấu hổ, muốn nói lo lắng còn có thể tiếp thu, hết lần này tới lần khác nói chính là quan tâm. Hoàn toàn khó có thể tiếp thu. Bất quá cũng bởi vì tức giận, nàng không để mắt đến một cái tình tiết, đó chính là tại cái này thời gian ngắn ngủi trong, La Thành khí tức khôi phục như thường, thương thế cũng ở đây lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khỏi hẳn. Đợi được La Thành lần thứ hai đối mặt Hùng Dũng thời điểm, đã là lông tóc không tổn hao gì, nhưng bất khuất chi thể vẫn là không có khôi phục. Thật là đáng sợ sự khôi phục sức khỏe. Hùng Dũng áo não không thôi. Sớm biết nên thừa thắng xông lên, bất quá hắn cũng biết đây là an ủi mình mà nói, ban nãy tình huống của hắn đồng dạng không cần lạc quan. Đúng như nữ nhân kia nói, ngươi đã không có cùng ta tương đương lực phòng ngự, muốn như thế nào cùng ta đánh. ban nay hai thức đòn sát thủ đã không thể dùng lại đi. Ta cũng muốn nhìn ngươi làm sao bây giờ. Hùng Dũng khinh miệt nói. Quả thực không thể dùng, nhưng ngươi cũng chớ đắc ý, muốn là sinh tử chiến, ta hiện tại một mũi tên là có thể bắn chết ngươi. Đương nhiên, ta không có làm như vậy, bởi vì ta có tân đòn sát thủ. La Thành nói ra. Tân. Điều đó không có khả năng. Hùng Dũng kinh ngạc nói, có vài phần kiên kỵ, cùng vài phần không tin. Ngươi xem rồi đi. La Thành cầm lấy chính mình hắc diệu kiếm, hít sâu một hơi, ánh mắt như có như không rơi vào trên thạch bích. Tiếp theo phong tỏa Hùng Dũng, thâm thúy đôi mắt dần dần tỏa sáng. Không có chút nào dự triệu, từ trên người hắn buộc phát ra hùng hồn kiếm khí, tràn ngập quanh thân, đem tóc đen cùng trường bào thổi bay. Đây là... Như vậy điểm báo không ai có thể nhìn ra mạnh yếu, nhưng theo này kiếm khí đến xem, tất nhiên không giống người thường. Hắn đã lĩnh ngộ được có thể trực tiếp thi triển tình trạng sao. Trong tầng mây, tiểu kiếm tiên cũng ở đây quan chiến, La Thành biểu hiện hắn thấy khá vô cùng, nhưng đều ở đây nằm trong dự liệu, cho đến giờ phút này, hắn mới cảm thấy kinh ngạc. Trên thạch bích vết kiếm, cũng không phải nhất thức kiếm chiêu, mà là một bộ kiếm pháp. Bộ kiếm pháp này tên là Thất Tinh Sát. Cùng sở hữu thất chiêu. La Thành hiện tại muốn thi triển là chiêu thứ nhất, cũng xưng là thứ nhất tinh, truy tinh cản nguyện. Mới vừa tìm hiểu sẽ thi triển, cũng đừng thất bại a. Tiểu kiếm tiên cười xấu xa đạo, hắn biết mình thất tinh sát có bao nhiêu khó, sở dĩ phải nghĩ như vậy. Cùng lúc đó, La Thành phát ra kiếm khí càng ngày càng mạnh, hình thành khí lưu tràn ngập tại hơn 10 thước phạm vi, ở vào trong hắn nhìn qua có cổ thần thánh uy nghiêm. Ngươi còn đang chờ cái gì? Hầu Hy Bạch chửi ầm lên, cái này Hùng Dũng cư nhiên tùy ý La Thành xúc chiêu, đơn giản là ngu xuẩn. Kỳ thực điều này cũng không có thể trách Hùng Dũng, hắn là bị La Thành biểu hiện cấp chấn động ở, nhất là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, nếu so với những người khác lại thêm có thể cảm nhận được La Thành mang tới uy hiếp. Đi! La Thành cảm thấy không sai biệt lắm thời, hét lớn một tiếng, kỳ thực hắn muốn học người khác gọi một cái kiếm chiêu tên, kết quả phát hiện mình căn bản không biết. Bất quá những chi tiết này cũng không đoái hoài tới, La Thành kiếm thế một thành, người đột ngột biến mất tại chỗ, đang cùng Hùng Dũng trong lúc đó lưu lại một đạo ngân quang, đang lúc mọi người còn không có phản ứng kịp thời điểm, Hùng Dũng đã nằm trên mặt đất kêu thảm thiết. Chương 879, Ma Đạo Âm Mưu. Tốc độ đối với võ giả mà nói cực kỳ trọng yếu, chỉ có rất nhanh năng lực bắn trúng địch nhân, ủng có thần hồn cảnh võ giả tốc độ đang bình thường trong mắt người đều là nhanh như thiểm điện. Khó có thể bắt, nhưng ở thần hồn cảnh giữa các võ giả, trừ phi mau đến mức tận cùng, bằng không thì đều có thể. Nói thí dụ như vị kia Trăng Nhàn, thân pháp quỷ dị, xuất quỷ nhập thần, trong chớp mắt xuất hiện bất đồng địa phương, nhưng người vây xem vẫn có thể nhìn ra hắn di động quy tích. Có La Thành một kiếm này, tại đây chút ủng có thần hồn cảnh thiên tài võ giả trong mắt, lại như cùng quang mang lóe ra, mắt cùng đại não hoàn toàn theo không kịp, nếu là có người thường ở đây. Tuyệt đối sẽ cho rằng La Thành nắm giữ thuấn di bản lĩnh. Một kiếm này, không những mau, uy lực đồng dạng không tầm thường, nằm trên mặt đất kêu rên Hùng Dũng chính là tốt nhất chứng minh. Hùng Dũng chính mình cũng không biết là thế nào thụ thường, thấy hoa mắt, thân thể không bị khống chế rồi ngã xuống, không có năng lực phản kháng chút nào. Thật là kinh người à, mới vừa lĩnh ngộ liền có thể thi triển thành công, hơn nữa còn là hoàn mỹ thi triển, thiên phú của hắn rốt cuộc là mạnh bao nhiêu. Trong mây tiểu kiếm tiên ngược hít một hơi khí lạnh, đặt ở bên mép bầu rượu chậm chạp không có để xuống. Tên đồ đệ này, ta thu định rồi. Tiểu kiếm tiên nghĩ thầm, ngoại trừ La Thành thiên phú, đối với thiếu niên này tính cách hắn phi thường hợp ý. Chờ ngươi cảm nhận được kiếm tiên sơn cường đại, nói không chừng sẽ thay đổi chủ ý. Tuy rằng La Thành không chịu đáp ứng, nhưng tiểu kiếm tiên không có tức giận, cũng không lo lắng, mắt thấy phía dưới đều xong xuôi, mất đi hứng thú. Bay thẳng hướng những phương hướng khác. Thật tốt quá. Thiên hương tứ Mỹ Trong, Mễ Huyền Du kích động hét lớn, vốn là không ôm hy vọng các nàng nhìn thấy kết quả như vậy, đơn giản là vui mừng ngoài ý muốn. Trong đó lại dùng tích hữu ngộng tâm tình phức tạp nhất, nguyên bản cho là mình toàn thắng La Thành nàng, tại thấy được trận này kịch liệt chiến đấu sau, hoàn toàn đổi mới. Hùng Dũng trọng kiếm chi đạo vô cùng đơn giản, đúng như hắn thần hồn trạng thái tê như vậy, đấu đá lung tung là được. Hết lần này tới lần khác đơn giản nhất lại là mạnh nhất, tích hữu ngộng tự hỏi nàng nếu như đối mặt Hùng Dũng kết quả sẽ là thế nào dạng, phải đi ra ngoài đáp án để cho nàng phi thường ưu thương. Nếu như là sinh tử quyết đấu, tích hữu ngộng có lòng tin tự bảo vệ mình, nhưng vô phương chém giết đối phương, mà giống như vậy phải phân ra thắng bại quyết đấu, nàng chỉ có 3 thành nắm chặt. Một thanh cử kiếm nơi tay hùng dũng, thật không là người bình thường có thể đánh bại. Có thể nghĩ, La Thành kiếm có bao nhiêu mạnh mẽ. Sư tỷ, ngươi nói nếu là hắn cùng ngươi đánh nhau, ai sẽ thắng? Mộ Thủy Liễu hỏi. Quan Thục Nam không có trả lời ngay, môi đỏ mọng nhấp chặt, nửa ngày qua đi, không xác định lắc đầu. Nếu như dùng hắn hiện tại biểu hiện ra thực lực, ta có nắm chắc, nhưng hắn chính là sư phụ nói loại người như vậy. Câu nói sau cùng câu dẫn ra cái khác 3 nữ nhân hồi ức, đều hiểu chỉ là đâu một câu nói. Có khí phách người, sẽ ở trong thực chiến tiến bộ, tại bên bờ sinh tử bạo phát, người như thế, sống sót sẽ là vương giả. Lúc này vương giả nên ngang hướng các nàng đi tới, không khỏi đắc ý nói, thế nào? Không để cho các ngươi thất vọng. Dọc theo đường đi bị khinh thị La Thành hiện tại rốt cục hãnh diện, tâm tình thật tốt, lại thêm miễn bản hắn nắm giữ trên thạch bích kiếm pháp. Quang là như vậy thu hoạch đã vượt xa hắn mong muốn. Thật là ngoài dự đoán của mọi người kết quả. Đột nhiên, Trang Nhàn cười đi tới, lúc này dáng tươi cười không phải là cái loại này cợt nhả, trái lại liễm cái này một loại thâm ý, hai mắt cuồng nhiệt nhìn La Thành. Ngươi không nhìn tới nhìn ngươi đồng bạn. La Thành nhìn Hầu Hy Bạch nâng dậy thụ không đả thương nổi hùng dũng, không khỏi hỏi. Chưa nói tới đồng bạn, lâm thời kết minh mà thôi, huống hồ hai cái phế vật đều thua. Trang Nhàn nhún vai, không sao cả nói ra. La Thành bọn người phát hiện cái này tránh kinh khí chất thoáng cái thay đổi, tuy rằng vẫn như cũ nhỏ gầy, lại làm cho người cảm thấy thâm bất khả trắc. Ngươi tên là La Thành đúng không? Quả nhiên có sư phụ ngươi phong phạm. Trang Nhàn nói ra. Ngươi nhận thức sư phụ ta. La Thành hiếu kỳ nói. Vậy phải xem ngươi nói là cái nào sư phụ, chúng ta sẽ tái kiến. Nói xong, Trang Nhàn quả quyết bay lên, biến mất ở chân trời phần cuối. La Thành sửng sốt hồi lâu, nghĩ đối phương cuối cùng lời kia có ý gì, sau đó linh quang lóe lên, sắc mặt đại biến, lập tức bay đến không trung, ngự kiếm đuổi theo. Đáng tiếc gắn liền với thời gian đã tối, La Thành không nhìn thấy hắn hướng phía cái gì phương hướng đi, chỉ có thể không cam lòng trở lại trên quảng trường. Làm sao vậy? Quan Thục Nam quan tâm nói. Không có không việc gì. La Thành rõ ràng không muốn nhiều lời, sắc mặt ngưng trọng. Đối phương mới vừa nói lên sư phụ hắn thời điểm, hắn đương nhiên cho là kiếm trần, có sau lại lời kia khiến hắn nhớ lại thân bất nhị, lại thêm trước đây theo kiếm ra trên đường về gặp phải ma đạo sát thủ, trong lúc đó phảng phất tồn tại liên hệ nào đó. Sư phụ có thể bị ma đạo bắt đi. Cuối cùng, La Thành nghĩ vậy một chút, nửa vui nửa lo âu. Vui chính là rốt cục có thân bất nhị hạ lạc, lo âu chính là hắn đúng vậy ma đạo không hiểu nhiều, chỉ biết là một cái cách gọi. Chi tiết tình huống hết thể không biết. Mấu chốt nhất là ma đạo tại sao muốn bắt đi sư phụ hắn, còn nhọc lòng khiến Quách Hạo Nhiên chế tạo ra biểu hiện giả dối. Liên tưởng đến 2 năm này ma đạo các loại dấu hiệu, trong hình như có âm mưu, có thể lên núi. Chính đáng La Thành tâm tư hàng vạn hàng nghìn thời điểm, Quan Thục Nam một câu nói đem hắn kéo hồi trong hiện thực. Ai? La Thành thở dài một chút sức lực, thật sâu cảm thụ được hưu tâm vô lực, ngắm nhìn trước kiếm tiên sơn. Thế giới này thật là tàn khốc, không có thực lực cái gì đều làm không được. Lên núi sau nếu như gặp mặt đến tiểu kiếm tiên, liền bái ông ta làm thầy đi, xin nhờ hắn xuất thủ, hẳn không có vấn đề. Kỳ thực tại bão ngày nào đó, hắn đã bị tiểu kiếm tiên nói động, dưới cửu tuyển kiếm trần khẳng định không muốn hắn bởi vì kiểu cách duyên cớ bỏ qua vấn đỉnh đỉnh phong cơ hội, nhưng hắn khi đó không biết tiểu kiếm tiên, cho nên mới từ chối. Hiện tại phản ứng kịp. Biết một khi biến thành kiếm tiên đồ đệ, hắn đều có thể nên ngang hồi đến Đại Ly Quốc, đi chỗ đó thiên gia quý phủ làm khách cũng được. Ở trên núi trước kia, La Thành tìm tới cái kia Lý Hoa, biểu thị bản thân muốn gặp một lần tiểu kiếm tiên. Nghĩ thông suốt sao? Lý Hoa trước mắt sáng ngời, cảm thấy đây mới là chính ý tưởng của người thường. La Thành cười khổ một tiếng, không có đáp lại, sớm biết sẽ như vậy ngay từ đầu đáp ứng là được, hiện tại bản thân cảm thấy kiểu cách. Ngươi lên trước núi đi, ta sẽ cấp tộc trưởng nói. Lý Hoa thấp giọng nói, hắn nhìn ra La Thành tại đây sự tình trên không thích cao điệu, cho nên lần này không có hướng mọi người giảng. Thiên Hương Tứ Mỹ nghi hoặc nhìn nói chuyện với nhau trong La Thành cùng Lý Hoa, mơ hồ đoán được cái gì, nhưng nghĩ tới La Thành việc tư, cho nên không có phát biểu cái nhìn. Đợi được La Thành đi lúc trở lại, năm cái người đang rất nhiều ánh mắt hâm mộ trong, đi hướng kiếm tiên sơn. Đồng dạng là lần đầu tiên bốn nữ nhân thần tình kích động, La Thành cuối cùng đánh bại Hùng Dũng một kiếm kia là tìm hiểu vách đá mà đến, điểm ấy các nàng đã biết, chỉ là ở dưới chân núi liền như thế phải, có thể nghĩ trên núi càng là không giống bình thường. Chương 880, Bạch Hổ Điện. La Thành bọn người thân ở Kiếm Tiên Sơn, cũng không biết có phải hay không ảo giác, đều như có như không cảm thụ được một cổ nói không hiểu khí thế xông tới mặt. Đưa mắt nhìn lại, núi cảnh đẹp không sao tả xiết, bất quá không có La Thành năm người muốn xem đến cảnh tượng. Đừng nóng nội, tiểu kiếm tiên cũng không phải mạn sơn biến dã luyện kiếm, mà là đang mấy chỗ riêng địa phương. Tại Quan Thục Nam dẫn đường dưới, mọi người đi tới một cái sơn động trước mặt, tứ tứ phương phương cái động khẩu rõ ràng cho thấy con người làm ra kiến tạo ra được, trở ra phát hiện là đang lúc sạch sẽ thạch thất. Chúng ta trước ở chỗ này nghỉ ngơi và hồi phục dưới. Quan Thục Nam nói ra. Lúc này bóng đêm chính dày đặc, đầy sao làm đẹp màn đêm, rực rỡ tinh hà ngẩng đầu là được thấy. Sư tỷ, chúng ta lại không nhất định cần buồn ngủ, chớ lãng phí thời gian a. Tích Hữu Ngộng cũng không muốn dừng lại. Lẽ nào ngươi quên Kiếm Tiên Sơn trên khảo nghiệm sao? Chúng ta tuy rằng có thể lên núi, nhưng không có nghĩa là có thể thản nhiên tự đắc thuận lợi để thăng kiếm đạo, sau đó vui mừng về nhà. Quan Thục Nam nói ra. Lời này ngược lại có lý. Năm cái mọi người đi qua một hồi quyết đấu, mặc dù nói không hơn mệt mỏi lực tẫn, nhưng cũng không ở đỉnh phong trạng thái, nhất là La Thành càng chật vật, người không có chuyện gì, trên người trường bảo cũng đã phá đồ vứt đi nát vụn. Lúc tới ta gặp được có đầu dòng suối nhỏ, ta đi thay quần áo. La Thành nói xong đi ra phía ngoài. Bốn nữ nhân không nói gì, dù sao vẫn không khó khiến La Thành ngay trước mặt các nàng thay quần áo đi. La Thành đi tới cái kia bên dòng suối nhỏ trên. Rửa mặt, một lần nữa thay một cái áo bào trắng, thao túng nhìn chung quanh, xác định xung quanh không ai sau, tiến vào lòng cung trong. Hôm nay cách tân sinh võ thần càng ngày càng gần, phải giành giật từng giây, võ học cùng cảnh giới tốt nhất đều có đề thăng. Đã lâu không gặp. Khi La Thành tiến vào Chu Tước Điện thời điểm, chân trần nha tử nữ hài Chu Tước hướng hắn ngọt ngào cười, mặt cả người lẫn vật vô hại thần sắc. Nếu không La Thành biết hắn chân diện mục, nói không chừng thực sự đến đó khi. Ta dự định đi xông cái khác ba điện, trước lúc này, ta còn nhớ ngươi trước đây nói qua, Chu Tước Điện còn có một món chí bảo, muốn ta thông qua khảo nghiệm mới có thể cho ta, hiện tại bắt đầu đi. Cự cách thời điểm đó rời đi đã qua thời gian rất dài, La Thành thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh, có lòng tin bắt được cái này chí bảo. Thua thiệt ngươi còn nhớ, đáng tiếc vô dụng. Chu Tước giảo hoạt cười nói, có ý gì? Ta đã nói với ngươi thời điểm. Ngươi hay là bồi nguyên cảnh, vật kia có thể được gọi là trí bảo. Hôm nay ngươi thần hồn tam trọng thiên, còn nắm giữ kiếm lực, cho nên chỉ có thể nói nó là thông thường bảo vật mà thôi. Cũng tỉ như nói ta trước kia đưa cho ngươi phi thiên kiếm trận, tại bồi nguyên cảnh mọi việc đều thuận lợi, nhưng đến thần hồn cảnh sau này, không có thấy ngươi dùng qua đúng hay không. Ta đây có thể hay không nhìn một chút cái này thông thường bảo vật đây. La Thành nghe hắn vừa nói như vậy, ngược lại cũng không thế nào thất lạc. Nhưng lòng hiếu kỳ là phải thỏa mãn. Ừ. Chu Tước cũng không có cất giấu, lại thêm không có nói ra cái gì khảo nghiệm, tay trái hướng hắn mở ra, một cái hình tứ phương bảo hộp đột nhiên xuất hiện. La Thành một cái tiếp nhận, hiếu kỳ mở ra, phát hiện bên trong lại có một cây màu đỏ lông chim, ước chừng thập cm dài, tiết lộ ra ánh sáng trong suốt, giống như là có người điêu khắc đi ra ngoài tác phẩm nghệ thuật, nhưng hắn biết, đây là theo nào đó yêu thú cường đại trên người rớt xuống. Hắn thân tay cầm lên, cảm thụ được một cổ trích nhiệt, nhẹ nhàng huy động, còn có hỏa diễm kéo động khởi cái đuôi thật dài. Đây là làm gì vậy? Hoặc là nói có ích lợi gì? La Thành hỏi. Có mắt không tròng? Nghe vậy, Chu Tước rất bất mãn lầu bầu đạo, liếc La Thành liếc mắt, mở miệng giải thích. Cái này lông chim đến từ thần thú trên người, có không thua với thiên sinh linh thể liệt diễm, có hắn, tương đương với cũng trở thành thiên sinh linh thể người. Thiên sinh linh thể ưu thế là tại tu luyện công pháp cùng võ kỹ thời điểm không có hạn chế, đồng thời nhanh như thường nhân, về phần ngoại đang công kích liệt diễm kỳ thực không có quá chỗ đại dụng. La Thành lắc đầu cười khổ, đúng vậy cái này cùng lông chim cũng không thế nào coi trọng. Ngươi muốn hay là bồi nguyên cảnh, nhìn thấy hắn tuyệt đối sẽ mừng rỡ như điên, bất quá ta lời đã nói ở phía trước. Chu Tước không sao cả nhún vai. La Thành khẽ gật đầu, chí bảo trọng tâm câu chuyện đến tận đây kết thúc. Hắn đem lông chim tiện tay bỏ vào trong ngực. Nếu như ta nhớ không lầm, kế tiếp là muốn đi Bạch Hổ Điện đi. Có đề nghị gì sao? Bạch Hổ thích giết chóc, ngươi ba hoa tốt nhất chớ lại trước mặt nó biểu hiện ra ngoài, hắn sẽ rất không nhịn được cho ngươi một móng vuốt. Chỉ như vậy sao? Ta là nói thực lực phương diện, ta hiện tại sông Bạch Hổ Điện có phần thắng sao? La Thành nhíu nhíu mày, hắn chú ý trọng điểm cũng không phải là Bạch Hổ tính cách thế nào. Ngươi bồi nguyên cảnh liền xông qua Chu Tước Điện, thực lực bây giờ đã mạnh như vậy, ngươi nói có thể hay không? Chu Tước không nhịn được nói một câu. Hiểu rõ. La Thành yên lòng, hướng Chu Tước sau khi nói cảm ơn, trở lại Long Cung Đại Sảnh, đứng ở Bạch Hổ Điện cửa. Hừ, rốt cuộc đã tới sao? Lấy tư cách Long Cung thứ 5 đảm nhiệm trưởng khống giả, tựa hồ không việc gì quyết đoán A. La Thành còn chưa kịp đẩy cửa đi vào, bên trong đầu tiên là chuyển tới một trầm thấp giọng nam, nương theo mà đến là một cổ sát khí mãnh liệt, khiến hắn ngây ra như phông tại chỗ. La Thành tự hỏi cũng là một cái giết chóc quyết đoán người, đối với người đáng chết chưa bao giờ sẽ nhân từ nương tay, sát tâm cùng nhau, có thể gọi người cảm thấy sợ hãi. Nhưng cùng cái này cổ sát khí so với, xa xa không bằng, tràn đầy thô bạo, điên cuồng. Khiến La Thành cảm thấy bên trong vị này Bạch Hổ là đầu ác ma giết người, cái loại này nhìn không vừa mắt liền người qua đường đều giết người. Đây mới thực là nhân vật hung ác, giết người cùng giết con gà vậy, thậm chí dùng giết chóc làm vui. Phàm là đụng tới người như vậy, tuyệt đa số người phản ứng đều là tránh không kịp, không dám cứng đôi cứng. La Thành nghĩ đến lập tức sẽ đối mặt cái này trong người nổi bật, trong lòng lại là đã khởi lui đường cổ, bất quá chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt. Hắn rất nhanh quyết nhiên đẩy cửa đi vào. Rất có dũng khí đây, nhưng nếu như một người không phân rõ sở dũng cảm cùng ngu xuẩn, này tương hội phi thường đáng thương. Môn nội thế giới cùng Chu Tước Điện hoàn toàn bất đồng, lại là tại một mảnh rộng sự yên lặng lục sắc trên thảo nguyên, Bạch Hổ phủ phục tại hòn đá, một đôi đằng đằng sát khí mắt chính đánh giá hắn. La Thành đang muốn nói chút gì, ai biết đối phương đoạt mở miệng trước, vừa vào cửa đã nghe đến một cổ hèn yếu khí tức, thật là gọi người khó chịu a. Long cung chủ nhân không nên là cái dạng này. Vậy hẳn là dạng gì? La Thành hỏi ngược lại. Trong lúc bất chợt, Bạch Hổ theo trên hòn đá nhảy xuống, động tác vô cùng mẫn tiệp, rơi xuống đất vô thanh, giống trận như gió đi tới La Thành thân trước, sau đó miệng hùn tiến đến trước người hắn, mũi nhún, tại ngửi cái gì? Tính trẻ con chưa bỏ, giả nhân giả nghĩa người, ta đoán ngươi buông tha rất nhiều có thể giết người đi. Bạch Hổ khinh thường mở miệng. Bởi vì có người không cần thiết giết. La Thành quả thật có cơ hội giết người nhiều hơn, nhưng hắn không có làm như vậy, thứ nhất là không cần thiết, thứ hai là không muốn tăng thêm giết chóc. Nghe một chút cái này đáng thương mà nói, ngươi không giết người, người khác liền giết ngươi, ngươi tự cho là từ bi buông tha người khác, nào ngờ mười phần sai, dù cho một cái con kiến hôi, có cơ hội cũng muốn một cước giết chết. Chương 881, Tu La tiểu đội. Trang nhàn bay hơn ngàn dặm. Cuối cùng tại một mảnh liên miên bất tuyệt sơn mạch hạ xuống, bắt đầu ở địa thế phức tạp núi luyện xuyên qua lên, chớp mắt đi tới một cánh ẩn nút trước cửa sắt mặt. Cửa sắt cùng sơn thể hồn nhiên một màu, cũng tại vô cùng ẩn nút địa phương, ngoại nhân nếu như không biết vị trí, rất khó phát hiện. Mở. Bốn bề vắng lặng, Trang Nhàn dáng tươi cười không hề, giọng nói lạnh như băng đọc lên một chữ, cửa sắt lên tiếng trả lời mà mở. Trong cửa sắt mặt là bị đào hầm đại sơn, tuy rằng u ám, có thập phần rộng, có các loại vật kiến trúc, tại nơi dưới lòng đất còn truyền đến gõ gõ đánh giòn tiếng vang. Đây đã là mấy lần. Cái này La Thành là lần thứ mấy hỏng chúng ta chuyện tốt. Trang Nhàn rơi vào một ngôi đại điện trong, sắc mặt bất thiện quá to. Đang nói chuyện trong quá trình, hắn bên ngoài phát sinh biến hóa, nhỏ gầy thân thể từ từ dày lên, khuôn mặt cũng có biến hóa rất nhỏ, rất nhanh thì theo một cái nhỏ gầy tuổi trẻ nhân biến thành một vị ổn trọng trung niên nhân. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn thần hồn lực biến mất, có nghĩa là cảnh giới của hắn không phải là thần hồn cảnh, mà là tại cái này trên. Cũng khó trách Mộ Thủy Liễu không phải là đối thủ, bởi vì này Trang Nhàn căn bản là ẩn tàng rồi bản thân tu vi cường giả. Cung chủ, theo thần phong quốc bắt đầu, chúng ta bên này chết ở trên tay hắn hảo thủ gần 10 vị, hơn nữa lần này phá hoại cung chủ chuyện tốt, tội không thể tha, tuyệt đối không thể nuông chiều. Có người từ trong bóng tối đi ra. Âm trầm nói ra, đây chính là La Thành muốn giảng giải ma đạo thế lực, cùng hắn ban đầu ở thần phong quốc gặp phải âm ma cung là cùng nơi, còn có La Thành theo Nhật Diệu Thành trở về thời, giết chết vị kia cho hắn dưới ấn ký ma đạo người cũng là xuất từ âm ma cung. Âm ma cung là một cái rắc rối phức tạp thế lực, trải rộng tất cả Bắc Thương vực, không chỗ nào không có mặt, khó có thể diệt trừ, đang nhanh chóng phát triển trong. Trước đây muốn lật đổ Thần Phong Quốc, trùng kiến Thiên Long Quốc, vị kia Thiên Âm Vương thuộc về tầng dưới chót nhất. Sở dĩ nói hắn khó có thể diệt trừ, là bởi vì Âm Ma Cung đẳng cấp thể chế. Một cái Âm Ma Cung sẽ có một vị cung chủ, 12 tên điện chủ. Làm một tên trong đó điện chủ thực lực đạt đến nào đó trình độ sau này, cũng có thể thành lập một cái Âm Ma Cung, thống trị 12 vị điện chủ, như vậy từng bậc xuống phía dưới, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ phát triển. Nếu như La Thành biết những thứ này, nhất định sẽ ca ngợi đặt ra như vậy chế độ đầu người não, đây không thể nghi ngờ là truyền kỳ cách làm. Cùng Thiên Âm Vương như vậy tiểu nhân vật bất đồng là, Trang Nhàn tại Âm Ma Cung trong khá đủ thực lực, khi hắn phía trên chỉ có tam cấp, mà phía dưới thì có rất nhiều cấp, trải rộng dùng Đại Ly Quốc, Thiên Hương Quốc loại khu vực, hắn áp dụng theo tầng dưới chốt thẩm thấu phương thức, muốn xâm nhập những thần hồn cảnh đó ít có nhất cấp vương quốc. Thần Phong Quốc trước đây cũng là mục tiêu một trong, sau lại bởi vì La Thành liên quan khiến cho tính toán thất bại. Làm chuyện này truyền tới Trang Nhàn bên thai thời điểm, hắn không cho là đúng, cũng không muốn qua trả thù Thần Phong Quốc, coi đó là có thể tiếp nhận thất bại. Thẳng đến La Thành bị ma đạo người lưu lại ấn ký sau, đưa tới chủ ý của hắn. Khi đó, Trang Nhàn vẫn không có cảm thấy cái gì, thẳng đến biết được La Thành là thân bất nhị đồ đệ, đồng thời đoán chừng Quách Hạo Nhiên giải thích sau, mới biết được người này không thể lưu. Đáng tiếc gắn liền với thời gian đã tối, hắn phái đi ra sát thủ toàn quân bị diệt, La Thành cánh chim đã thành. Ngươi có ý kiến gì không? Trang Nhàn hỏi. La Thành theo một cái nho nhỏ hắc thiết cấp thế lực trưởng thành cho tới hôm nay trình độ như vậy, không thể theo lẽ thường nhìn, tốt nhất trực tiếp do cung chủ trực tiếp xuất thủ, trong nháy mắt giết chết. Muốn là có thể, ta liền làm, người này đã đạt được tiểu kiếm tiên quan tâm, tuy rằng ta có thể thừa dịp hắn không sẵn sàng xuất thủ đánh lén, có cứ như vậy, sẽ có nhân suy đoán cùng tra xét, lại từ sư phụ hắn thân bất nhị phương diện vào tay, chúng ta sẽ có phơi bày có khả năng. Cái này rất không có lợi nhất, dùng La Thành hiện tại mang tới tổn thất, còn không đáng như thế. Trang Nhàn nói ra, người phía dưới nghe rõ, biết cung chủ vẫn không có đem La Thành để ở trong lòng. Chúng ta đây muốn buông tha phá hoại kiếm tiên sơn sao. Nghe được vấn đề, Trang Nhàn lắc đầu, đây là phía trên giao xuống nhiệm vụ, thất bại cũng không tốt bằng giao. Ta vốn định thần không biết quỷ không hay hành sự, làm tới hoàn mỹ, đều bởi vì này La Thành. Nói xong lời cuối cùng, hắn lại là tức giận không thôi. Có thể để cho lần sau. Kiếm Tiên Sơn chỉ có thể cho phép một lần, ta lại đi, dù cho ngụy trang cũng sẽ bị phát hiện. Hôm nay tiểu kiếm tiên ngay Kiếm Tiên Sơn, ta còn tưởng rằng sông ta tới, thiếu chút nữa không có trực tiếp chạy. Trang Nhàn ngắt lời nói. Vậy nếu như làm như vậy, trực tiếp phái Tu La tiểu đội, đi Kiếm Tiên Sơn, đem Kiếm Tiên Sơn cùng La Thành giết cho ta. Không cần chất vấn ta vì sao mới vừa rồi còn phải khiêm tốn hành sự, hiện tại rồi lại cao như vậy điều, đây là không có biện pháp, phía trên khiến chúng ta phá hoại Kiếm Tiên Sơn, cũng là biết độ khó, chỉ là đơn giết La Thành một người sẽ cho người đoán chừng, nhưng làm Kiếm Tiên Sơn cùng La Thành thậm chí bốn cái võ thần đồ đệ đều giết, là có thể nghe nhìn lẫn lộn, mọi người sẽ muốn cái này là hướng về phía vị kia võ thần tới, hay là Kiếm Tiên Sơn tới, hay là La Thành tới. Hiểu rõ. Lập tức làm theo. Rồi hãy nói La Thành, hắn hồn nhiên không biết mình đưa thân vào bao nhiêu phiền phức trong, vội vàng ứng phó Bạch Hổ. Ta không phải là đến cùng ngươi biện luận đúng sai. La Thành có ý nghĩ của hắn, cũng cho rằng là chính xác, nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới phải đem ý nghĩ của chính mình áp đặt đến trên người người khác, nhưng này đầu Bạch Hổ rõ ràng không là cho là như vậy. Tấm tắc, nghe một chút lời này, nhiều giống như là một cái đàn bà nói, không muốn cùng ta tranh luận. Chỉ muốn xông qua ta đây Bạch Hổ Điện sao? Thật đáng tiếc, cũng không đủ mạnh sát nghiệm, vô luận thực lực ngươi thật mạnh, đều là không thông qua ta đây Bạch Hổ Điện. Bạch Hổ khinh thường nói. Thử xem. La Thành lạnh lùng nói, hắn thân là Long Cung chủ nhân, có thể không có được Bạch Hổ Điện tán thành, nhưng hắn có quyền lợi tiến hành chất thí, thậm chí yêu cầu Bạch Hổ khi nào thì bắt đầu. Nghe nói như thế, Bạch Hổ chỉ là một hồi cười nhạt, không thể đưa hay không nhảy trở lại trên hòn đá. Vậy liền bắt đầu rồi. Nương theo lời này, trên thảo nguyên liền phong vân biến hóa, sự yên lặng biến mất, bầu trời biến thành đỏ như máu, bốn phía vang lên gào khóc thảm thiết tiếng kêu, còn có trận trận âm phong phất qua. Trong khoảnh khắc, La Thành cảm giác đặt mình trong địa ngục kinh khủng trong lòng đều là tuyệt vọng, trong lòng tràn đầy mặt trái tâm tình. Ở phía sau, La Thành vội vã nắm chặt kiếm trong tay, làm lòng bàn tay thiếp hợp chuôi kiếm một khắc kia, mới cảm giác được an tâm. Hắn tín nhiệm nhất, chính là kiếm trong tay. Đột nhiên, cuối tầm mắt xuất hiện rất nhiều bóng đen, chính hướng phía hắn cái này vừa đi tới, nhìn qua tốc độ không chậm, có chớp mắt đã đến trước mặt, từng cái một huyền như lệ quỷ, trên người có chí mạng vết thương. Cứ như vậy xiết sao? Hù dọa nữ sinh đi thôi. La Thành khinh thường nói. Nhìn kỹ đi. La Thành ngẩn người, sau đó phát hiện những người này trên người vết thương chí mệnh đều là kiếm thuật tạo thành, có thể theo vết thương nhìn ra kiếm pháp lộ số, rốt cuộc khiến hắn cảm thấy quen thuộc. Chương 882, ảo cảnh khảo nghiệm. La Thành. Ngươi vì sao giết ta, ta còn có thê tử. Ta con đường võ đạo vẫn chưa đi hết, ta không cam lòng a. Ngươi dựa vào cái gì cướp đoạt tính mạng của ta? Lẽ nào thực lực mạnh có thể chúa tể tất cả sao? Những thứ này lệ quỷ thê lương kêu to, thanh âm cực kỳ kinh khủng, kêu ra đầu tê dại. La Thành cau mày, giọt mồ hôi theo cái trán chảy xuôi qua gương mặt, nhỏ xuống tại trên cỏ. Tình huống như vậy theo sở không có qua, mặc dù La Thành biết đây là ảo cảnh, cũng không phải chân thật, có đi theo những thứ này lệ quỷ đi bước một đến gần, đều có thể nghe thấy được một cổ mùi máu tanh. Từng cái mặt cũng làm cho La Thành cảm thấy quen thuộc, tất cả đều là vong hồn dưới kiếm của hắn. Giả, đều là giả. La Thành lòng nói đạo, an ủi bản thân, trong tay hắc diệu kiếm chém về phía đã đến trước người lệ quỷ. Một kiếm hạ xuống, lệ quỷ hóa thành khói đen biến mất, có không đợi La Thành vui vẻ, khói đen tại kiếm phong qua đi lần thứ hai khôi phục thành lệ quỷ, cũng hung ác nhìn chằm chằm La Thành. Ngươi còn muốn lại giết ta một lần sao? Nương theo lời này, La Thành đã bị lệ quỷ bao vây, bọn họ đưa tàn khốc hai tay bắt hắn lại thân thể, một bên phát ra quỷ tê, một bên dùng sức phải đem hắn áp đảo. Các ngươi những người này, cái nào không phải là đã từng muốn giết ta? Chẳng lẽ muốn ta La Thành đứng bất động để cho các ngươi giết? La Thành đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hắc diệu kiếm toát ra rực rỡ quang mang, quét ngang xung quanh, đem sở hữu lệ quỷ đều tiêu diệt. Không tệ lắm, xem ra ngươi không có đối với giết qua người có lòng áy náy. Cái này phi thường khó có được, bất quá đây chỉ là bắt đầu. Bạch Hổ ở phía xa yên lặng nhìn, hơi lộ ra ngoài ý muốn nhẹ nói một câu. Hắn lời này hạ xuống sau, đã đầu đầy mồ hôi La Thành biết muốn không xong. Quả nhiên, chung quanh bãi cỏ dưới bò ra ngoài từng cái một hắn quen nhau nhân, đồng thời bây giờ còn sống phi thường tốt, xuất hiện ở nơi này tự nhiên cũng là ảo cảnh, mang trên mặt yêu dị chi sắc. Song song, Bạch Hổ điện lại có biến hóa. Thảo nguyên biến thành to lớn phủ đệ. La Thành ngẩn người, hắn nhận ra cái này phủ đệ là ở Thần Phong quốc Đại La Vực, lúc này người khác đang ở nghị sự đại điện trong, thân là tộc trưởng hắn đứng ở góc, nhìn Đại La Vực thành viên trung tâm chính hướng về La Lôi lễ bái, xưng La Lôi là tộc trưởng. La Thành người này, thích làm náo động, hận không thể khiến mọi người bao phủ khi hắn hào quang dưới, nhưng ta không, từ nay về sau, Đại La Vực để ta làm chủ, không còn có La Thành người này. La Lôi tà mị cười nói, cùng trước kia hình tượng tuyệt nhiên bất đồng. Đến một bộ này sao? La Thành nhíu môi, bản là phi thường xem thường, có không biết có phải hay không là bị Bạch Hổ Điện ảnh hưởng. Hắn tâm thần không giống trước kia như vậy yên lặng, tràn đầy thô bạo khí, đang nghe cái này La Lôi nói mình làm sao thời điểm, không đè nén được lửa giận suýt nữa phun phát ra ngoài. Tiểu Thiến, ngươi nói có đúng hay không? Có ngồi cao ghế thái sư La Lôi vẫn còn tiếp tục. Vô cùng thân thiết kêu một tiếng, sau đó tại La Thành không thể tin tưởng trong ánh mắt, Niếp Tiểu Thiến theo bên cạnh đi ra, vô cùng thân thiết ngồi ở đối phương trên đùi. Chúng ta từ nhỏ tại Đại La Vực lớn lên, ta sớm đối với ngươi cố ý, vì chính là hôm nay. La Lôi lấy tay nâng lên Niếp Tiểu Thiến tinh xảo cằm. Dừng tay, dừng lại. La Thành gầm hét lên, cũng không biết là kêu La Lôi hay là Bạch Hổ. Mắt thấy hai người kia sẽ hôn đi lên thời điểm. Hắn liều lĩnh rút kiếm tương hướng. Đợi được tỉnh hồn lại thời điểm, La Lôi nằm ở vũng máu trong, mà chính hắn cầm dính máu hắc rượu kiếm. La Lôi còn không có tắt thở, ánh mắt thẳng nhìn chăm chú nhìn chằm chằm xuống hắn, lên án hắn tại sao phải làm như vậy. Không tự chủ được, La Thành nghĩ đến hai người cùng nhau lớn lên, tại La Lôi phụ thân vì gia tộc hy sinh sau, hai người thành vì huynh đệ, nâng đỡ lẫn nhau, cùng trưởng thành đi qua. Dừng lại. La Thành vứt bỏ trong tay hắc diệu kiếm, giận đùng đùng nhìn Bạch Hổ. Như ngươi mong muốn. Bạch Hổ giơ lên đầu, Bạch Hổ Điện lại là khôi phục thành sự yên lặng đại thảo nguyên, tất cả phảng phất cũng không có phát qua, nếu không La Thành bị thấm ướt áo bào trắng, hắn cũng hoài nghi đây hết thể có phải là thật hay không thật. Ảo cảnh sau khi biến mất, La Thành dần dần bình tĩnh trở lại, cũng chứng thực tâm thần quả thực bị ảnh hưởng. Cái này có ý nghĩa gì? Vô luận là La Lôi hay là Niếp Tiểu Thiến cũng sẽ không cái dạng này, cho dù là ảo cảnh khảo nghiệm, lại là có mục đích gì? Khiến ta lãnh huyết vô tình giết chết La Lôi, hay là không nhúc nhích nhìn hai người bọn họ cùng một chỗ? Loại này giả thiết khảo nghiệm chỉ biết hành hạ một người tinh thần thậm chí tính cách. La Thành lên án đạo. Hắc hắc hắc, ngươi muốn biết chính là, ta cũng không biết La Lôi là ai, cũng không biết Niếp Tiểu Thiến là ai, ảo cảnh hết thảy đều là căn cứ ngươi tới. Ngươi thấy người kia bối gõ nhịp ngươi, là bởi vì ở trong lòng quả thật đã nghĩ như vậy. Bạch Hổ cười lạnh nói. La Thành ngẩn ra, tiếp theo phản bác, trong lòng của người ta vốn chính là phức tạp, các loại ý niệm trong đầu cũng sẽ không bị khống chế nhô ra, nhưng cùng như ngươi vậy thú loại bất đồng là, nhân loại chúng ta sẽ khống chế những ý niệm này, đây là một cái tính cách của người. Một cái kêu tên tương đối mạnh nam nhân thời gian dài không chạm nữ nhân. Dù cho tại trên đường cái tùy tiện thấy một cái nữ tử cũng sẽ ý nghĩ kỳ quái, ảo tưởng các loại khó coi hình ảnh, mà khi đạt được phát tiết sau, lại sẽ trở nên linh yên tĩnh. Phán đoán một người tốt xấu không ở những ý niệm này, cũng không tại bản thân quảng cáo dùm beng, mà là hành động thực tế, người đàn ông này có hay không tại quá trình này trong làm ra tà ác sự tình đến. Ghé thăm để đọc chuyện. Cho nên ngươi bây giờ là đến cùng ta biện luận đúng sai rồi. Bạch Hổ cầm La Thành ngay từ đầu lời rêu cực nói. Nghe vậy, La Thành thở một hơi thật dài, dừng ở Bạch Hổ, một lát sau, hỏi hắn, vậy như thế nào mới tính qua quan? Đem tất cả mọi người giết, hay là tâm tĩnh như nước? Ta lấy tư cách khảo nghiệm ngươi, ngươi cho là ta sẽ nói cho ngươi biết. Nếu không thì mà bắt đầu, nếu không thì liền cút đi. Bạch Hổ không vui nói. Bắt đầu đi. La Thành tâm nghĩ như vậy phục vụ thái độ. Loại lao tử biến thành lòng cung chủ nhân, cái thứ nhất đem người khai trừ. Đương nhiên đây cũng là nói lây, La Thành tiểu tâm tình. Rất nhanh, trên thảo nguyên lần thứ hai phong vân biến hóa, cùng ban này không sai biệt lắm, hắn yên bình giải quyết hết những cái kia gào khóc thảm thiết lệ quỷ, nguyên tưởng rằng gặp đúng vậy ban này La Lôi tình huống, ai biết lần này cũng không phải. Hắn thấy cực độ bất đắc dĩ một màn, Liêu Đình cùng Thiên Dạ hai nữ nhân tại hương trên giường lăn qua lăn lại. Quên La Thành đi. Thiên Dạ mặt được như ý biểu tình, dùng chính mình môi đỏ mọng hôn lên Liễu Đỉnh cái miệng anh đào nhỏ nhắn. La Thành không hiểu tâm bỏ vào, hắn đang suy nghĩ ảo cảnh dụng ý, nghĩ muốn ứng phó như thế nào mới tính qua quan, có còn không có nghĩ ra ý nghĩ của thời điểm. Hắn nghĩ đến bản thân lưu lạc thiên hương quốc tất cả đều là bái cái này Thiên Dạ ban tặng, trong lòng hận ý càng ngày càng sâu. Sau đó nâng kiếm đi tới, đem cái này Thiên Dạ giết chết. Lần này ngược lại không có chút nào hổ thẹn, trái lại cảm giác được một cổ vui sướng, không nói được thoải mái. Ngay sau đó, trang cảnh lại một lần nữa biến hóa, hắn nhìn thấy đã từng tại U Minh thế giới cùng hắn xưng huynh gọi đệ Bùi Vĩnh Trường mang theo rất nhiều thần hồn cảnh cường giả đem hắn bao vây. La Thành, giao ra quyển kia tâm đắc. Chương 883, cảm ứng sát ý. Kiếm tiên sân dưới, Lý Hoa nhìn những còn đó tại trên quảng trường lắc lư thiên tài, bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với những thứ này không cam lòng nhân, sớm đã là biết từ trước. Hắn không có cưỡng ép xua đuổi, đi trước gọi người tu kiến đã hoàn toàn thay đổi quảng trường. Làm xong đây hết thảy sau, Lý Hoa trở lại cách đó không xa trong nhà gỗ, nghĩ ngày mai sáng sớm hồi chuyến gia tộc, đem La Thành chuyện tình mà nói, đến lúc đó hắn cũng coi như là công. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn cười được cười. Hắn đã sớm chịu đủ rồi ở chỗ này ngày qua ngày bắt chuyện những cái kia không ai bị nổi thiên tài. Trong lúc bất chợt, Lý Hoa cảm giác không thích hợp, cụ thể lại không nói ra được, cau mày trầm ngâm hồi lâu, rốt cục nghĩ tới chỗ mấu chốt. Quá an tĩnh. Ngày xưa tại như vậy buổi tối, phòng ngoài cũng sẽ truyền đến những cái kia không chịu rời đi thiên tài tiếng thảo luận, những người này nghĩ coi như không thể lên núi, đem trên thạch bích kiếm ý lĩnh ngộ cũng là khá vô cùng. Nhưng là bây giờ, trừ hắn ra tiếng hít thở, bốn phía đều là quỷ dị yên tĩnh. Hắn ý thức được không ổn. Vội vội vàng vàng lao ra phòng ngoài, liền nhìn thấy cuộc đời đáng sợ nhất một màn. Trên quảng trường, nửa giờ sau còn người sống biến thành từng cổ một thi thể đắm chìm trong ánh trăng dưới, bao gồm hắn những cái kia tu kiến quảng trường người. Thô sơ giản lược một đếm, chết đi thiên tài đạt hơn 10 người, tất cả đều táng thân nơi đây, không hề nghi ngờ sẽ tạo thành hành động. Bất quá Lý Hoa hoàn toàn không để ý tới những cái kia, hắn hoảng sợ nhìn những cái kia đứng ở thi thể bên trên người đeo mặt nạ. Những người này tư thái thon dài, người mặc hắc sắc trang phục, hai tay trang bị bảo hộ, cầm trên tay cùng một màu trường kiếm. Lý Hoa chật vật nuốt xuống một ngụm nước miếng, những thứ này người đeo mặt nạ không hề nghi ngờ là người hành hung, có thể đem có thể phi thiên nhập địa thần hồn cảnh vô thanh vô tức giết chết, có thể nghĩ có bao nhiêu kinh khủng. Lấy tư cách phụ trách kiếm tiên sân người, Lý Hoa thực lực cũng không yếu, có hắn biết mình không có phần thắng chút nào, thậm chí sẽ chôn sống nơi đây. Cho nên hắn cũng không nói gì một câu lời vô ích, trực tiếp hợp lại trên mạng già bay lên trời. Hắn nghĩ thoát thân sau lập tức về đến gia tộc, mời tới cường viện bảo hộ kiếm tiên sơn. Đột nhiên, Lý Hoa thân thể dừng hình ảnh trên không trung, không thể tin túi đầu nhìn ngực có ngọn kiếm phong, trên thân kiếm còn có máu tươi của hắn. Lúc nào? Lý Hoa tuyệt vọng nghĩ đến, hắn hoàn toàn không có cảm thụ được có người đuổi theo, thậm chí đoán chừng kiếm này có đúng hay không bị người vứt đến khí sông tinh không. Mà khi hắn cố sức quay đầu lại, vẫn là nhìn thấy một cái mặt nạ, phảng phất tại đối với hắn cười. Giết chết Lý Hoa người đeo mặt nạ ngăn chặn hắn thân thể, vô thanh vô tức trở về mặt đất, mới đem thi thể để dưới đất, nửa điểm thanh âm cũng không có phát ra, hết sức thành thạo. Xác định không có tù binh sau, những người này ánh mắt nhìn đường lên núi. Ở giữa vị kia làm dùng tay ra hiệu, mọi người chỉnh tề nhất trí lên núi. Đối với cái này một số, La Thành chút nào không biết chuyện, hắn vẫn còn ở Bạch Hổ Điện bên trong lãng phí thời gian. Sở dĩ nói là lãng phí thời gian, là bởi vì hắn hoàn toàn xem không hiểu ảo cảnh dụng ý. Vô luận là động thủ vung kiếm, hay là tâm tĩnh như nước, tất cả đều vô dụng. Đương nhiên, đi qua một loạt bối gõ nhịp, bán đứng, tính toán thống khổ đi qua, La Thành hay là nhìn ra đầu mối, hắn cho rằng ảo cảnh là khiến hắn tâm tĩnh như nước. Là chân tránh tâm tĩnh như nước, trước kia hắn chỉ là cố nén không động thủ. Nhưng hắn lại cảm thấy, tâm tĩnh như nước chẳng lẽ muốn nhìn mình nữ nhân ở người khác trong lòng. Mặc dù là giả, có hắn tuyệt đối không cho phép. Cho nên hắn có lúc đoán chừng là không là bởi vì mình thái độ không tốt, Bạch Hổ cố tình trêu chọc bản thân. Tại ảo cảnh bên trong kiên trì một khắc đồng hồ sau, La Thành bất đắc dĩ khiến Bạch Hổ dừng lại, hắn biết tại ảo cảnh trong cùng đợi bao lâu là không có quan hệ. Thế nào? Muốn buông tha sao? Bạch Hổ rêu rêu nói. Không biết trong đó dụng ý, ta không biết nên làm như thế nào, thân là bốn điện chi thú, ngươi không nên nêu lên sao? La Thành hỏi ngược lại. Hắc hắc, ta có thể nói cho chính là, ta vô phương nói cho ngươi biết ngươi muốn biết, cái này Bạch Hổ điện chính là như vậy. Đổi lại cái vấn đề, ta thông qua khảo nghiệm sau, có chỗ tốt gì? Đừng nói cho chính là khiến ta tâm trí kiên định, giết người như ngóe. La Thành hỏi, ngươi là đâu có ở trong sao? Bạch Hổ ngược lại ngoài ý muốn hắn sẽ hỏi như vậy, châm trước một hồi, mở miệng nói, ta có thể nói cho ngươi biết là, ngươi nếu như thuận lợi thông qua lời, sẽ có được không tưởng được thu hoạch. Lời này chẳng khác nào chưa nói, La Thành cũng là lười hỏi cái gì. Ta còn có việc, lần sau trở lại. Đột nhiên, hắn linh cơ khẽ động, đi ra Bạch Hổ Điện. Ra Bạch Hổ Điện, Hồng Anh cùng Thị Kiếm đâm đầu đi tới, vốn là muốn còn muốn hỏi kết quả, nhưng thấy đến La Thành sắc mặt chính là hiểu rõ. La Thành lôi kéo hai người tới một bên, lãnh giáo xuống muốn làm sao thông qua Bạch Hổ Điện. Hai người đã từng chủ nhân là vị kiếm thần, thân là Long Cung trưởng khống giả, tự nhiên cũng là thông qua bốn thú chi điện, nói không chừng sẽ lưu lại tâm đắc. Chúng ta là ở trên đảm nhiệm chủ nhân chính mình Long Cung sau mới được là kiếm nô, cho nên cũng không rõ ràng lắm. Hồng Anh tiếc nuối nhìn hắn một cái. La Thành trong mắt không che giấu được thất vọng, thở dài bất đắc dĩ một chút sức lực. Cái này hảo cảnh thật sự là quá ác tâm người. Hắn oán giận một câu, nhất là khi nhìn thấy bản thân nữ nhân phản bội chẳng cảnh, hắn căn bản không có thể chứa nhẫn, trên cơ bản mới vừa bắt đầu, hắn lại vung kiếm ngưng hẳn. Chỗ mâu thuẫn ở nơi này trong, nếu cái này đều có thể nhẫn, căn bản không có thể tính nam nhân, cũng chưa nói tới sát lục quyết đoán, cũng không nhị lời, tâm tính như nước cũng là không đùa. Muốn đi ra bên ngoài còn có thiên hương tứ mỹ đang chờ mình, La Thành bất đắc dĩ trở lại kiếm tiên sơn, trở lại sơn động. Đi lâu như vậy? Tích Hữu Ngộng không chút nghĩ ngợi hỏi. La Thành nhìn hắn, ánh mắt có khí phách không nói ra được cổ quái. Tại ban này hảo cảnh trong, người nữ nhân này cũng lên sân khấu qua, đảm đương là cắm sừng trên đầu hắn. Chỉ là như vậy để ta tại trong hiện thực có phản ứng như thế, nếu như nhìn thấy Liễu Đình, Cố Phán Xương hay là Niếp Tiểu Thiến làm ra chuyện như vậy, sau này làm sao nhìn thẳng. La Thành rất may mắn ban nãy tại ảo cảnh trong quyết đoán, phàm là xuất hiện cùng hắn nữ nhân có liên quan, trước tiên động thủ, cho nên không có phát sinh trường mực quá lớn hình ảnh. Người làm sao vậy? Mặt sắc khí. Tích Hữu Ngộng bị hắn nhìn chằm chằm ra đầu tê dại, thiếu chút nữa nhịn không được rút kiếm phòng ngự. Sắc khí. La Thành ngẩn người, sau đó phát hiện mình bị Bạch Hổ Điện ảnh hưởng, trong lòng khiếp sợ, đúng vậy Bạch Hổ Điện kiêng kỵ, cái này còn không có thông qua để hắn như thế, muốn là thông qua, có thể hay không biến thành giết người như ngoái ác ma. Có chút phiền lòng sự tình, không có ý tứ. La Thành áy náy nhìn sang. Không sao. Tích Hữu Ngộng cổ quái nhìn hắn một cái, không nói thêm gì. Bên kia Quan Thục Nam đứng dậy, ra hiệu đạo, chúng ta bắt đầu đi, chớ lãng phí thời gian, đều chuẩn bị sẵn sàng, cơ hội được không dễ. Nghe nói như thế, cái khác ba nữ nhân đứng dậy, vẻ mặt tràn đầy kích động. La Thành đi qua chân núi vách đá chỗ tốt, cũng đúng kiếm tiên sơn tràn đầy chờ mong, nói không chừng thật đúng là có thể đạt đến kiếm lực tứ trọng. Năm người đi ra sơn động, đang muốn đi hướng kế tiếp địa điểm. Thu liễm khí tức. Trong lúc bất chợt, La Thành chìm quát một tiếng, nghiêm nghị nhìn chân núi, hắn cảm giác được đặc hơn sát ý truyền đến. Cái này tại trước kia là không có, phải thấy nhân tài có thể cảm nhận được một người sát khí, giống nhau đều là trước dùng thần thức tra xét, nhưng này lần sau hắn cũng không biết vì sao. Chẳng lẽ là Bạch Hổ Điện? La Thành không tự chủ được nghĩ đến, bất quá bây giờ cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Làm sao vậy? Quan Thục Nam bốn người nghi hoặc không hiểu nhìn hắn, không có noi theo lời của hắn làm, bởi vì nơi này là kiếm tiên sơn, tiểu kiếm tiên địa bàn, chưa từng có nhân dám ở chỗ này náo sự, thậm chí đã từng có nhân bị đuổi giết, trốn ở kiếm tiên sơn chân núi, kết quả những cái kia truy giết người dám mấy năm không dám động thủ. Cho nên mặc dù là lần đầu tiên tới kiếm tiên sơn, nhưng đều không rõ có cảm giác an toàn. Tin tưởng ta, các ngươi không có tổn thất cái gì. La Thành cảm thụ được những cái kia sát ý chính hướng phía bên này đến, là bởi vì Thiên Hương Tứ Mỹ chần chờ bại lộ. Thiên Hương Tứ Mỹ nửa tin nửa ngờ ẩn giấu tốt tự mình khí tức, sau đó bị La Thành tới một chỗ địa thế khá cao trên sườn núi. Ngươi tới cùng đang dở trò quỷ gì? Tích Hữu Ngộng oán giận, bởi vì La Thành không những làm cho các nàng che giấu hơi thở, còn làm cho các nàng quỳ dạp trên mặt đất, điều này làm cho hắn khó có thể tiếp thu. Chính ngươi nhìn. La Thành chỉ sơn động phương hướng, hiện tại năm cái người đang vị trí có thể trên cao nhìn xuống thấy bên kia. Cái gì cũng. Tích Hữu Ngộng nhìn sang, cái gì cũng không có phát hiện, còn bất đồng hắn nói hết lời, từng cái một mang mặt nạ quái nhân vô thanh vô tức xuất hiện, rơi vào sơn động ngoại các nơi. Tổng cộng 12 người, thống nhất trang phục, một thân hắc sắc bó sát người đồng phục võ sĩ, cánh tay bọc gõ nhịp giáp, cầm trong tay giống nhau như lúc linh kiếm. Trên mặt mang bất đồng mặt quỷ mặt nạ. Không có ở sơn động phát hiện có người, cái này khiến những người này phi thường nghi hoặc, sau đó xì xào bàn tán trao đổi cái gì. Thật mạnh, tất cả đều là thần hồn cảnh cửu trọng thiên. La Thành thấp giọng nói. Ngươi cha xét bọn họ cảnh giới sẽ không bị phát hiện sao? Quan Thục Nam nói ra. Không có, ta có đặc thù kỹ xảo, các ngươi cũng đừng đến, sẽ bại lộ chính mình. Người nào? Xem ra người đến không tốt ta. La Sông chúng ta tới sao? Mễ Uyển Du khẩn trương nói. Không biết, có chỉ là cưỡng ép xông vào kiếm tiên sơn, đã là phi thường lớn can đảm hành vi, nếu như bọn họ có mục đích gì, nhìn thấy chúng ta nhất định sẽ diệt khẩu. La Thành phân tích nói. Bốn nữ nhân ngạc nhiên phát hiện ở phía sau, La Thành xuất kỳ tinh táo. Nói không chừng chính là xông chúng ta tới, ngò giao giác, là ở tìm chúng ta. Phải làm sao? Quan Thục Nam hướng La Thành hỏi ra lời này sau, bản thân là ngẩn người, hắn thân là đội ngũ hoạch tâm, chắc là do hắn đến quyết định. Có lẽ là bởi vì hắn phát hiện duyên cớ đi. Quan Thục Nam lòng nói đạo. Người đông thế mạnh, lại mạnh hơn chúng ta, đánh thì đánh bất quá, có thể chạy trốn là hoàn mỹ nhất kết quả. Có kiếm tiên sơn cửa ra vào chỉ có một, nhưng lại không thể bay. Bọn họ khẳng định có bố trí phòng vệ, khá tốt kiếm tiên sơn khá lớn, chúng ta trốn trước. Xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì. La Thành bình tĩnh nói. Quan Thục Nam sau khi nghe xong, gật đầu, La Thành nói có lý có theo, vô phương phản bác. ta có thể dự cảm đến bọn họ sát ý, chúng ta chỉ cần ẩn giấu tức giận hơi thở, cho nên không cần lo lắng. La Thành phát hiện mình nhiều cái này kỹ năng sau, lập tức phái trên công dụng, xem ra Bạch Hổ Điện không giống hắn trong tưởng tượng như vậy không xong. Chương 884, lớn mật thận trọng. Bọn họ tới cùng là người nào? Tại sao phải tới nơi này? Chẳng lẽ là Kiếm Tiên Sơn cựu địch sao? Mấu chốt là bọn họ phát hiện lời của chúng ta, có thể hay không giết chúng ta? Hiện tại phải làm sao? Vì sao đến phiên chúng ta liền phát sinh như vậy xui xẻo sự tình? Chạy xa sau, bốn nữ nhân thất chủy bắt thiệt tranh luận không ngớt, đều bị biến cố bất thình lình làm rối loạn tính toán, thậm chí Mễ Uyển Du trên mặt còn mang theo sợ. Nguy nan thời điểm năng lực nhìn ra một người năng lực, La Thành không phải là trọng nam khinh nữ người, nhưng không thể không nói, nữ nhân ứng biến năng lực thật sự là kém, cho dù là võ thần đồ đệ cũng không ngoài như thế. Quan Thục Nam khá tốt, cái khác ba nữ nhân đã loạn thành nhất đoàn. Tất cả câm miệng. La Thành không để ý tới nhiều lắm, chìm quát một tiếng, đem bốn nữ nhân trấn trụ. Nếu như không có đánh bại Hùng Dũng chuyện tình, hắn hiện tại nhất định sẽ bị bốn nữ nhân ánh mắt của giết chết. Tự loạn trận cước không có có bất kỳ trợ giúp nào, ngược lại sẽ leo lên tánh mạng mình. Nếu như các ngươi tin tưởng ta, liền nghe ta. La Thành nói ra, bốn nữ nhân từ trên người hắn cảm giác được gặp nguy không loạn, không tự chủ được bị nhiễm đến. Các ngươi không nên có tương tự với cầu cứu đồ đặc sao. Đem ngươi nhóm võ thần sư phụ kêu đến, tin tưởng ngàn dặm cũng bất quá trong nháy mắt chạy tới đi. La Thành lại nói, sư phụ nói nếu như vậy, chúng ta sẽ sản sinh ỷ lại, vĩnh viễn vô phương biến thành cường giả chân chính. Quan Thục Nam tiếc nuối lắc đầu. Xem ra chỉ có dựa vào chúng ta. La Thành nói xong, nhắm mắt lại, có thể rõ ràng cảm ứng được 12 đạo sát ý đã tăng hẳn ra, hướng phía Kiếm Tiên Sơn bất đồng phương vị di động, nhìn từng người vị trí, hình thành một cái lục soát vòng dây. 5 người cũng ở vào lục soát vòng tròn trong, chính có một cái người đeo mặt nạ hướng bên này tới. Trước trốn được dưới nước, La Thành chỉ vào cách đó không xa hồ nước, dẫn đầu lẻn vào xuống phía dưới. Bốn nữ nhân do dự một hồi, tự biết không có lựa chọn, theo sát phía sau, động tác rất nhẹ lặn xuống đáy hồ. Thân hồn cảnh võ giả, có thể nín hơi thật lâu, nếu như tu luyện đặc biệt công pháp, có thể thẳng tuốt đợi tại dưới nước. La Thành đứng ở đáy hồ, hài lòng gật đầu, nước này vô cùng sâu, cộng thêm bóng đêm chính dày đặc, nếu như không phải là có lòng, chắc là sẽ không phát hiện dưới nước có người. Đột nhiên, La Thành cảm ứng được vị kia người đeo mặt nạ tới. Người đeo mặt nạ vô thanh vô tức rơi ở bên hồ, thao túng nhìn chung quanh, tiếp theo mặt nạ hướng hồ nước, thật lâu bất động. Dưới nước La Thành khẩn trương tới cực điểm, hắn tuy rằng có thể tiến nhập Long Cung tự bảo vệ mình, nhưng có thiên hương từ Mỹ tại, hắn sẽ không làm như vậy. Khá tốt, người đeo mặt nạ tựa hồ cho rằng La Thành 5 người cũng không có phát hiện nguy cơ đến, cho nên không có khả năng áp dụng bí mật, vì vậy tiếp tục về phía trước. Đợi được người đeo mặt nạ đi ra rất xa sau, La Thành đánh địa bộ, ra hiệu có thể lên đi. Trở lại trên bờ, 5 người đã ướt đẫm, thân mặc bạch y y Mộ Thủy Liễu mặt cười ửng đỏ, bị nước thấm ướt bạch y y như ẩn như hiện, bên trong món đó cái yếm trên đồ án đều là rõ ràng có thể thấy được, hai đầu chân dài càng là mê người cực kỳ. Nhìn nàng ôm ôm ấp ấp thân sắc, La Thành mừng rỡ không thôi, lòng nói nữ nhân này xa không có biểu hiện ra tự nhiên, nói không chừng vẫn còn thân xử tử. Kế tiếp làm sao bây giờ? Quan Thục Nam hỏi, chúng ta trở về núi Lộng đi, đều nói chỗ nguy hiểm nhất là an toàn nhất. Tích Hữu Ngộng đề nghị. La Thành trước mắt sáng ngời, hiện tại sơn động chỗ đó không ai, cộng thêm người đeo mặt nạ đều rời đi đã qua, quả thực vô cùng an toàn. Nhưng nơi này là Trần Vũ Đại Lục, không thể theo lẽ thường độ chi, nói không chừng người đeo mặt nạ tại sơn động chỗ đó làm cái gì tay chân, sẽ làm cho 5 người bại lộ. Không cần thiết mạo hiểm. Kiếm Tiên Sơn lớn như vậy, tùy tiện tìm một chỗ đi. Chật, mọi người đi tới một tòa tầm thường đỉnh núi, nơi này cũng là bị siêu qua địa phương. La Thành, cảm ơn ngươi. Quan Thục Nam thật tình đạo. Nếu như không có La Thành cảm ứng sát ý năng lực, các nàng tiểu hội cùng con ruồi không đầu vậy trực tiếp đánh vào họng trên, cộng thêm thực lực và nhân số chênh lệch, hậu quả giống nhau. La Thành kế hoạch nên làm cái gì bây giờ, chỉ là gật đầu trả lời đối phương. Thấy hắn bộ dáng như vậy, bốn nữ nhân không rõ an tâm. Thành thục nội liễm, gặp biến không sợ hãi nói chính là cái này đi. Tích Hữu Ngộng suy nghĩ một chút, gương mặt đột nhiên đỏ lên, nguyên lai là nàng trước đây nói qua chính mình kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Thân là võ thần đệ tử, nàng không cần đương gia tộc liên hôn vật hy sinh, có quyền hưởng thụ ái tình, nàng lý tưởng trong đối tượng phải so nàng đại, theo nàng, 30 tuổi dưới nam tính, đều chỉ có thể nói là nam hải. Ở tại nhỏ bản thân mấy tuổi La Thành trên người, nàng lại có giống cảm giác vô cùng kỳ quái. Các ngươi tại đây để cho, ta đi xem đường xuống núi, nói không chừng là ta suy nghĩ nhiều, chúng ta có thể trực tiếp chạy đi. La Thành nói ra, tính toán không thể toàn bằng phỏng đoán, phải căn cứ hiện hướng đến xác định. Ta đi cho là mình thực lực mạnh nhất Quan Thục Nam nghĩa bất dung từ đứng dậy. Ta có thể cảm ứng được sát ý, hơn nữa ta tốc độ cũng không chậm. La Thành cười cười, căn bản không cùng nàng tranh luận, trực tiếp đứng dậy rời đi. May mắn tìm chính là hắn, nếu như Đoan Mục Tứ, chúng ta hậu quả giống nhau. Mộ Thủy Liễu cảm thán nói. Cái khác tam nữ không tự chủ được gật đầu. La Thành sờ tới chân núi bên cạnh, thò đầu mở nhìn xuống, tại dưới ánh trăng nhìn thấy trên quảng trường những thi thể này, trong lòng trầm xuống. Thứ 13 người sao? Song song, tại những thi thể này trong, còn có một cái người đeo mặt nạ ngật đứng ở đó. La Thành mới vừa nhìn không có vài lần, đối phương chính là có điều cảm ứng, đầu tiên hướng phương hướng của hắn. La Thành lập tức ngồi xổm xuống, vẫn không nhúc nhích, che giấu mình khí tức. Đi đi đi. Nhỏ nhẹ âm hưởng theo hắn ẩn thân trên tảng đá truyền đến, nhưng thấy vị kia người đeo mặt nạ đứng ở phía trên. Giờ khắc này, La Thành liền hô hấp đều không để ý tới, cả người giống như là căng thẳng dây cung, hết sức căng thẳng. May mắn là, người đeo mặt nạ không có phát hiện La Thành tiểu tại dưới chân, trở lại quảng trường. La Thành lòng vẫn còn sợ hãi trở lại đỉnh núi, tại bốn nữ chờ đợi trong ánh mắt, bất đắc dĩ lắc đầu. Không cần nhiều lời, Thiên Hương Tứ Mỹ biết muốn rời khỏi là không vui. Chỗ đó chỉ có một người sao. Chúng ta đây mạnh xuống đi. Tích Hữu Mộng đề nghị. Không được, cái tên kia thực lực so cái khác 12 cái càng đáng sợ, ta đoán chừng đều là sinh tử cảnh. La Thành lắc đầu nói. Lời này không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí, bốn nữ sắc mặt trở nên thật không tốt nhìn. La Thành, kế hoạch của ngươi đây? Quan Thục Nam hỏi. Có hai cái tính toán, một là to gan, một là thận trọng. Thận trọng tính toán chính là chúng ta thẳng tuốt trốn đông trốn tây, chân núi không một người may mắn tránh khỏi. Kiếm Tiên Sơn gia tộc muốn phát hiện nơi này tình hình có thể cần 2 ngày thao túng. Trong lúc này, chúng ta chống đỡ xuống phía dưới, ta bằng vào ta có thể biết trước bọn họ hướng đi năng lực, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, có thể được tính chất. To gan đây. To gan sao? Nếu nói to gan, đó là đương nhiên là đem tiên hạ thủ vi cường, đem bọn người kia đều giết. Chương 885, lớn mật tính toán. Giết. Lấy cái gì giết? Đây là bốn nữ nhân ý nghĩ trong lòng, mới vừa biết là La Thành ổn trọng Tích Hữu Mộng cũng hoài nghi có đúng hay không xem lầm người. Bọn họ hiện tại phân tán hành động, đây là cơ hội. La Thành đối mặt với ánh mắt hoài nghi, tự tin nói. Đúng như lời ngươi nói, bọn họ đều là thần hồn cảnh cửu trọng thiên, chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ. Quan Thục Nam lập tức chỉ ra vấn đề chỗ ở, đây là hiển nhiên dễ thấy. Nếu như ta nói ta đã từng đem một cái thần hồn cảnh cửu trọng thiên đánh chạy trối chết, các ngươi tin hay không? La Thành cười lạnh một tiếng, không ngờ bốn nữ nhân ánh mắt của cùng nhìn bạch si vậy, vì vậy lúng túng nhíu môi, nghiêm trang nói, hơn nữa không những hai người các ngươi, ta còn có hai vị kiếm linh, thực lực rất mạnh. Hắn chỉ là Hồng Anh cùng Thị Kiếm, khi hắn tìm hiểu trên thạch bích kiếm ý sau, Hắc Diệu kiếm ý lần thứ 2 đề thăng, hai vị kiếm linh cũng thu được lợi. Hiện tại tương đương với lục thất trọng thiên. Hắn khiến Hồng Anh cùng Thị Kiếm đi ra, bốn nữ biểu tình kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới La Thành còn có như vậy con bài chưa lật. Đáng tiếc là, các nàng rất nhanh hiểu được kiếm linh thực lực, vẫn như cũ cảm thấy không đáng tin cậy Tống Lưu Hành một thời. Chúng ta liên thủ, có lẽ sẽ đúng vậy một người trong đó tạo thành phiền phức, nhưng tuyệt đối làm không được rất nhanh chém giết, mà bọn họ là có đồng bọn. Quan Thục Nam nói ra, các nàng có thể ứng biến năng lực không tốt, có chỉ số thông minh không thấp, nói ra chất vấn thẳng vào chỗ yếu hại. Ta có thể trong nháy mắt khiến cửu trọng thiên bị thương nặng, sau đó các ngươi quần công chi, sử xuất đòn sát thủ. La Thành chỉ chính là mình nguyên lực. Nghe vậy, Thiên Hương Tứ Mỹ không có hỏi tới La Thành có bản lãnh gì làm tới nói điểm này, mà là trực tiếp bắt đầu suy tính được và mất, bởi vì đều biết La Thành dựa vào. Làm như vậy mục đích là cái gì? giết chết một người, còn có 11 cái, không nói sẽ bị truy tung, khi bọn hắn có phòng bị, hai cái cùng nơi, chúng ta cũng không có biện pháp chút nào. Mộ Thủy Liễu hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt. Đúng vậy, chúng ta coi như đắc thủ, ngoại trừ có bại lộ phiêu lưu, cái gì cũng thu hoạch không được a. Tích Hữu Mộng Phụ Hòa nói. La Thành im lặng không nói, hắn đương nhiên không cho là các nàng là sợ mới như vậy nói, trái lại có tầng này cân nhắc rất bình thường, cũng là hợp lý, có hắn đưa ra động thủ, đồng dạng có nguyên nhân. La Thành, ngươi là sợ bọn họ còn có thủ đoạn khác tìm được chúng ta là đi. Quan Thục Nam nhìn mặt hắn sắc, suy đoán ra cái gì, sau khi nói xong lời này, cũng là rơi vào trầm tư. Ân, chúng ta bây giờ có thể tránh thoát bọn họ, là bởi vì ta có thể cảm ứng được sát ý, nhưng nếu như bọn họ thu liễm sát ý đây. Hơn nữa những thứ này cửu trọng thiên người lẽ nào chỉ có chung quanh lục soát ngu biện pháp sao? Hiện tại chỉ là bọn hắn không có cố ý đến chúng ta tại trốn, có một lúc sau, liền không giống nhau. La Thành bất đắc dĩ nói. Mộ Thủy Liễu bừng tỉnh đại ngộ, nàng ban nãy cho rằng La Thành là muốn không có ý nghĩa chứng minh bản thân đi mạo hiểm, ai biết đối phương sớm đã có càng sâu cân nhắc. Ta tán thành La Thành nói, chúng ta bây giờ như vậy không thể nghi ngờ là ngồi chờ chết. Thằng Tuất trầm mặc Mễ Huyền Du cuối cùng mở miệng. Chính là động thủ gió lớn bao nhiêu hiểm, tất cả mọi người là biết, bầu không khí cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng, thật lâu không một người nói chuyện. Đừng như vậy, ta không phải là đưa ra hai cái tính toán đây, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến, xem bọn hắn phải làm sao. La Thành vỗ tay một cái, nỗ lực phát triển bầu không khí, có vừa mới dứt lời, sắc mặt liền thay đổi. Không chỉ có là hắn, những người khác tất cả đều là như thế. Một tiếng vang thật lớn không có chút nào dự triệu truyền đến, giống như sấm sét, tiếp theo núi đá lăn xuống động tĩnh. Tại đỉnh đầu của mọi người, xen vào tầng mây đỉnh núi cư nhiên sụp đổ, tại dày đặc dương trần trong, cự thạch lăn xuống, rất nhanh khiến cho phản ứng dây chuyền, tất cả kiếm tiên sơn đều không bình tĩnh. Hóa ra bọn họ là muốn hủy diệt kiếm tiên sơn, không phải là xông chúng ta tới. Quan Thục Nam lớn tiếng nói, hai bay vạ gió a. Trên đỉnh núi, là cực kỳ trọng yếu để thăng kiếm đạo địa phương, rất nhiều người ở nơi này phá tan bình cảnh, thật là ghê tởm. Tích Hữu Ngộng căm giận không yên ổn, ý vị này các nàng nhọc lòng đi tới kiếm tiên sơn, sợ rằng muốn tay không mà về. Cùng với nói cái này, không bằng ngẫm lại làm như vậy đi, nhiều như vậy thạch đầu a. La Thành sắc mặt phát khổ, lăn xuống cự thạch giống như thiên quân vạn mã, khí thế hung hăng buôn ba tới. Không phải là Tích Hữu Ngộng phi thường xem thường, nghĩ thầm không phải là chút phá thạch đầu đây, nàng một kiếm là có thể hóa giải, có mới vừa có cái ý niệm này, nàng nghĩ đến nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ, minh bạch La Thành tại sao phải cái dạng này. Làm sao bây giờ? Nếu là không dụng thần linh hồn lực, sợ rằng sẽ đập chết ta. Một khi dùng tới, chúng ta tiểu hội bại lộ. Tính toán cản không nổi biến hóa, La Thành sâu sắc cảm nhận được những lời này có bao nhiêu chính xác, hắn do dự. Những cự thạch đó hiệp vô cùng lực đạo đập rơi xuống, hắn có bất khuất chi thể ngược không sao cả, có những nữ nhân này khó mà nói, một khối hai khối cũng coi như, bây giờ là tất cả đỉnh núi cũng bị mất ta. Đi! Lập tức theo ta đi, chuẩn bị lớn mật tính toán. La Thành hét lớn một tiếng, không được nghi ngờ tốc độ cao nhất chạy trốn. Những người khác đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo minh bạch La Thành ý tứ, đều là bội phục phục sát đất. Bị thạch đầu đập chết là trăm triệu không thể tiếp nhận, cùng với bại lộ, không bằng thừa dịp bại lộ động thủ trước. Đọc truyện tại. La Thành có thể tại như vậy trong thời gian ngắn phản ứng kịp, thật sự là không đơn giản. La Thành muốn tìm người đeo mặt nạ đúng là ban nay theo hồ nước đi qua vị kia, hắn không có đi rất xa, đang nghe đỉnh núi động tĩnh sau, hắn không có quá lớn phản ứng, những cái kia lăn xuống thạch đầu đối với không cần bận tâm hắn mà nói không còn có xuống bất cứ uy hiếp gì. Đột nhiên, hắn như có điều suy nghĩ xoay người, nhìn phía rừng cây phương hướng. Ta bắn ra một mũi tên này, các ngươi lập tức động thủ. Trong rừng rậm, La Thành đem mũi tên khoát lên trên dây cung, tiếp theo dùng tới nguyên lực kéo động dây cung. Có thể được không? Bốn cái nữ nhân đều là mở vẻ buồn rầu, các nàng ý thức được La Thành hiện tại muốn dùng tam trọng thiên cảnh giới bắn chết cửu trọng thiên, đoán chừng là không thể tránh khỏi. Ngược lại hai vị kiếm linh vận sức chờ phát động. Đúng vậy, La Thành tin tưởng không nghi ngờ. Đi. La Thành ngón tay buông lỏng, đi theo mũi tên, hắn tốc độ không chậm, có chớp mắt đã bị vứt ở phía sau. Người đeo mặt nạ mang mặt nạ, không cách nào thấy rõ hắn đối mặt một mũi tên này thời điểm biểu tình, có theo hắn vội vàng động tác đến xem, có thể thấy được là bất ngờ. Nguyên lực một mũi tên cho tới bây giờ chưa từng bị thua, bởi vì tốc độ kia thực sự quá nhanh, La Thành muốn tìm cái từ ngữ để hình dung đều tìm không được. Cái gì nhanh như thiểm điện, chợt lóe lên tất cả đều không kịp một phần mười. Tốt! La Thành mặt kinh hỉ, hắn thấy cái kia người đeo mặt nạ dự định tránh né, mà không phải phòng ngự, cái này rất thông minh, nhưng là phi thường ngu xuẩn. Người đeo mặt nạ hai chân mới vừa cách mặt đất, chính là không có chút nào phòng bị bị một mũi tên bắn trúng, dùng hắn làm trung tâm quy cách mấy trăm thước đều bị nghiền yên ổn, dưới mặt đất ao một cái hình cung. Cái gì? Vừa muốn xông lên động thủ Thiên Hương Tứ Mỹ ngạnh sinh sinh bị uy lực này cấp dọa lui trở về, chỉ có La Thành một người xông tới. Người đeo mặt nạ còn chưa chết, nhưng lại như La Thành sở liệu như vậy bị thương nặng, tất cả tay trái uốn lượn, gọi người không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng mặt nạ này người tinh thần thập phần đáng quý, nhìn thấy La Thành đến, coi thường thương thế của mình xuất thủ. Thần hồn của ngươi lực, ta thu nhận. Kiếm nhị thập tam. Chương 886, tiểu thương tiểu thương. Làm đúng vậy một người sử dụng kiếm nhị thập tam sau, La Thành nếu muốn lại thi triển, lựa chọn mục tiêu cảnh giới không thể thấp hơn trên một cái. Về phần tại sao sẽ như vậy, La Thành suy nghĩ thật lâu cũng không có hiểu rõ. Bây giờ kiếm nhị thập tam, chỉ có thể đúng vậy cửu trọng thiên sử dụng, đây không phải là La Thành mong muốn, mà là huyết vệ làm cho quá mau. Người đeo mặt nạ công kích không có ngoài ý muốn bị toàn lưu hóa giải, song song cả người bị dừng hình ảnh trên không trung. Hồng Anh cùng thị kiếm một tả một hữu rơi ở bên cạnh, trong tay linh kiếm không lưu tình chút nào đâm ra. Bị chọc ra hai cái lỗ thủng người đeo mặt nạ hung hăng ngã trên mặt đất, dãy rùa không có vài cái, tắt thở mà chết. Các ngươi chậm một chút ta. La Thành dở khóc dở cười, hắn còn không có hút đã nghiền, người đeo mặt nạ đã chết, còn thừa lại thần hồn lực không công lãng phí. Đương nhiên, hắn cũng không phải thật trách tội hai cái kiếm linh, sau này lại xuất hiện loại tình huống này, cũng là hy vọng Hồng Anh cùng thị kiếm làm như vậy, bởi vì toàn lưu giam cầm năng lực không phải là vật năng. Cái này, chạy tới chuẩn bị đại triển thân thủ Thiên Hương Tứ Mỹ trợn mắt hốt mồm, lúc này cự thạch đã lăn xuống tới, nhưng các nàng hồn nhiên coi thường, vận chuyển thần hồn lực các nàng tại cự thạch đụng tới một khắc kia, trực tiếp sử dụng kiếm mang đụng đập tan. Một mình ngươi liền có thể làm được. Tích Hữu ngộng ngạc nhiên nói, nếu không các nàng tại động thủ thời điểm dò xét người đeo mặt nạ thực lực, tuyệt đối sẽ cho rằng La Thành là ở hư cao những người này cảnh giới, để cho mình đại làm náo động cẩm y liề vệ. Ngoài ý muốn ngoài ý muốn, ta suy tính tiêu chuẩn cái kia thần hồn cảnh không những cửu trọng thiên, hơn nữa còn là võ học đại sư, còn có phòng ngự thủ đoạn, cái này xem ra yếu nhược rất nhiều. La Thành chê cười nói, hắn cũng không muốn sau đó như vậy đơn giản, xem ra những thứ này người đeo mặt nạ cùng thiên gia huyết vệ vẫn là có xuống chênh lệch nhất định. Nghĩ đến cũng là, huyết vệ không những cảnh giới cao, võ học tạo nghệ càng là siêu phàm, làm sao có thể cam tâm mang mặt nạ hành sự. Cái này cũng theo khía cạnh nhìn ra thiên gia có nhiều cường đại. Mau rời khỏi cái này, những người khác đều tới. Không nên nhìn xuống ta, ban nãy tiễn một ngày có thể sử dụng lên một lần liền rất tốt. La Thành vội hỏi. Bốn nữ nhân cái này mới phát giác được hợp lý, nếu như La Thành có thể thoải mái giết chết cửu trọng thiên, cũng không cần cùng các nàng cùng nơi. Cự thạch uy hiếp rời đi đã qua, La Thành bọn người lần thứ hai che giấu mình khí tức, nhanh chóng rời khỏi. Gần như không tới một phút, cái khác người đeo mặt nạ tất cả đều là chạy tới nơi này, túi đầu nhìn đồng bạn thi thể. Tiếp theo bọn họ dùng chút chắc khó hiểu ngôn ngữ trao đổi, đến cuối cùng 11 nhân phân công nhau hành động, trong đó 6 người đuổi hướng kiếm tiên sơn các nơi, mặt khác 5 người tại chỗ bất động. 5 người nhìn nhau vừa nhìn, sau đó song song xuất thủ, đúng vậy đồng bạn thi thể xuất thủ, đem thi thể tiêu diệt đến cặn đều không còn lại. Ngay sau đó, 5 người phân biệt xuất ra một cái màu đỏ quang cầu, dụng thần linh hồn lực thôi động. Quang cầu tự động bay đến không trung, tản mát ra hồng sắc màn sáng, bao phủ ngàn thước phạm vi, sau đó 5 cái quang cầu hướng phía bất đồng phương hướng bay đi, hồng sắc quang mang thì là di động tới quét xem. Đúng như La Thành nói, đây là người đeo mặt nạ truy tra người thủ đoạn cao minh, khi bọn hắn ý thức được mình đã bị phát hiện sau, áp dụng cần thiết phương pháp. Đó là cái gì? Còn không có chạy xa La Thành bọn người chú ý tới sau lưng không trung có cái quang cầu rất nhanh bay tới, quang cầu dưới, tất cả đều bị ánh sáng màu đỏ bao phủ, mắt thấy sẽ đến đỉnh đầu của mọi người. Chạy mau! La Thành lập tức ý thức được không ổn, giục mọi người nhanh hơn cước bộ. Bất quá nếu như tiếp tục thẳng tắp đi tới, không cần chốc lát cũng sẽ bị quang cầu đuổi theo. Chính đáng La Thành muốn cải biến phương hướng thời điểm, thao túng bất đồng khu vực cũng có quang cầu bay tới. Năm cái quang cầu áp dụng xuống phi thường tinh diệu phương thức lục soát khu vực này, không những không có buông tha bất kỳ địa phương nào, càng làm cho nhân không thể chạy thoát. Các ngươi đi trước. La Thành nói xong, nhặt lên 5 mai cục đá, dùng sức ném ra, cục đá bắn về phía bất đồng phương hướng, tinh chuẩn hướng phía quang cầu đi. Mắt thấy sẽ bắn trúng quang cầu, không ngờ quang cầu trở lên vừa bay, tránh thoát cục đá. Còn có thể trốn. La Thành xem thế là đủ rồi, tiếp theo linh cơ khẽ động, xuất ra chu tức cho hắn cái lông chim, dùng sức huy vũ, đầy trời liệt diễm mang tất cả đi, rốt cục đem quang cầu thiêu hủy. Không hề nghi ngờ, như vậy cũng đem hắn bại lộ. Năm cái người đeo mặt nạ lặng yên không tiếng động xuất hiện ở xung quanh, có đứng ở tán cây trên, có đứng ở cự thạch trên, từng cái mặt quỷ mặt nạ không nói được quỷ dị. Khiến La Thành may mắn là, thiên hương tứ mị không có hắn và kiểu cách, đều đã trước một bước chạy xa. Các vị, các ngươi nhìn tốt như vậy ánh trăng, không bằng chúng ta tới ngắm trăng đi. La Thành chê cười nói. Trả lời hắn là năm thanh kiếm phong, thoáng qua liền đến. Thật nhanh. Lên. La Thành sử xuất hắn không biết tên truy tinh cản nguyện, bất quá là dùng để chạy trối chết, lấy không thua với những thứ này mặt nạ tốc độ của con người mượn tiền đến bên cạnh. Bất đồng hắn vui vẻ, ngực mắt lạnh, một thanh linh kiếm xuyên thể mà qua. Làm đánh lén A. La Thành nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người bắt lại người này cầm kiếm cánh tay, thần lôi kiếm ngay mặt chặt chém xuống phía dưới. Bá đạo như vậy cử động khiến người đeo mặt nạ ngẩn ra, nhưng chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn nhẹ nhàng phát lực, chính là đánh văng ra La Thành tay, đang muốn rời đi thần lôi kiếm, nhưng vẫn là chậm nửa nhịp. Bị thần lôi kiếm đánh trúng đối phương chật vật té xuống đất, nhưng bị thương trình độ xa xa chưa nói tới làm trọng thương. Lại tới. Cùng lúc đó, La Thành nhận thấy được phía sau bốn đem linh kiếm đến, bản năng ngự kiếm bay lên. Không xong, không thể bay. La Thành nghe thiên hương tứ mỹ nói qua, là không thể trên không trung bay, bằng không thì sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Chính đang hắn khẩn trương dự định trực tiếp tiến nhập Long Cung trước, phát hiện cái gì cũng không có phát sinh, bình yên vô sự lưu lại ở giữa không trung. Phía dưới người đeo mặt nạ hiển nhiên không có nghĩ đến điểm này, còn tưởng rằng kiếm tiên sơn trận pháp không ở. Một người trong đó thăm dò bay lên. Kết quả mới vừa bay đến một nửa, kiếm tiên sơn không trung đột ngột có đạo tử lôi hạ xuống, hung hăng bổ vào mặt nạ này trên thân người, trong nháy mắt đem đánh chết. Lẽ nào ngự kiếm phi hành không tính là bay sao? Không đúng à, người khác đại khái cười phi hành linh khi à, chẳng lẽ là bởi vì ngự kiếm phi hành độc nhất vô nhị, trận pháp phân biệt không tới. La Thành lòng nói đạo. Bất quá hắn cũng vô tâm suy nghĩ xoắn suýt rốt cuộc là có phải hay không như vậy. Dương Dương đắc ý xuống phía dưới mặt bốn cái người đeo mặt nạ phất phất tay, nên ngang bay ra ngoài. Người đeo mặt nạ chỉ có thể ở phía dưới dương mắt nhìn, cái gì cũng không làm được. La Thành vu hồi tha một vòng tròn, sau đó tìm được thiên hương tứ mỹ. La Thành, ngươi! Quan Thục Nam khiếp sợ nhìn lồng ngực bị xuyên qua La Thành, thanh kiếm kia còn ở trên người, thập phần nổi bật. Không có việc gì không có việc gì, tiểu thương tiểu thương. La Thành không sao cả đem linh kiếm rút ra, mà lưu lại lỗ thủng tại phi thường thời gian ngắn ngủi khỏi hẳn. Còn là thanh thiên cấp linh khí A, buôn bán lời. La Thành đắc ý nói. Thiên hương tứ Mỹ một hồi không nói, nghĩ thầm đây là đáng sợ đến bực nào tự lành lực. Nếu muốn giết chết người như vậy, không trong nháy mắt tạo thành vết thương chí mệnh là không thể nào. Các ngươi yên tâm đi, ta tìm được rời khỏi kiếm tiên sơn phương pháp. Chương 887, tại chỗ nhảy lấy đà. Tại nhìn thấy La Thành ngự kiếm bay lúc trở lại, thiên hương tứ mỹ đã biết là phương pháp gì, vì vậy không có hỏi nhiều, bốn cái quốc sắc thiên hương mặt cười trên tràn đầy kinh hỉ. Các nàng cũng không phải là rất sợ chết, có là địch nhân quá cường đại, chịu chết cùng sợ chết là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Đáng tiếc cái này kiếm tiên sơn. Quan Thục Nam tiếc nuối nói, chỉ cần tiểu kiếm tiên vẫn còn ở. Bất kỳ một ngọn núi đều có thể biến thành kiếm tiên sơn, không cần thương cảm, chúng ta hay là mau rời khỏi đi, ai tới trước. La Thành mặt không sao cả, tuy rằng trong lòng cũng có mất rơi, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai tới trước? Bốn nữ không hiểu nhìn hắn. ta trên thân kiếm chỉ có thể dẫm lên một người, không hề nghi ngờ là tự ta, cho nên chỉ có thể ôm một cái, có một cái. Đương nhiên, nếu như ai muốn y cười ở trên cổ cũng được. La Thành nhún vai, nói rõ xuống kỳ quái. Lời này rất bình thường, nghe vào bốn nữ nhân bên thai cũng không là một chuyện, nghĩ đến lập tức sẽ cùng La Thành lại ôm lại cõng, khó tránh khỏi sẽ là xấu hổ. Đại tỷ, sống còn a, các ngươi còn như vậy lề mề. La Thành bất đắc dĩ nhìn những người này. Quan Thục Nam hàm răng cắn thần, tự biết không có lựa chọn, nhìn về phía hai cái tiểu sư muội, Hiếu Ngộng, Uyển Du, hai người các ngươi đi trước. Hai cái tính cách bất đồng nữ nhân xấu hổ thời điểm thần sắc cũng bất đồng, Tích Hữu Ngộng mây bay hai gò má, vẫn là nỗ lực không sao cả thần sắc giang sơn quyền sắc trương mới nhất. Về phần Mễ Uyển Du xấu hổ cúi đầu, lấy tay xoa xoa góc áo. Đến đây đi. La Thành biết là không có khả năng đợi được hai người bọn họ chủ động, vì vậy đi tới ôm lấy Mễ Uyển Du, sau đó đưa lưng về phía Tích Hữu Ngộng, đầu gối có hơi uốn lượn. Tích Hữu Ngộng khống chế được động tác của mình, nỗ lực tránh cho xuống cùng La Thành tiếp xúc trên thân thể, chỉ là hai chân kẹp lấy La Thành thắt lưng hai bên, tay thả trên bờ vai, ngực căn bản không đụng tới La Thành, tư thế hướng ghim trung bình tấn vậy. Đi! Hết lần này tới lần khác La Thành mấy chuyện xấu, cố tình nhảy lên, khiến Tích Hữu Ngộng bất ngờ, cả người dán đi tới. Cảm thụ được độ ngực đè ép, Tích Hữu Ngộng áo nào không thôi, nếu không đã bay trên không trung, tuyệt đối sẽ là động thủ. Tại ngự kiếm tốc độ phi hành dưới, La Thành rất nhanh ra kiếm tiên sơn phạm vi, Tích Hữu Ngộng không kịp chờ đợi thoát khỏi, tự do tự tại bay lượn ở trên trời. Lợi hại! Mễ Uyển Du nhìn thấy một màn này, hướng La Thành ra hiệu nháy mắt một cái, khiến hắn đem mình để xuống. Bị La Thành trực tiếp dùng công chúa ôm tư thế, đây đối với Mễ Uyển Du mà nói trùng kích không nhỏ, gần gũi ngước nhìn mở xinh đẹp khí chất gương mặt của, tim đập không tự chủ được gia tốc. La Thành bắt tay để xuống, Mễ Uyển Du cũng thuận lợi lăng không. Những người đó không có bay, hiện tại ngược lại thì bị nhốt tại kiếm tiên sơn trong, nhưng mà để ngừa một phần vạn, các ngươi hay là không nên ở chỗ này lưu lại, đi càng xa càng tốt. La Thành nói ra, chúng ta biết, ngươi nhanh đi cứu sư tỷ đi. Tích Hữu Ngộng thúc giục. La Thành gật đầu, đi vòng trở lại, tất cả cũng giống như trong kế hoạch thuận lợi, Quan Thục Nam cùng Mộ Thủy Liêu vẫn còn ở tại chỗ. Chúng ta đi mau. La Thành mới vừa rơi xuống đất, lời còn chưa nói hết, chỉ thấy đến hai nữ nhân biểu tình không thích hợp, lo lắng hướng hắn nháy mắt ra dấu. Cùng lúc đó, bốn cái người đeo mặt nạ phân chớ xuất hiện ở đông nam tây bắc bốn cái vị trí. Xem ra ta ngự kiếm động tĩnh vẫn bị thăm dò tra được. La Thành bất đắc dĩ nói. La Thành, ngươi mang theo Thủy Liễu đi, ta kéo tạm thời, các ngươi chỉ cần lên trời là có thể bình yên vô sự. Quan Thục Nam kiên định nói. Không được. Tỷ muội tình thâm. Mộ Thủy Liễu như thế nào đồng ý tại đây rời đi, lập tức đứng ra phản đối. Ta nói các ngươi a. La Thành phát hiện những cái kia người đeo mặt nạ không hề động tay, cũng không biết tại cố kỵ cái gì, nhưng đối với hắn mà nói là phi thường cơ hội tốt, một cái ôm lấy Quan Thục Nam, tại hai nữ nhân còn không có phản ứng kịp trước kia, đem nàng đặt ở Mộ Thủy Liễu trên lưng. Tiếp theo tay trái đặt ở Mộ Thủy Liễu phần mông vị trí, dùng sức một nâng, làm cho hai nữ nhân đạp đất mấy thước. Lên. La Thành khống chế được phi kiếm rơi vào Mộ Thủy Liêu dưới chân, còn không loại nàng đứng vững, phi kiếm nhanh chóng hướng ngoài núi đi. Cùng lúc đó, người đeo mặt nạ song song động thủ, cầm trong tay linh kiếm coi như ám khí phát ra, phải đem hai nữ nhân biến thành con nhím. La Thành lưu lại chính là phòng ngừa chiêu thức ấy, bằng không trực tiếp một tay giáp một cái rời đi. Hắn bỏ rơi mới vừa mới lấy được đem linh kiếm, đúng lúc ngăn ở bốn đem linh kiếm điểm tụ. Nhưng hiển nhiên không phải là cựu trọng thiên đối thủ, bị đánh bay đến chân trời. Bất quá Quan Thục Nam cùng Mộ Thủy Liễu vẫn là được cứu, thuận lợi bay ra kiếm tiên sơn. Phi kiếm rời khỏi La Thành một khoảng cách sau, mất đi linh tính, rớt xuống đất rơi, khá tốt đã có thể bay hai nữ nhân không có ngã chết. Quan Thục Nam cầm lại La Thành phi kiếm, ánh mắt phức tạp nhìn kiếm tiên sơn. Sư tỷ, Mộ Thủy Liễu phức tạp kêu một tiếng. Cho tới bây giờ không muốn sau đó có La Thành như vậy quên mình vì người người. Ngược lại không phải là nói nàng cho rằng nhân tính hắc ám, mà là liên quan, nếu như nàng hai cái sư muội gặp chuyện không may, nàng cũng sẽ xông pha khói lửa, có La Thành cùng các nàng chỉ là lâm thời họp thành đội, tuy rằng lẫn nhau chung đụng sự hòa thuận, có cảm tình nói cho cùng còn không có nhận thức vượt qua năm ngày. Chúng ta nợ hắn, vô luận như thế nào, cũng muốn báo thù cho hắn, chúng ta đi tìm sư phụ. Quan Thục Nam xa xăm nói ra. Cuối cùng Thiên Hương Tứ Mỹ là ở trên biển chạm trán, Tích Hữu Ngộng cùng Mễ Uyển Du phát hiện La Thành chưa cùng đến, rất là kinh ngạc, lý giải đến chuyện gì xảy ra sau, đều là sững sờ ở tại chỗ. Ô ô ô ô. Mễ Uyển Du càng là không tranh khí khóc lên. Khóc cái gì khóc, có phiền hay không? Tích Hữu Ngộng tâm phiền ý loạn quát lên. Quan Thục Nam đang muốn quát lớn, mà khi nàng thấy rõ ràng Tích Hữu Ngộng đích sắc tình hình thực tế tự sau, thở dài bất đắc dĩ một chút sức lực. Kiếm Tiên Sơn, thân hãm hẳn phải chết bố cục La Thành vẫn tương đối thoải mái. Xác định hai nữ nhân sau khi an toàn, hắn dự định ngự kiếm phi hành rời khỏi, bất quá mới vừa có cái ý niệm này, phát hiện bầu trời lại có một cái người đeo mặt nạ, hơn nữa đúng là chân núi gặp phải vị kia. Hắn làm sao cũng không có. Không đúng, hắn hoàn toàn không có lên núi, là trực tiếp đi vòng qua không trung đi. Lối đi bị đoạn, La Thành vẫn là không sao cả. Các ngươi tiêu diệt Kiếm Tiên Sơn vì sao nhất định phải giết ta đây? Đúng không, các ngươi mang mặt nạ, ta lại không biết các ngươi, hà tất đánh đánh giết giết, nhiều không hài hòa a. La Thành nói được một bên, nhìn thấy bốn người lại muốn động thủ, vội vã phất tay kêu to, dừng một chút. Thật đúng là đừng nói, người đeo mặt nạ động tác dừng lại, muốn nhìn một chút hắn còn muốn chơi hoa dạng gì. Là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Tạm biệt. La Thành một bộ dạng tại chỗ nhảy lấy đà, người đeo mặt nạ còn tưởng rằng hắn lại muốn bay đi, ai biết trực tiếp biến mất tại chỗ. Không hề nghi ngờ, người đeo mặt nạ không làm rõ được chuyện gì xảy ra, chần chờ ngẩng đầu nhìn bầu trời, đợi không trung vị kia người đeo mặt nạ chỉ thị. Người đeo mặt nạ chậm chạp không có trả lời, tiếp theo giọng nói bất đắc dĩ nói cái gì. Trên đất bốn cái người đeo mặt nạ cái gì cũng chưa nói, rời khỏi tại chỗ. Cũng không lâu lắm, Kiếm Tiên Sơn khắp nơi truyền đến nổ, cả tòa núi cũng bắt đầu sụp đổ. Chương 888, Sát Lục Chi Tâm. Hy vọng bốn nữ nhân không có trở về đi. Tiến nhập Long Cung La Thành lo lắng nghĩ đến, thân ở Vu Long Cung, đối với ngoại giới phát sinh hết thảy đều không được biết. Bất quá Hồng Anh nói cho hắn biết, nếu như thuận lợi thông qua bốn thú chi điện, không những được dẫn người tiến đến, còn có thể Long Cung trong tra xét đi ra bên ngoài nhất cử nhất động. Đó không phải là có thể nhìn lén người khác tắm. La Thành thốt ra, mặc dù là câu nói đùa, nhưng không khó nghe ra nếu như Long Cung thực sự làm tới như vậy, đối với hắn sẽ bao lớn bang trợ. Dự định bao lâu ra ngoài? Hồng Anh hỏi. Nàng và Thị Kiếm sớm lúc trước trở về Long Cung, hai người thực lực đại tăng, có cùng thần hồn cảnh cửu trọng thiên vẫn là có chênh lệch. Nói đến đây, La Thành nghĩ đến bản thân không sai biệt lắm đơn độc chém giết một gã thần hồn cảnh cửu trọng thiên. Không khỏi phi thường đắc ý. Nguyên lực muốn là có thể lặp lại sử dụng tốt biết bao nhiêu. La Thành sờ sờ ngực, mỗi ngày càng lớn mạnh nguyên lực là hắn mạnh nhất con bài chưa lật, cơ hồ là mọi việc đều thuận lợi. Nghỉ ngơi 2 ngày 2 đêm đi. La Thành nói xong, nhìn về phía Bạch Hổ Điện, do dự một hồi, dứt khoát mà không sai đi tới. Lại tới tìm ngược sao? Còn không có vào cửa, Bạch Hổ chọc người chán ghét thanh âm trước một bước vang lên, còn có sát khí mãnh liệt. Kiếm Tiên Sơn những người đó sát ý cùng đầu này Bạch Hổ so với, đơn giản là cách biệt một trời. Hắn không nói thêm gì, đẩy cửa đi vào, vẫn là sự yên lặng thảo nguyên, còn có đầu kia ngoại trừ ánh mắt, nhìn qua lười biếng Bạch Hổ. Bắt đầu đi. Nghe nói như thế, Bạch Hổ lười nói thêm cái gì. Thảo nguyên rất nhanh phong vân biến hóa, rất nhiều chết bởi trên tay hắn ác quỷ hướng hắn bỏ đến, cùng lúc đó, tâm thần của hắn bị quấy rầy, thô bạo khí từ từ chiếm cứ tâm thần. Ác quỷ khảo nghiệm với hắn mà nói không có khó khăn, bị giết qua không ít người, nhưng tất cả đều là người đáng chết. Quan trọng vẫn là tại hắn tâm thần bị nhiễm tình hùng dưới, đối mặt vừa ra nhượng lại nhân sản sinh mặt trái tâm tình tiết ngủ. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì đi qua một hồi sinh tử trốn chết, La Thành xuất kỳ yên lặng. Đệ nhất mạc lại là người yêu phản bội, nữ nhân vật chính là Liêu Đình, La Thành bất đồng sự tình phát triển tiếp, nâng kiếm liền giết. Ảo cảnh tự nhiên không có vì vậy kết thúc, tiếp tục tiến hành. Mỗi một lần, La Thành chưa từng có nhiều do dự, tất cả đều là giết giết giết. Cái này cùng trước hắn cho rằng tâm tĩnh như nước tuyệt nhiên bất đồng, đây là những cái kia người đeo mặt nạ mang đến cho hắn ảnh hưởng. La Thành phát hiện ảo cảnh không có hắn trong tưởng tượng bác đại tinh thâm, giàu có thâm ý, trái lại phi thường thẳng thắn cùng tàn khốc, là rèn đúc người sát lục chi tâm. Tổng kết lại, chính là tâm tĩnh như nước sắt lục. Đây không phải là thường đáng sợ, nhưng Bạch Hổ Điện tồn tại ý nghĩa tựa hổ đúng là như vậy. Bạch Hổ gặp động tác của hắn, hơi lộ ra ngoài ý muốn, không rõ tại trong thời gian ngắn như vậy, La Thành đã trải qua cái gì, lại có như vậy biến hóa lớn. Bị thô bạo khí ảnh hưởng, La Thành cuối cùng vẫn là không có khống chế được tâm tình, nhất là nhìn thấy Thiên Dạ, Khương Hy hai nữ nhân thời điểm. Ta thẳng tuốt yêu cầu mình muốn tiêu sái, theo tính chất, làm người làm việc có lỗi với tự mình lương tâm, nói ngắn lại, làm một người tốt. Kết quả đây, cũng bởi vì cùng Lạc Nhi một chút chuyện hư hỏng, liên lụy cả nhà của nàng bị giết, ta chật vật mà chạy. Mặc dù là làm sai, nhưng nhân chẳng lẽ sẽ không phạm sai lầm sao? Có đôi khi thật muốn làm một cái người xấu, dù cho hắn làm sai thiên món trăm món chuyện xấu, chỉ có đối kháng một chuyện tốt. Các ngươi bọn người kia tiểu hội nếu nói đến ai khác nội tâm hay là người tốt, cấp cho nhân lãng tử hồi đầu cơ hội, có hảo nhân. Thiên món vạn chuyện tốt, một khi có một việc không đúng, tiểu thành ngụy quân tử. Liên biến thành dấu đầu lòi đuôi lộ ra rồi. Giết! Giết! Thiên gia! Ta các ngươi phải nợ máu trả bằng máu. La Thành hai mắt đỏ bừng, hướng về phía hảo cảnh người ở bên trong vung kiếm, tình cảnh vô cùng thê thảm, cực độ máu tanh. Ai? Bạch Hổ lần này chủ động thôi việc ảo cảnh. Ảo cảnh vừa biến mất, La Thành trong mắt màu đỏ tươi biến mất, bất quá người đã mệt hư thoát, từng ngụm thở hổn hển, quần áo bị mồ hôi thấm ướt. Càng là cho rằng minh bạch, càng là sẽ chấp nhất, càng là sẽ không thể tự kiềm chế. Bạch Hổ rêu rêu nói. Tại đây ảo cảnh tới cùng phải làm sao? La Thành giận dữ hét. Hắn không khỏi đoán chừng lên cho rằng tâm tĩnh như nước sắt lục có đúng hay không chính xác. Điều này làm cho hắn rất thống khổ. Ngươi cho là biến thành thần hồn cảnh sau, có thể nên ngang tiến nhập Bạch Hổ Điện, sau đó thuận lợi liền thông qua. Nói cho ngươi biết, ta đây Bạch Hổ Điện mới là khó khăn nhất. Có bản lĩnh tiếp tục, không có can đảm cút đi, đừng làm trở ngại ta ngủ. Bạch Hổ không sợ chút nào, như nhau tính cách như vậy nói ra lời khó nghe. Ta cũng muốn nhìn đem ngươi giết, ngươi có thể biến ra hoa dạng gì đến. La Thành cười lạnh một tiếng. Bước nhanh về phía trước, một kiếm chém rụng xuống. Ai biết Bạch Hổ không né không tránh, tùy ý một kiếm này hạ xuống. La Thành muốn thu kiếm đã quá muộn, hắc diệu kiếm chém tại Bạch Hổ trên người, không ngờ cùng những cái kia lệ quỷ vậy, kiếm trực tiếp đi qua Bạch Hổ thân thể, Bạch Hổ hóa thành khói đen biến mất. Một giây kế tiếp, khói đen tại cái khác vị trí ngưng tụ. Ngươi như thế nào xác nhận, ngươi bước vào Bạch Hổ điện một khắc kia, thì không phải là tiến vào hảo cảnh. Bạch Hổ khinh miệt nói. La Thành không nói lời nào, xoay người rời đi, làm đi ra khỏi cửa thời điểm, phía sau còn truyền đến Bạch Hổ khinh thường tiếng hừ nhẹ. La Thành vừa muốn chửi bới một câu, tùy theo lắc đầu, cảm thấy không cần phải, nhưng hắn rất nhanh là ý nghĩ như vậy cảm thấy kinh ngạc, đột nhiên phát hiện, tại Bạch Hổ điện bên trong mình và ở bên ngoài là tuyệt nhiên bất đồng hai loại tính cách. Lẽ nào hắn là cố ý ghê tởm ta, muốn nhiễu loạn tâm tình ta? Cho nên mỗi lần ta vào cửa trước kia, hắn đều phải trước nói một câu. La Thành linh quang lóe lên, đứng ở cửa do dự một hồi, đột nhiên xoay người đẩy cửa đi vào, kết quả thấy ngoài ý muốn một màn. Bạch Hổ điện trong, đã không phải là thảo nguyên, mà là một cái ấm áp căn phòng của, đầu kia Bạch Hổ không có nhìn thấy, ngược lại thì trên đất có chỉ mèo trắng chính nằm ngửa trên đất, vểnh xuống chân sau tại liếm lông. Hiển nhiên là không nghĩ tới La Thành lại đột nhiên tiến đến, mèo trắng động tác thoáng cái cứng lại rồi. Trong mắt có khí phách xấu hổ vô cùng xấu hổ. Ao! Ngay sau đó, mèo trắng lại lộ ra mờ mịt thần sắc, cái gì cũng đều không hiểu kêu một tiếng. Chớ giả bộ, biết là ngươi, còn có mèo không phải như vậy gọi. La Thành không lưu tình chút nào vạch trần đạo. Ngươi không biết gõ cửa sao? Mèo trắng trong nháy mắt biến thành Bạch Hổ, gian phòng thành đại thảo nguyên, hai mắt tràn đầy hùng quang theo dõi hắn. Đây là ảo cảnh, không phải sao? La Thành nên ngang đi tới trước mặt đối phương, đặt ngông ngồi dưới đất, có nhiều hứng thú nói, ngươi nguyên hình thật đáng yêu đây. Bạch Hổ sản xuất tại chỗ xuống thân thể gầm thét, giống như là tùy thời cũng sẽ phát động công kích, mà khi hắn phát hiện La Thành thờ ơ sau, dừng lại nguy trang, thở dài bất đắc dĩ một chút sức lực, khôi phục thành ban nãy con kia mèo trắng thần sắc. Thảo Nguyên cũng thay đổi trở về phòng, mèo trắng khá đủ nhân loại tập tính ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, ngước khỏe miệng có hơi độ cung đầu. Tiểu tử, rất cơ trí đây. Chương 889, đuổi theo nội tâm. Chỉ nói vậy thôi, ảo cảnh tồn tại rốt cuộc là ta phải làm sao? La Thành trực tiếp hỏi. Bạch Miêu phi thường bất mãn thái độ của hắn, tùy ý nói, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Chu Tước còn không biết ngươi bộ dáng này đi, ta đi nói với nàng nói, nàng sẽ phải cảm thấy hứng thú vô cùng. La Thành không sao cả đứng lên, nói chính là liền đi ra ngoài cửa. Chấm đã. Bạch Miêu có vẻ hồn hện, lại là không thể làm gì. Như ngươi vậy là dối trá, Bạch Hổ Điện nhất định phải thông qua bản lĩnh thật sự xông qua được. Bạch Miêu nỗ lực khuyên nhủ. Cho dù là lên đường cũng phải biết rằng phương hướng đi. Được rồi, được rồi. Bạch Miêu bất đắc dĩ nói, ảo cảnh không có riêng mục tiêu, cũng không phải nói muốn ngươi làm đến mức nào, mà là đuổi theo nội tâm, hoàn thiện bản thân. Lẽ nào Bạch Hổ Điện không là phải đem nhân ép thành lãnh huyết ác ma giết người sao? La Thành nghe nói như thế, rất là kinh ngạc. Tự cho là đúng. Bạch Miêu khinh bỉ nhìn hắn một cái, lười giải thích thêm cái gì, dùng hắn bộ dáng bây giờ, làm động tác như vậy ngược lại không có ghê tởm như vậy tiểu tử. La Thành suy nghĩ sâu xa ngồi dưới đất, thận trọng trở về chỗ lời của đối phương, xác định bàn tay mình cầm đến cái gì sau, lại một lần nữa để cho Bạch Miêu bắt đầu. Bạch Miêu rầm một tiếng biến thành bạch hổ, gian phòng lần thứ hai biến thành thảo nguyên, gió tanh mưa máu hướng La Thành tới. Cùng lúc đó, Kiếm Tiên Sơn đã bị san thành bình địa, từng để cho kiếm khách vô cùng hướng tới Đại Sơn không còn nữa tồn tại. Đắc thủ người đeo mặt nạ lại là toàn bộ trở lại La Thành biến mất tại chỗ, thông qua các loại thủ đoạn ở trên hư không trong tra xét xuống cái gì. Bất quá kết quả sau cùng không như ý, người đeo mặt nạ buông tha truy sát La Thành nhiệm vụ, nhanh chóng rời khỏi. Rất nhanh, dưới đất cung điện Trang Nhàn biết được phái đi ra Tu La tiểu đội đã đắc thủ, đại hỉ không thôi. Cung chủ, La Thành không chết, bao gồm cùng hắn cùng nhau bốn vị võ thần đệ tử. Mà Tu La tiểu đội có hai vị thành viên chết bởi trên tay hắn. Nghe vậy, chính cao hứng Trang Nhàn dáng tươi cười cứng ở trên mặt, bất quá tin tưởng hỏi chuyện gì xảy ra. Hình như là La Thành ngay từ đầu liền phát hiện Tu La tiểu đội, mang theo bốn nữ nhân trốn đông trốn tây. Lẽ nào chỉ như vậy để cho hắn chạy? Tu La tiểu đội không có phong tỏa cửa ra vào sao? Trang Nhàn thô bạo ngắt lời nói. Tu La tiểu đội ngay từ đầu là làm như vậy, nhưng không có cố ý đến mình đã bị phát hiện, cho nên phân công nhau lục soát, kết quả trong đó một vị thành viên bị đánh lén mà chết. Làm sao làm được? La Thành cộng thêm bốn cái võ thần đồ đệ cũng không thực lực này. Cái này không được biết, nhưng căn cứ tình huống hiện trường đến xem, La Thành năm người tạo thành to lớn phá hoại. Tựa hồ là không muốn để cho Trang Nhàn đang đánh đoạn, người này ngữ tốc cực nhanh đem phía sau phát sinh tình huống nói ra. Nghe được La Thành cư nhiên có thể ở Kiếm Tiên Sơn bay thời điểm, Trang Nhàn biết Tu La tiểu đội hợp tình hợp lý. Cái này La Thành, cư nhiên tại mang theo bốn cái trói buộc tình huống dưới còn có thể chạy trốn. Cái này phiền thoái, không những nhiều người chứng kiến, vẫn không có thể giết chết bốn nữ nhân, đạn khói không đủ lớn a. Người khác chỉ sẽ cho rằng chúng ta là sông Kiếm Tiên Sơn tới, chọc giận một vị kiếm tiên lửa giận cũng không phải là ai cũng có thể thừa nhận, phân phó, trong khoảng thời gian này cho hết ta an phận một chút. Không thành vấn đề. Còn có, món đó thần binh chế tạo thế nào? Chúng ta tìm lớn như vậy tinh lực, chung quanh bắt đi linh khí đại sư, giả tạo tử vong tin tức, có không thể không có thu hoạch đi. Cung chủ yên tâm, khoảng cách ma đao chế tạo không song xa. Hai ngày sau, La Thành đi ra Bạch Hổ Điện, sắc mặt có vài phần thất lạc, lại có vài phần hưng phấn, điều này làm cho Hồng Anh cùng Thị Kiếm không hiểu rõ. La Thành vẫn không thể nào thông qua Bạch Hổ Điện, nhưng hắn phát hiện mình mỗi lần đi ra, cả người rực rỡ hẳn lên, trạng thái là lấy trước đều không có. Bạch Hổ Điện thật giống như một cái lò luyện, thân ở trong đó sẽ phi thường thống khổ, có tạp chất bã sẽ ở một lần rèn luyện trong biến mất. Làm La Thành đạt đến Bạch Hổ Điện sở yêu cầu thời điểm, coi như là thông qua khảo nghiệm. Khi hắn cưỡng bước dưới, lại là Bạch Hổ cũng là Bạch Miêu người nói cho hắn biết, nếu như hắn mỗi ngày tới một lần, nửa tháng có thể thông qua khảo nghiệm, điều kiện tiên quyết là hắn không có tại ảo cảnh trong tan vỡ, bằng không thì lại muốn trọng đầu trở lại. Bên ngoài bây giờ hẳn là an toàn. La Thành không khỏi nghĩ đến. Lúc này, Kiếm Tiên Sơn người nên biết là tối trọng yếu căn cơ đã mất, những cái kia người đeo mặt nạ tất nhiên không có dừng. La Thành, ngươi để cho ta đi ra trước xem một chút. Thị Kiếm đề nghị. Đây cũng là cái biện pháp tốt, La Thành có thể bình yên vô sự trốn ở Long Cung, sau đó để cho hai cái kiếm linh làm bản thân hiểu biết. Hắc hắc, ta sẽ là cái loại này để cho người khác thay ta tiễn người chết sao? Vừa dứt lời, La Thành trực tiếp biến mất, một giây kế tiếp lại là xuất hiện ở Kiếm Tiên Sơn trong. Lúc này Kiếm Tiên Sơn đã mất, đập vào mắt ở trong tất cả đều là một mảnh phế tích, cả ngọn núi lớn bị người chấn vỡ. Đáng tiếc, đáng tiếc. La Thành muốn lúc thức dậy hùng vĩ đại sơn, hiện tại biến thành cái này quỷ thần sắc, thổn thức không thôi. Đột nhiên, La Thành cảm ứng được bốn phía khắp nơi đều có người, tò mò ngự kiếm bay đến không trung, phát hiện Kiếm Tiên Sơn phế tích đã bị người phong khóa, mà hắn tự nhiên ở vào phong tỏa trong. Người nào? Gần như cũng không lâu lắm, đại đội nhân mã bao vây lại, một cái nhìn chằm chằm, đằng đằng sát khí, không cần cảm tạ đều biết là Kiếm Tiên Sơn người. Các vị, đừng hiểu lầm, ta là khi mặt trời lên núi năm người một trong, Thiên Hương Thành quan thuộc nam có làm chứng cho ta. La Thành nói ra. Lời vừa nói ra, vây quanh nhân hai mặt nhìn nhau, mở vẻ chần chờ. Người là La Thành. Một gã khá đủ uy nghiêm trung niên nhân đi ra, mặt không thay đổi nhìn hắn. Là ta. Là quan thuộc nam hôm qua cho chúng ta biết, chúng ta cũng biết ngươi vì cứu các nàng lưu lại, nhưng ở chúng ta theo dự liệu, ngươi phải chết, vì sao còn sẽ xuất hiện ở nơi này. Trung niên nhân cái này nói ra khỏi miệng sau, vẻ mặt địch ý, cho là hắn là những cái kia người đeo mặt nạ nội ứng. La Thành bất đắc dĩ thở dài một chút sức lực, lần thứ hai tiến nhập Long Cung, biến mất trước còn có thể nhìn thấy những người đó trên mặt ngạc nhiên biểu tình. 2-3 phút sau, La Thành xuất hiện lần nữa, phát hiện ban nay những người đó còn đang khắp nơi tìm hắn, thấy hắn xuất quỷ nhập thần xuất hiện, không nói hai lời lần thứ hai bao vây đến. Hiện tại biết ta vì sao có thể sống xuống đây đi. La Thành nói ra. Hai ngày này ngươi đều là như vậy. Trung niên nhân cổ quái hỏi. Vì an toàn đây. Hiểu rõ, là chúng ta suy nghĩ nhiều quá, bất quá vẫn là làm phiền ngươi đem sự tình chân tướng lập lại lần nữa. Ta xem một chút có hay không ra vào, nếu như không có, ngươi có thể đi. Đây không tính là quá phận yêu cầu. La Thành rất sảng khoái đêm đó đi qua một năm một mười nói ra. Đối phương phát hiện cùng quan thuộc nam nói không có ra vào sau, trên mặt địch ý biến mất, linh khí rũ xuống phía dưới. Như đã nói qua, hiện tại tình huống thế nào? Có hay không truy xét được cái gì? Tiểu kiếm tiên, những thứ này là chúng ta nội bộ sự tình, ngươi hay là không nên hỏi nhiều, đi thôi. Trung niên nhân không kiên nhẫn ngắt lời nói. Chương 890, thủ tiêu tư cách. Kiếm Tiên Sơn người coi La Thành là không quan trọng tiểu nhân vật. Xem ra cũng không biết tiểu kiếm tiên muốn thu hắn làm đồ tin tức, hắn suy đoán vị kia Lý Hoa còn không có đem tin tức nhắn nhủ ra ngoài liền bị giết chết. Dùng La Thành tính cách, đương nhiên không sẽ chủ động đi tới chủ động cho thấy điểm ấy. Do dự một hồi, hắn nhớ tới vẫn còn ở Thiên Hương Thành đợi Tư Không Lạc, bay thẳng đi. Đi qua đại hải, La Thành trở lại Thiên Hương Thành vùng trời, đang muốn hạ xuống, không ngờ đội một mấy tên lính võ trang đầy đủ đem hắn ngăn cản, sắc mặt bất thiện. Từng cái một như lâm đại địch. Là La Thành đại sư. Ở giữa người nọ nhận ra La Thành, thập phần kinh ngạc nhìn hắn, đoán chừng hai mắt của mình có đúng hay không nhìn lầm, hiển nhiên là biết được hắn tại Kiếm Tiên Sơn gặp nạn tin tức. Đây là có chuyện gì? La Thành cảm thấy người này nhìn quen mắt, bất quá không gọi nổi tên, nghĩ đến bất quá là gặp mặt một lần, chỉ nhớ rõ là Thiên Hương Thành phía chính phủ người. Vẫn là Kiếm Tiên Sơn chuyện tình. Đối phương vận đen thầm mắng một tiếng, sau đó đem chân tướng mà nói. Đồng dạng cũng là bởi vì Kiếm Tiên Sơn chuyện tình, việc này đã khiến cho sóng to gió lớn, cái này không chỉ có là bởi vì Kiếm Tiên Sơn bị hủy, còn có những cái kia chết đi thiên tài. Những người đó đến từ Bắc Thương vực các nơi, có thể có danh thiên tài, đại bộ phận tự nhiên đến từ thế lực lớn, thề phải Kiếm Tiên Sơn cho ra bản giao manh thê toàn văn xem. Nhưng Kiếm Tiên Sơn biểu thị mọi người chết ở chân núi, không có quan hệ gì với bọn họ. Những cái kia động thủ người đeo mặt nạ cũng đều chưa từng có nhân nghe nói qua, vì vậy mỗi bên cái thế lực lẫn nhau trách móc, rất là khai chiến dấu hiệu. Khoảng cách Kiếm Tiên Sơn gần nhất Thiên Hương Thành tự nhiên bị liên lụy, bị người coi như là người hành hung không nói, nhất là lên núi Thiên Hương Tứ Mị không có chết, làm cho rằng có mở ám. Thiên Hương Thành đề phòng có người thừa dịp nơi này náo sự, cho nên hiện tại mới có thể ngăn cản La Thành. Bất quá biết rõ ràng thân phận của La Thành sau. Những người này không có làm khó hắn, thả hắn vào thành. La Thành không nói hai lời trở lại khí bất linh, Đang nghĩ ngợi, Tư Không Lạc nghe được hắn giữ nhiều lành ít tin tức sẽ có nhiều thương tâm, hắn phát hiện sự tình có ra vào. Tư Không Lạc đang ở nội viện bồi Tiểu Phong chơi đùa, nhìn thấy hắn trở về, hướng hắn rực rỡ nghe răng mỉm cười. Ngươi không nghe được tin tức sao? La Thành phản ứng đầu tiên chính là Tư Không Lạc còn không biết tin tức. Nghe được, Quan Thục Nam vẻ mặt áy náy đã chạy tới nói với ta sự vĩ đại của ngươi cử động, đồng thời giữ nhiều lành ít kết quả. Tư Không Không sao cả nói ra. Vậy ngươi? La Thành muốn hỏi nàng tại sao không có một chút thương tâm thần sắc. Ta cũng không phải không biết ngươi, chỉ cần chưa thấy ngươi thi thể, như thế nào đi nữa hung hiểm cục diện ngươi đều có thể bình yên vô sự. Tư Không Lạc nói ra. Cùng lúc đó, Tiểu Phong theo La Thành ống quần bò lên trên bờ vai của hắn, vui sướng dùng đầu lưỡi liếm hắn gương mặt. Cho ngươi xem cái đồ đạc. Tư Không Lạc đống nhiên thần bí cười nói. Cái gì? La Thành nghi ngờ đi tới, đem cái này mỹ nhân tuyệt thế ôm vào trong ngực, giảo hoạt cười nói. Ngươi nói như vậy phong khinh vân đạm, thật chẳng lẽ một chút đều không lo lắng ta sao? Tuy rằng hai người liên quan đã như keo như sơn, nhưng bây giờ thanh thiên bạch nhật ở dưới, Tư Không Lạc nhịn không được xấu hổ tim đập, đẩy kéo La Thành, bớt đi, ai quan tâm ngươi cái này đại phôi đản. Đại phôi đản sao? Người nào đó tại lúc buổi tối có không phải như vậy gọi? La Thành cười xấu xa đạo. Xem ra hai người các ngươi cảm tình không sai, đây, ban ngày liền liếc mắt đưa tình. Đột nhiên, cùng nhau tiếu ảnh xuất hiện ở phía sau hai người, người nọ là vô căn cứ hạ xuống, cho nên làm cho không có thời gian chuẩn bị. Tư Không Lạc cuống quýt đẩy ra La Thành, thấy rõ ràng người vừa tới sau, gương mặt đỏ bừng, hướng đối phương kêu lên, quan tỷ, quan tỷ, ta cái phải hai người các ngươi trước kia cũng không nhận ra a. La Thành nghi hoặc khó hiểu. Ngày hôm qua quan tỷ theo ta một ngày, thấy thẹn với tại ngươi, để cho ta có gì cần có thể tùy thời đi tìm nàng hỗ trợ. Tư Không Lạc nói ra. Đúng vậy, ta cũng nghe nói hai người các ngươi chuyện tình. Quan Thục Nam dừng ở hắn. Toàn bộ sao? La Thành kinh ngạc hướng Tư Không Lạc nhìn sang. Tư Không Lạc có chút ngượng ngùng cúi đầu. La Thành lúng túng sờ sờ mũi, người ở bên ngoài xem ra, hắn và Tư Không Lạc liên quan nhưng thật ra là một loại yêu đương vụng trộm, sau đó vứt bỏ nguyên phối, chạy đến nơi đây ung dung tự tại. Hắn tuy rằng không ngại loại thuyết pháp này, nhưng không có nghĩa là có thể gặp người liền nói chuyện này. Đúng rồi, làm sao ngươi biết ta trở về? La Thành đổi chủ đề nói. Ta tại này Thiên Hương Thành vẫn là có xuống hiểu biết, ngươi mới vừa trở về, ta liền nhận được tin tức, nói thật đi, ngay từ đầu ta vô cùng khiếp sợ. Không muốn qua ta sẽ bình yên vô sự sao? La Thành đắc ý nói. Ngươi là một không dậy nổi người. Chúng ta trốn tới sau suy nghĩ một chút. Nếu như không có chỉ huy của ngươi, tỉ muội chúng ta bốn người hẳn phải chết không nghi ngờ gì, không thể bay điểm ấy chính là vết thương chí mệnh. Quan Thục Nam thật tâm thật ý cảm kích nói. Không có việc gì. Nếu không Tư Không Lạc ở đây, La Thành thật đúng là nghĩ đến một câu lấy thân báo đáp, hiện tại dĩ nhiên là chính nhân quân tử cởi mở dáng dấp. Đúng rồi, còn không có chúc mừng Lạc Nhi muội tử biến thành thần hồn cảnh, tuổi còn trẻ, tiền đồ một mảnh tốt. Quan Thục Nam bỗng nhiên nói. Cái gì? La Thành kinh ngạc hướng Tư Không Lạc nhìn sang, người sau gật đầu, biểu thị ban nãy muốn nói chính là cái này. La Thành nửa ngày nói không ra lời, hắn không phải là không có nghĩ tới Tư Không Lạc sẽ đột phá thành thần hồn cảnh, ở tại hắn mong muốn trong, nhanh nhất cũng cần một năm dưới năm, mà hai người tới Thiên Hương Thành đặt chân còn mới một tháng. Không phải là ngươi nói sao? Thiên tài cũng không biết lúc nào bạo phát, ngươi cho ta thiên phẩm công pháp. Lại có tại Vân Thị Tông tộc sở hữu linh đan cung ứng, đương nhiên mau rồi. Tư Không Lạc nói ra. Ý của ngươi là trước đây điều kiện không tốt, mai một thiên phú của ngươi đúng không? Bất quá cứ như vậy, ngươi cũng có thể đi tham gia tân sinh võ thần đây, tiếp cận tham gia náo nhiệt cũng tốt. La Thành cười nói. Thiên Hương Quốc không hề tổ chức tân sinh võ thần. Bên cạnh Quan Thục Nam chen miệng nói, kiếm tiên sơn chuyện tình để cho nơi này tràn đầy sự nghi ngờ. Ai cũng không biết chuyện gì xảy ra, thậm chí có nhân đoán rằng xuất phát từ nguyên nhân nào đó, có thế lực săn giết nhân vật thiên tài, khiến nhân tâm sợ hãi, không ít thiên tài đã rời đi, lúc này cưỡng ép tổ chức, Thiên Hương Quốc cũng là không được cảm ơn, sở dĩ chủ động xin thủ tiêu. La Thành thực sự vô dụng nghĩ vậy sự kiện lực ảnh hưởng lớn như vậy, kế tiếp gặp khó khăn, cái này nếu như Thiên Hương Quốc không thể tham gia, đây chẳng phải là còn muốn đi cái khác nhị cấp vương quốc. Các ngươi tính toán đến đâu rồi? La Thành nhìn về phía đối diện Thiên Hương Thành đệ nhất mỹ nhân. Khoảng cách Thiên Hương Quốc gần nhất chính là Đại Ly Quốc, cho nên nói được một nửa, Quan Thục Nam mới ý thức tới trước mắt mình hai người chính là theo Đại Ly Quốc trốn chết đến, vội vã áy náy không nói thêm nữa. La Thành lo lắng hướng Tư Không Lạc đi tới, quả nhiên nhìn thấy nàng khuôn mặt tươi cười không hề, cả người trở nên băng lãnh. Cả nhà của nàng chết ở thiên gia trên tay, thù này là không có khả năng quên được. La Thành rất muốn vì nàng hồi Đại Ly Quốc cấp thiên gia giáo huấn, ra nhất khẩu ác khí, làm sao tiểu kiếm tiên không có thu hắn làm đồ, hắn còn không có vốn liếng này trở lại. Bất quá cái ý niệm này mới vừa hạ xuống, bầu trời chuyển tới một cường đại mà quen thuộc khí tức. Chương 891, Bái Sư Đại Lễ. Quan Thục Nam cũng là cảm ứng được bầu trời cổ quen thuộc kiếm khí, phức tạp hâm mộ nhìn La Thành liếc mắt, lập tức cáo tử. La Thành, đêm nay chúng ta đi ra ăn một bữa cơm đi, ta ba người kia sư muội còn không biết ngươi bình yên vô sự, các nàng sẽ rất cao hứng. Trước khi đi, Quan Thục Nam mời đạo. Không thành vấn đề, đến lúc đó nhất định đến. La Thành thẳng thắn đáp ứng. Quan Thục Nam mới vừa đi không lâu, bầu trời kinh người kiếm khí biến mất, chính đáng La Thành không nghĩ ra thời điểm, một cái rượu cách theo hắn và Tư Không Lạc phía sau truyền đến. Tư Không Lạc hiển nhiên không biết tiểu kiếm tiên người nữ nhân này, cho là thiên gia phái tới, mày liễu dựng thẳng lên, ánh mắt mạnh mẽ tuột cùng. Lạc Nhi, vị này chính là tiểu kiếm tiên tiền bối. La Thành vội hỏi. Hán. Tư Không Lạc mặt kinh ngạc, tiểu kiếm tiên lôi thôi thần sắc gọi nàng rất khó cùng kiếm tiên liên tưởng đến cùng nơi. Ân. La Thành gật đầu, sau đó đi ra phía trước, lễ phép vấn an. Ta kiếm tiên sơn bị hủy, ngươi có ý kiến gì không sao? Tiểu kiếm tiên say xưa bí tỉ thần sắc, nếu không cái kia con ngươi loẹ loẹ tỏa sáng, mảy may không phát hiện được xuất kỳ địa phương. La Thành rất kinh ngạc đối phương sẽ hỏi hắn cái này, lẽ nào cho là hắn một tiểu nhân vật sao biết được đạo cái gì sao? Nói thật đi, ta đến bây giờ đều là phi thường mờ mịt. Đối với câu trả lời này, tiểu kiếm tiên cũng không nghĩ là, không trông cậy vào theo miệng hắn trong lý giải đến cái gì. Nói thật ra lời, bởi vì kiếm tiên sơn chuyện tình, hắn trong lòng bây giờ một bụng khí chất, ngược lại không phải là đau lòng, mà là một loại tôn nghiêm bị khiêu khích cường giả lửa giận. Làm sao dấu vết nào đều không có tìm được, để cho tiểu kiếm tiên tức giận cũng không có địa phương tung ra. Ta tới là nghe gia tộc những người đó nói về ngươi, lại đến xem. Cũng không có gì đặc biệt sự tình, song song nhớ kỹ ta đã nói, ta tùy thời đều hoan nghênh ngươi bái ta làm thầy. Tiểu kiếm tiên tùy ý nói, nói xong chính là phải lì khai. Tiền bối. La Thành đem hắn gọi lại, sắc mặt có vài phần do dự cùng kiên quyết. Nga. Tiểu kiếm tiên đầu tiên là ngẩn ra, sau đó gặp dáng vẻ của hắn đoán được cái gì, vẻ mặt có vài phần kích động cùng chờ mong, chẳng lẽ ngươi nghĩ thông suốt. Đúng vậy, lên núi trước kia. Ta đã hướng Lý Hoa tiền bối nói qua, ai biết sẽ phát sinh chuyện như vậy. La Thành nghiêm túc nói. Ngươi bây giờ không sợ có lỗi với ngươi chết đi sư phụ. Tiểu kiếm tiên vốn là muốn hỏi như vậy vừa hỏi, đơn thuần trêu chọc, nhưng hắn rất nhanh phát hiện có chút đắc ý vênh báo, dùng hắn giảng giải, La Thành tự tôn hiếu thắng, hơn nữa so sánh mẫn cảm. Lúc đầu sư phụ chết đi, một lần nữa bái một vị danh sư bản là không gì đáng trách. Hết lần này tới lần khác cái này La Thành lệ mề làm lâu như vậy. Đương nhiên, đây cũng là tiểu kiếm tiên thích hắn địa phương, nói rõ La Thành không phải là cái loại này có sữa chính là mẹ ôi nhân. Vì sao đột nhiên nghĩ thông suốt? Tiểu kiếm tiên thay đổi một câu trả lời hợp lý. Là ta trước kia quá kiểu cách. La Thành thật tình đạo. Tốt, phi thường tốt. Tiểu kiếm tiên vô cùng hài lòng gật đầu, đối với lần này đương nhiên là cầu còn không được. Hắn đầu tiên là gãy lộn xộn tóc dài, cười nói, tuy rằng ta không chú trọng hình tượng, nhưng bái sư hay là món nghiêm túc sự tình, ngươi không thể nói một câu liền hoàn thành đi. Lạc Nhi, châm nước trà. La Thành minh bạch ý của đối phương, để cho Tư Không Lạc bưng tới chén trà, sau khi nhận lấy quỳ một chân trên đất, được bái sư đại lễ. Tốt. Say rượu tiên thoải mái cười to, đầu tiên là hung hăng ngực một hớp rượu mạnh, sau đó tiếp nhận La Thành chén trà. Uống một hơi cạn sạch. Bên cạnh Tư Không Lạc rốt cục nhìn minh bạch chuyện gì xảy ra, nghi hoặc nhìn tiểu kiếm tiên, dùng mắt của nàng giới là nhìn không ra lợi hại, bất quá nghĩ đến La Thành nếu đều bái ông ta làm thầy, nhất định là phi thường tên lợi hại. Từ nay về sau, ngươi ta chính là thầy trò. Tiểu kiếm tiên nói ra lời này, đột ngột ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện kế tiếp không biết nên, dù sao đây là hắn lần đầu tiên thu đồ đệ, không có chút nào kinh nghiệm. Đúng rồi, hẳn là cho ngươi lễ vật, cái gì tốt đây? Linh kiếm ngươi thật giống như không thiếu a, đem màu đen kiếm ta đều là trông mà thèm. Tiểu kiếm tiên lẩm bẩm xuống, mặt ngượng nghịu, ở trong mắt đều là xoắn xuýt. Đột nhiên, trước mắt hắn sáng ngời, vui vẻ nói, liền cái này đi. Thoại âm rơi xuống, hắn đem vật cầm trong tay bầu rượu đưa cho La Thành, vẻ mặt tiếu ý. Đây là dùng nào đó thuộc gia chế thành bầu rượu, giống như là một thanh đoàn đao, tràn đầy năm tháng dấu vết. Như thế keo kiệt lễ vật, để cho bên cạnh Tư Không Lạc sắc mặt cổ quái. La Thành bất quá thích uống rượu, nhưng hắn không có mất hứng nói ra, bái sư cũng không phải là vì lễ vật, rất tự nhiên tiếp nhận bầu rượu. Chớ xem thường rượu này hồ, đây chính là rất có danh tiếng, ngươi uống lên một ngụm. Tiểu kiếm tiên khẽ cười nói, lúc nói lời này, như có như không liếc mắt một cái Tư Không Lạc, giống như là sớm nhìn ra nàng trước ý nghĩ. Tư Không Lạc ngượng ngùng túi đầu. Về phần La Thành thì là nửa tin nửa ngờ đem bầu rượu phóng tới bên mép, đầu có hơi vung lên, rượu mạnh liền xông vào khoang miệng, theo yết hầu mà vào. Đây là một loại phi thường liệt rượu, La Thành chỉ cảm thấy yết hầu đau rát, sau đó một đoàn hỏa tại cái bụng thiêu đốt, ngũ tạng lục phủ trở nên cực nóng vô cùng, thừa nhận đốt cháy nổi khổ. La Thành, không có sao chứ? Thấy La Thành thống khổ thân sắc, Tư Không Lạc cấp bách vội vàng đi tới, song song chừng mắt một cái tiểu kiếm tiên. Nàng mới mặc kệ đối phương lai lịch gì, nếu là dám đúng vậy La Thành làm cái gì, nàng tuyệt đối sẽ không nhẹ tha. Yên tâm đi, ta đây rượu người bình thường chính là uống không đến, không, không phải là người bình thường, mà là tuyệt đại đa số nhân không có cái này phúc khí hưởng dụng. Tiểu kiếm tiên khẽ cười nói, La Thành cũng tại lúc này phất tay ngăn cản Tư Không Lạc, biểu thị bản thân không có việc gì. Mặc dù thừa nhận thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ. Nhưng thích hướng xuống tới liền sẽ phát hiện trong này tư vị vẫn là vô cùng tốt, nhất là đi theo đốt cháy, hắn phát hiện thân thể trở nên càng mạnh, ngay cả thần hồn lực cũng là trở nên càng tinh thuần. Rượu này, La Thành tò mò nhìn sang, không phải là rượu nguyên nhân, mà là bầu rượu, cho dù là nước trong ngã vào bên trong, cũng sẽ ở phi thường thời gian ngắn ngủi biến thành loại này ủng có hiệu quả rượu mạnh. Tiểu kiếm tiên nói ra kinh người. Theo như lời nói để cho đối diện hai người thất kinh. La Thành cùng Tư Không Lạc hai mặt nhìn nhau, không nghĩ qua trên đời này còn có như vậy hiếm thấy vật. Tiền bối kia. Sư phụ ngươi làm sao bây giờ? La Thành nói đến một nửa mới phản ứng được, vội vã đổi giọng. Tiểu kiếm tiên không sao cả nhún vai. Đạo, hiện tại có người dám hướng kiếm tiên sơn hạ thủ, có nghĩa là mưa gió muốn tới, ta cũng không có thể dùng hình tượng như vậy gặp người. Nói đến đây cái. Đồ nhi vợ, ngươi nơi này có thể tắm đúng không? A, ân, có thể. Tư Không Lạc không nghĩ tới hắn lại đột nhiên hướng mình nói chuyện, tiếp theo đi ra nội viện gọi người chuẩn bị cho tốt nước tắm. Về phần La Thành còn đang suy nghĩ rượu này hồ thần kỳ, nghĩ thầm cái này nếu như ngày qua ngày uống rượu, tích tiểu thành đại, chỗ tốt cũng là phi thường kinh người. Đây là một phần đại lễ. La Thành ngoại ý muốn hướng tiểu kiếm tiên nhìn sang. Người sau thì là đắc ý hướng hắn nháy mắt ra hiệu, không nghi ngờ gì tại nói với hắn thế nào, lễ vật này rất giỏi đi, thần sắc. Chương 892, Hạch Tâm Lý Luận. Tại tiểu kiếm tiên tắm rửa xong theo gian phòng đi ra một khắc kia, La Thành cùng Tư Không Lạc trợn mắt hốt mồm, vô phương đem trước mắt vị này mặc thanh sam anh tuấn nam tử cùng trước kia lôi thôi hình tượng liên lạc với cùng nơi. Mày kiếm mắt sáng, một đôi mắt yên lặng mà ôn hòa, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Phổ thông thanh sam phảng phất lượng thân làm theo yêu cầu, mặc lên người nói không hết tiêu sái. Tư Không Lạc đột nhiên cảm giác được vị này tiểu kiếm tiên tướng mạo cùng La Thành ngang nhau, khí chất cũng có vài phần tương tự. Thoải mái a. Tiểu kiếm tiên vươn người một cái, chú ý tới La Thành cùng Tư Không Lạc ánh mắt, không thèm để ý chút nào nhún vai, dựa theo thầy trò liên quan, kế tiếp là chuyển thụ tâm đắc thời điểm đi. Nghe vậy, La Thành sắc mặt hơi đổi một chút. Kiếm tiên sơn bị hủy với hắn mà nói là một tổn thất, nhưng hôm nay có sư phụ tại, nơi nào còn cần gì kiếm tiên sơn. Bên cạnh Tư Không Lạc cũng là biết người trước mắt này tuy rằng cổ quái, cũng không tàng tư, không khỏi thay La Thành cảm thấy vui vẻ, tiếp theo thức thời bỏ đi. Dạy ngươi cái gì đến đây? Đến, ngươi trước đem ngươi kiếm đạo đều thi triển một lần cấp vi sư nhìn. Tiểu kiếm tiên nói ra. La Thành gật đầu, cả hai tay mỗi bên cầm một thanh kiếm. tay phải Hắc Diệu kiếm thi triển là Ngự Phong kiếm quyết, tay trái Thiên Cấp Linh kiếm thì là dùng Ngự kiếm thuật vận chuyển Thánh Linh kiếm pháp, song kiếm huy động, cương phong tràn ngập, kiếm mang theo gió nhi động, tràn đầy mỗi một cái góc. Không sai, không sai. Tiểu kiếm tiên vừa nhìn vừa gật đầu, hai mắt hiện lên vẻ mừng rỡ. Hắn không ngờ tới La Thành kiếm đạo tạo nghệ đã đạt đến như vậy tiêu chuẩn, dùng La Thành tuổi tác, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Một khắc đồng hồ sau, La Thành hóa thân thần hồn trạng thái, phân biệt thi triển hai thức đòn sát thủ. Đến tận đây, tiểu kiếm tiên hết sức hài lòng gật đầu, sau đó châm trước một hồi, bắt đầu bình luận đạo, ngự kiếm thuật chính là hiếm, có tinh phẩm, phối hợp tùy ý biến hóa thánh linh kiếm pháp đã đầy đủ thiên phẩm võ kỹ uy lực, có thể nói cùng ngươi cảnh giới. Kiếm lực tương đối nhân đều không phải là đối thủ của ngươi, bất quá hiển nhiên dễ thấy, ngươi là muốn khiêu chiến chân chính cường địch, ta cảm thấy bằng vào xuống điểm ấy còn chưa đủ. Nghe vậy, La Thành tâm nghĩ đối phương không hổ là kiếm tiên cấp nhân vật khác, một lời đánh trúng chỗ yếu hại. Hắn tại kiếm ra thời điểm nắm giữ ngự kiếm thuật, làm cho kiếm thuật đề thăng một mảng lớn, có hắn phát hiện mang tới biến hóa cực kỳ bé nhỏ, bởi vì chỉ là tinh diệu trình độ tăng thêm, uy lực hay là bị giới hạn cảnh giới. Kiếm lực. Mà ở đồng cấp đối thủ trong, hắn không có ngự kiếm thuật đồng dạng có thể thoải mái bại địch, vì vậy dẫn đến kết quả như vậy. Muốn nói La Thành hiện tại thiếu hụt cái gì, đó chính là cùng cường địch đối đầu thời điểm bạo phát. Hai thức đòn sát thủ nơi tay, cũng đều là La Thành tìm hiểu sau tâm đắc, tự thân còn không còn có trọn vẹn đủ để thời gian dài duy trì chiến đấu lợi hại kiếm pháp. Cái này có phần khó à, tình huống của ngươi vô cùng đặc thù. Hơn nữa cảnh giới của ngươi một ngày nào đó sẽ đuổi kịp lên người khác, cùng với đem thời gian lãng phí ở uy lực lớn chiêu thức phía trên, vậy coi như là lẫn lộn đầu đuôi. Hay là nói, ngươi chỉ là vì có thể ở trên lôi đài làm náo động. Tiểu kiếm tiên cười hướng hỏi hắn. La Thành nghe nói như thế là phi thường khinh thường, hắn từ trước đến nay cho là mình là người khiêm tốn, mà khi hắn muốn mở miệng thời điểm, nhịn không được tự hỏi chính mình. Chiến đấu của hắn chia làm hai loại. Sinh tử cùng phân ra thắng bại. Nếu là sinh tử, vô luận là dạng gì thiên tài đều đánh không lại hắn nguyên lực, có nguyên lực hắn cũng không cần ở phương diện này dưới công phu, chỉ cần đề thăng cảnh giới là được Minh Triều đệ nhất làm thần. Tân sinh võ thần khen thưởng là có thể 100% đạt đến sinh tử cảnh. La Thành chỉ có thể dùng lời như vậy an ủi mình, hắn là muốn thông qua tại trên lôi đài biểu hiện biến thành tân sinh võ thần. Ha ha ha ha, ngươi bái ta làm thầy. Chẳng lẽ liền thành vì sinh tử cảnh lòng tin cũng không có sao? Tiểu kiếm tiên không lưu tình chút nào đâm phá hắn lời này. Được rồi, ta nhưng thật ra là muốn làm náo động, muốn tại thi đấu lên đại làm náo động, đem những đại thế lực kia lại không ai bị nổi thiên tài dẫm nát dưới chân, sử dụng kiếm hướng bọn họ chứng minh cái gì gọi là chân chính thiên phú. La Thành đầu tiên là bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, sau đó đàng hoàng nói ra ý nghĩ trong lòng. Nếu như không có tại Bạch Hổ Điện ảo cảnh khảo nghiệm, lời nói này không có như vậy đơn giản nói ra, nhưng hắn hiện tại đi theo nội tâm, không thích dối trá làm ra vẻ. Ân, chính là muốn như vậy. Tiểu kiếm tiên phát hiện mình càng ngày càng không thích bản thân thu tên đồ đệ này, thậm chí cho rằng là lên trời ban tặng hắn. Đã như vậy, vi sư liền tới giúp ngươi, ngươi bàn nay tay phải kiếm pháp tên gọi là gì? La Thành ngẩn người, sau đó đem tên nói ra, bao gồm lai lịch. Cùng với hiện tại nắm giữ còn không trọn vẹn mấy thức kiếm chiêu. Không trọn vẹn sao? Thảo nào như thế, ta nói vì sao từng chiêu mạnh mẽ kiếm pháp, vẫn là không có hạch tâm. Hạch tâm. Chợt vừa nghe cái này từ ngữ, La Thành tức là nghi hoặc, lại là khó hiểu. Không sai, hạch tâm. Tiểu kiếm tiên nghiêm túc lặp lại hai chữ này, khó được nghiêm nghị nói, đại đa số nhân luyện một quyển kiếm pháp, đều là trực tiếp nhìn có bao nhiêu kiếm chiêu. Kiếm này chiêu có mạnh hay không, nhưng trên thực tế, kiếm chiêu không phải là đem tự thân nắm giữ năng lượng dùng giếng phun thức thi triển ra sao. Vì sao còn muốn kiếm pháp sao? Đây là ngộ khu chỗ, đều cho rằng kiếm chiêu là kiếm pháp tinh hoa, trên thực tế, đó bất quá là kiếm pháp một cái nho nhỏ điểm, mấu chốt là hạch tâm. Có lẽ là lần đầu tiên giáo đồ, tiểu kiếm tiên nói cũng không thấu triệt, cũng không dễ hiểu, cũng là may mà là thành thiên phú hơn người. Vừa mới bắt đầu nghe thời điểm mơ mơ màng màng, ở tại võ hồn dưới sự trợ giúp, từ từ minh bạch đối phương chỉ nội dung. Tiểu kiếm tiên gặp La Thành trên mặt không có nghi hoặc, còn tưởng rằng là bản thân nói thật hay, lúc này lại thêm có tự tin, thanh âm cũng là tùy theo gia tăng, kiếm pháp hạch tâm, phàm phẩm, linh phẩm võ kỹ đều là không có, đây cũng là tại sao phải có phẩm cấp chi phân, người người đều cho rằng phẩm cấp cao thấp là căn cứ kiếm chiêu uy lực tới, nhưng đúng như ta nói, kiếm chiêu đều bất quá là xúc lực sau tái phát ra, chân chính bất đồng là luyện kiếm thời điểm bất chi bất giác nắm giữ hoạch tâm để cho hắn kéo ra chênh lệch. Sư phụ, lời ngươi nói hoạch tâm ta minh bạch, nhưng ta muốn biết chính là, ngự kiếm quyết hoạch tâm là ta không có nắm giữ sao? Hạch tâm không phải nói ngươi không biết sẽ không nắm giữ, đại đa số cũng sẽ nắm giữ trình độ nhất định, cũng là thường nói thuần thục trình độ, dùng thiên phú của ngươi, ngươi đã nắm giữ ngự phong kiếm quyết hạch tâm, nhưng nó là không trọn vẹn, nói thí dụ như nòng cốt của nó cùng sở hữu lục thành, ngươi thiếu hụt hai chiêu, ngươi trên thực tế chỉ nắm giữ bốn thành, mà bốn thành hạch tâm trong mắt của ta cũng không có vậy. Ý của sư phụ nói là, sở dĩ một người luyện tập một quyển kiếm pháp, bên trong kiếm chiêu vô phương thoáng cái thi triển, là bởi vì mỗi cái kiếm chiêu đều đại biểu cho hạch tâm sao. Không sai không sai, suy một ra ba. Tiểu kiếm tiên vui vẻ nói. La Thành dở khóc dở cười, đạo lý này kỳ thực không khó hiểu, nhưng cái này sư phụ tha một cái vòng lớn, còn làm ra hạch tâm khái niệm, làm cho như lọt vào trong sương ngủ. Đương nhiên, cũng không phải nói tiểu kiếm tiên lời này vô dụng, nếu như không nói, La Thành cũng sẽ không đối với kiếm pháp có như vậy thấu triệt lý giải. Chương 893, Đại Thù có hy vọng. Tiểu kiếm tiên nói hoạch tâm nhưng thật ra là chỉ đối với kiếm pháp nắm giữ trình độ, nói thí dụ như ngự phong kiếm quyết hiện tại có 4 thức kiếm chiêu, mới vừa học người không có khả năng toàn bộ nắm giữ, cần đi qua nhật tích nguyệt luy luyện kiếm đạt đến nào đó tạo nghệ. Đây là tương đối nông cạn tri thức, đại đa số người không thể nói không biết, chỉ là không có ý thức được. Tiểu kiếm tiên bằng vào đơn giản như vậy một chút, mà nói xuống kiếm pháp bản chất, vô cùng rất giỏi. Đương nhiên, La Thành quan tâm nhất hay là vấn đề này muốn giải quyết như thế nào. Ngự phong kiếm quyết là không trọn vẹn, có võ hồn ở hắn cũng có thể bản thân hoàn thiện, đã từng cũng làm như vậy qua, mà khi hắn phát hiện chân chính nhất thức kiếm chiêu sau, mới phát hiện mình chế tạo ra có cách biệt một trời, hoàn toàn không chiếm được ngự phong kiếm quyết uy lực. Đây không phải là nói La Thành võ hồn không được, mà là của hắn trình độ quá thấp. Nói thí dụ như sáng tạo ngự phong kiếm quyết người là sinh tử cảnh, thậm chí là võ thần, kiếm tiên nhân vật như vậy, nhãn giới dĩ nhiên là không thể so được, vì thế sản sinh như vậy chênh lệch. Tại nhận thức đến điểm ấy sau, La Thành buông tha tự mình làm hoàn thiện ý niệm trong đầu. Ân. Tiểu kiếm tiên nói một tràng sau, bắt đầu trầm ngâm, không biết đang suy nghĩ gì. Đồ nhi, nếu như ngươi không ngại, đem ngươi kiếm pháp cho ta xem đi nhất thế tôn sư trường mới nhất. Tiểu kiếm tiên nói ra. Đương nhiên không thành vấn đề. La Thành phân biệt xuất ra hai bản vô lại thư, trong đó một quyển so sánh mỏng, thức thứ tư là ta cơ duyên xảo hợp tìm trở về. Trước đây ta đã từng căn cứ kiếm pháp đặc tính tự mình làm sáng tạo ra thức thứ tư, nhưng thấy đến chân chính thức thứ tư sau, mới phát hiện mình hành vi ấu trĩ. Tiểu kiếm tiên không có lập tức nói, mà là từng trang lật xem ngự phong kiếm quyết. Ngươi tiểu tử này, cái này ngự phong kiếm quyết hiển nhiên là xuất từ đại năng trong tay, ta đều sáng tạo không ra kiếm pháp tinh diệu như thế, ngươi thiên phú tuy tốt, nhưng rất nhiều đường không có đi, làm sao có thể sáng tạo ra cùng so sánh kiếm chiêu. Một lúc lâu qua đi, tiểu kiếm tiên khép lại vô lại thư, cười đưa trả cho hắn. La Thành kinh ngạc cầm lại kiếm pháp, có thể bị kiếm tiên xưng là đại năng nên đáng sợ đến bực nào tồn tại. Hắn không nhịn được nghĩ lên kiếm trần đúng vậy ngự phong kiếm quyết đánh giá, cũng là theo không kịp. Ta kiếm trần sư phụ sáng tạo ra nhất thức kiếm chiêu, hy vọng sư phụ đánh giá dưới. La Thành nói ra, kiếm trần chết trước đó không lâu mới miễn cưỡng biến thành thần hồn cảnh, ở thời đại này thật sự là không quan minh, nhưng hắn sáng tạo ra kiếm nhị thập tam như vậy kinh thế hai tục kiếm chiêu, nếu như còn sống, tất nhiên cũng là sẽ trở thành kiếm tiên cấp nhân vật. La Thành là tin tưởng điểm này, có ngoại nhân chất vấn cùng xem thường cũng làm cho hắn không hờn giận, thế sư phụ không phục. Hôm nay có tiểu kiếm tiên tại đây, có thể nghe một chút miệng hắn trong đánh giá. Không thành vấn đề a. Tiểu kiếm tiên cũng là biết một chút về La Thành đã từng sư phụ có cái gì không giống tầm thường địa phương, có thể để cho La Thành như vậy nhớ mãi không quên. Sư phụ trước đánh tới đi. La Thành nói ra. Nga. Phong ngự kiếm chiêu sao? Tiểu kiếm tiên có chút kinh ngạc. Đại đa số kiếm pháp sở dĩ thành danh khắp nơi là công kích thật lợi hại, chưa bao giờ là phòng ngự, dù sao kiếm là dùng tới giết người. Hắn không chần chờ, trên tay xuất hiện một cái phổ thông thiết kiếm, động tác đơn giản hướng hắn đâm tới. Kiếm tiên mạnh, chỉ là cái này đâm một cái là có thể nhìn ra. Không có chút nào sơ hở, hoàn mỹ đâm một cái. La Thành giật mình là đúng phương cầm một cái thiết kiếm, động tác còn như vậy tùy ý. Sư phụ, cẩn thận lực lượng của ngươi. La Thành nhắc nhở một tiếng, sử xuất kiếm nhị thập tam, vô hình toàn lưu bao phủ ở trước người, định trụ đâm tới tiểu kiếm tiên. Cái gì? Tiểu kiếm tiên thất kinh, đây đối với từ trước đến nay khinh bạc hắn mà nói là thập phần hiếm thấy biểu tình, đáng tiếc cũng ở đây ngắn ngủi trong nháy mắt, giam cầm lực lượng đối với hắn không có tạo thành quá lớn ảnh hưởng, chỉ là một khắc, lại để cho hắn đem La Thành đụng bay ra ngoài. Thật mạnh! La Thành bay ra trong nháy mắt, trong lòng chỉ có cái ý niệm này, mọi việc đều thuận lợi kiếm nhị thập tam vẫn là lần đầu tiên vấp phải trắc trở, hơn nữa liền một chút lực lượng cũng không có hút rơi. Khá tốt, khá tốt. La Thành đột nhiên cảm thấy may mắn, nếu như thi triển thành công, sau này hắn chẳng phải là chỉ có thể đúng vậy kiếm tiên cấp bậc như vậy đối thủ thi triển. Vậy cũng tương đương với gân gà A. Đây cũng là hắn ngay từ đầu không để mắt đến. Không sai A, một chiêu này. Tiểu kiếm tiên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở La Thành bên người, hướng hắn đưa tay trái ra. La Thành cũng không lo ngại, cười khổ một tiếng, leo lên tay của đối phương đứng lên. Có thể để cho kiếm tiên ta có như vậy một khắc dừng lại, cái này phi thường rất giỏi, ngươi sư phụ kia là một nhân vật. Tiểu kiếm tiên nói ra, hắn tựa hồ không có phát hiện kiếm nhị thập tam có hút nhân lực lượng tác dụng, chỉ cảm thấy có cổ hấp lực cường đại. La Thành gật đầu, nhìn thấy đối phương thật tình nói ra lời này, đã là cảm thấy mỹ mãn. Như đã nói qua, nếu như tìm về ngự phong kiếm quyết không trọn vẹn kiếm chiêu, sẽ hoàn mỹ giải quyết người gặp phải vấn đề. Tiểu kiếm tiên lại nói. Nghe vậy, La Thành nghe ra một số manh mối, tiểu kiếm tiên hình như đúng vậy cái này ngự phong kiếm quyết có nhất định giảng giải. Tại nhìn thấy ngươi xuất kiếm thời điểm, ta chỉ muốn đến một người, hiện tại nhìn thấy cái này kiếm pháp càng là như thế. Người nào? La Thành kích động hỏi. Người kia vẫn là ngươi có khả năng tùy thuộc trình độ, bất quá nếu thân là sư phụ của ngươi, liền giao cho ta đi giúp ngươi bổ đầy đủ ngự phong kiếm quyết. Tiểu kiếm tiên vuốt cằm nói ra. La Thành không biết hắn phải làm sao, nhưng mà chống đỡ phương kiếm tiên thực lực, làm ra như vậy bảo đảm khiến người tin phục. Sư phụ, vách đá thất thức kiếm chiêu là một bộ kiếm pháp sao? La Thành chợt nhớ tới cái gì? Đúng là, bất quá ta chú ý ngươi tạm thời thả vừa để xuống, ham nhiều nhai không nát vụn, hắn coi như đem thất tinh sát tất cả đều nắm giữ, cũng cùng ngự kiếm thuật tài nghệ không sai biệt lắm. Đối với ngươi kiếm đạo mang không đến ảnh hưởng, không cần lãng phí thời gian. Tiểu kiếm tiên nói ra. La Thành ngẩn người, nhớ tới hắn dùng thức thứ nhất kiếm chiêu đánh bại Hùng Dũng Đích tình hình, nghĩ đến cũng là bởi vì đối phương đi qua một hồi ác chiến, tình hình không tốt kết quả. La Thành, vậy vi sư liền thay đi bổ đầy đủ. Tiểu kiếm tiên nói xong cũng còn muốn chạy. Đợi một chút. La Thành vội vã gọi lại, tại đối phương ánh mắt nghi hoặc tròng, đem Tư Không Lạc kêu đến. Giới thiệu, sư phụ, vị này chính là vợ ta, cả nhà của nàng bị người báo thù, ta hy vọng sư phụ giúp ta chủ trì công đạo. Bị kêu vào Tư Không Lạc không nghĩ tới La Thành sẽ nói lên cái này, nhất là nghe được La Thành thừa nhận thân phận của nàng, càng là mừng rỡ không thôi. Ân. Tiểu kiếm tiên nghe được La Thành muốn hắn hỗ trợ, hết sức vui vẻ, hắn thấy, đây là thân sư phụ thích hợp nhất giúp đồ đệ việc làm, để cho đồ đệ thấy được chính mình cường đại, càng làm cho hắn cảm ơn. Bằng không thì nói không chừng lần này hai người ly biệt, lần sau gặp mặt cũng sẽ có vài phần xa lạ. Vậy còn chờ gì a? Trực tiếp đi a, cựu gia ở đâu? Tiểu kiếm tiên vung tay lên, rất thẳng thắn nói ra. Nghe nói như thế, Tư Không Lạc mừng đến chảy nước mắt, biết đại thù có hy vọng báo. Nàng cảm kích nhìn về phía La Thành, người sau cũng nên hướng ánh mắt của nàng. Song phương đều ăn ý nghĩ đến, có thể trở về Đại Ly Quốc, bị xua đuổi địa phương. Chương 894, Vĩnh Viễn Lưu Truyền. Tiểu kiếm tiên là cái loại này tùy tâm sở dục người, mới vừa quyết định chuyện kế tiếp, chính là muốn khởi hành. Nhưng bây giờ La Thành tại Thiên Hương Thành mở tiệm, không thể nói đi là đi, huống hồ buổi tối còn muốn bữa tiệc. Như vậy a, ta đây đi trước các ngươi cái kia Đại Ly Quốc nhìn nhìn tình huống gì. Tiểu kiếm tiên lưu lại những lời này, nhất phi trùng thiên, chớp mắt biến mất tại La Thành cuối tầm mắt. Hắn mới vừa đi không bao lâu, Tư Không Lạc tự nhiên nhịn không được hỏi hắn vị sư phụ này lai lịch, cùng với hai người là thế nào nhận thức. La Thành không có dấu diếm, đem quen biết đi qua một năm một mười nói ra. Thiên gia cư nhiên phái sát thủ. Thảo nào ngày đó ngươi trở về vội vàng, nguyên lai là quan tâm ta. Tư Không Lạc bừng tỉnh đại ngộ, hết sức cảm động, nhất là La Thành hôm nay tại Tiểu Kiếm Tiên trước mặt nói, đã để cho nàng khăng khăng một mực. La Thành. Nàng tính ý kéo dài kêu lên. La Thành mỉm cười nhìn nàng, người nữ nhân này đã để cho hắn đáng giá làm như vậy. Nói thí dụ như biểu hiện hôm nay, nếu như là trước kia Tư Không Lạc, nhất định sẽ thu được kết quả tốt thân phận bất phàm quan thuộc nam, có nàng không có làm như vậy, trái lại rất bình thản biểu hiện. Bây giờ quan thuộc nam đã nhận thức đến trên thế giới này chỉ có bản thân cường đại năng lực vĩnh viễn lưu truyền. Sau khi trở về, Liễu Đình làm sao bây giờ? Đột nhiên, Tư Không Lạc có chút không được tự nhiên hỏi, nàng kỳ thực đã nghĩ xong, trở lại chỉ là báo thù, được như nguyện sau, nàng hay là sẽ trở lại Thiên Hương Thành, kinh doanh khí bất linh, không muốn lại đợi tại Thương Tâm Đại Ly Quốc. Về phần La Thành đi con đường nào, nàng không miễn cưỡng, dù sao nàng mới là bên thứ ba, chỉ hy vọng La Thành không phải ly khai nàng, hàng năm có thể có mấy tháng qua theo nàng, cũng đã đủ hài lòng. Cái này còn không đơn giản, dù sao nhà của chúng ta giường khá lớn. Trải qua một đoạn thời gian, hắn đúng vậy Liễu Đình oán khí đã sớm tiêu tan thành mây khói, đối với cái này hắn nhận định nữ nhân là sẽ không dễ dàng buông tay, hơn nữa cũng tránh hảo bằng vào chuyện này để cho Liễu Đình tiếp nhận Tư Không Lạc, ai kêu nàng là Liễu Đình tự tay đưa đến La Thành trước mặt. Tư Không Lạc tốt hồi lâu không có hiểu rõ ý tứ của hắn, thẳng đến đón nhận hắn tà ác ánh mắt mới hiểu được. Nổi giận đưa tay khỉu tay dùng sức đè ở bụng hắn lên. La Thành không đến nơi đến trốn, cười ha ha, thuận thế ôm lấy Tư Không Lạc đi vào trong nhà, hai ngày hai đêm, chính là để cho chủ nhân phi thường hoài niệm a. Chớ a. Còn ban ngày, Tư Không Lạc kinh hô một tiếng, muốn tránh thoát ngực của hắn. Ai u, biến thành thần hồn cảnh đủ phản kháng chủ nhân đây. Nhớ kỹ, người vĩnh viễn đều là tiểu nô tỳ. La Thành không khách khí đem nàng quẳng ở nhà trên giường lớn, nhìn nổi bật dáng người, liều lĩnh nào tới. Tư Không Lạc muốn chống đỡ còn nên làm vài cái thần sắc, tiếp theo luân hãm vào La Thành thế tiến công dưới, tuyết trắng chân dài quấn lên eo gấu, mây bay hai gò má, cả người phảng phất có thể phát nộ đến. Tại Đại Ly Quốc thời điểm, Tư Không Lạc được gọi là đẹp nhất bình hoa, sở dĩ không phải là nữ nhân đẹp nhất, là bởi vì khuyết thiếu thực lực. Đi tới Thiên Hương Thành sau. Lấy tư cách La Thành nữ nhân, để cho La Thành bị không ít người ước ao. Những thứ này không khỏi là cho thấy Tư Không Lạc khuôn mặt đẹp. Sự thật cũng quả thực như thế, Tư Không Lạc trên người tìm không ra tì vết nào, nói cứng có lời, đó cũng là khí chất không đủ xuất trần, cái này không quan hệ bên ngoài. Mây mưa thất thường chọn một cái buổi chiều, hai người mồ hôi rầm rề từ trên giường lên, rót một cái huyên ương dục, tiếp theo trang điểm ăn mặc dự tiệc. Lần thứ hai nhìn thấy quan thục nam thời điểm, là cùng nàng ba cái tiểu sư muội cùng nhau. Ba nữ nhân nhìn thấy hắn thực sự không có việc gì, đều vô cùng kích động, bất quá nhìn thấy bên cạnh hắn Tư Không Lạc, đều rất tốt che giấu tâm tình mình, cảm tạ ơn cứu mạng sau, mọi người ngồi vào vị trí mà ngồi. Tư Không Lạc tuyệt không khẩn trương, nàng biết ngồi chung bốn nữ nhân thân phận là nàng diêu bất khả cấp đích, dù cho nàng biến thành thần hồn cảnh, vẫn như cũ còn có chênh lệch rất lớn. Nhưng bây giờ nàng đúng mức, ngược lại không phải là nói trong lòng nàng cường đại, mà là La Thành ưu tú cho nàng sức mạnh. Bất quá Tư Không Lạc rất nhanh phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, nàng không đi để ý những nữ nhân này, nhưng đối phương hình như không phải như thế. Có vài đạo ánh mắt tại trên người nàng chạy quan sát, bằng vào trực giác của nữ nhân, nàng cảm giác được đố kỵ. Ngay từ đầu nàng hoài nghi mình có đúng hay không suy nghĩ nhiều quá. Dù sao ngồi cùng bàn bốn cái nữ nhân đều là phi thường ưu tú, nhưng nàng rất nhanh xác nhận cảm thụ của mình, không những đố kỵ, còn có chút không phục. Nếu như nàng nhớ không lầm, được kêu là tích hữu mộng nữ tử trong mắt thần sắc trên cơ bản không có che giấu, không phải là đang nói, không phải là lớn lên đẹp mắt không. Cái này nếu như tại trước đây, Tư Không Lạc khẳng định rất phi thường không hận giận, nhưng nàng hiện đang làm bộ không thấy được, lại thân thiết kéo ở La Thành cánh tay. Trả lại cho hắn đĩa rau. Những chi tiết này đối với La Thành như vậy đại nam nhân mà nói đương nhiên là không có chú ý tới, ngược lại cùng quan thục nam nói lên đi Đại Ly Quốc chuyện tình. La Thành, ngươi phải về Đại Ly Quốc sao? Quan thục nam bất quá xác nhận, nàng ít nhiều gì lý giải La Thành cùng Tư Không Lạc cố sự, nhất là Tư Không Lạc toàn gia cựu hận, lúc này đi khẳng định không phải là tham gia tân sinh võ thần đơn giản như vậy. Ân. ngươi không sợ ngươi cửu gia? Tích Hữu Ngộng tính tình nóng nảy trực tiếp hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Cái này còn không rõ ràng sao? La Thành khẳng định Lệ Tiểu Kiếm Tiên vi sư, tự nhiên không sợ nho nhỏ bảo thạch cấp thế lực. Mộ Thủy Liễu khẽ cười nói. Lời này một câu nói chúng, nghĩ đến nàng theo Quan Thục Nam nơi đó hiểu được Tiểu Kiếm Tiên hôm nay xuất hiện ở Khí Bất Linh, hiện tại La Thành lại quyết định trở về Đại Ly Quốc, không khó đoán ra kết quả này. Ghé thăm để đọc truyện nghe được hắn bái nhập Kiếm Tiên môn hạ, thân là võ thần đồ đệ bốn nữ nhân một hồi ước ao, ý vị này thân phận sẽ tuyệt nhiên bất đồng. Mộ Thủy Liễu ban nay nói như vậy nho nhỏ bảo thạch cấp thế lực, đây là nàng võ thần đệ tử thân phận để cho nàng nói lời này, thân là Kiếm Tiên đồ đệ, lại thêm là hoàn toàn bất đồng. Chúng ta đây hẹn nhau đồng hành đi. Tư Không Muội Muội, ngươi không ngại quấy rối hai người các ngươi thế giới đi. Quan Thục Nam cười nói, cái này đương nhiên là tốt, Thiên Hương Thành cùng Đại Ly Quốc cách xa nhau quá xa, qua lại cần dài đến một tháng, trên đường có các vị đi cùng đương nhiên là tốt, bằng không thì chỉ có La Thành, đó thật là không thú vị. Tư Không Lạc bất kháng bất ti cười nói, thậm chí còn mở một câu vui đùa. La Thành cười khổ không nói, biết Tư Không Lạc là ở châm chọc hắn, nếu như là hai người lên đường, rừng núi hoang vắng, nhất định sẽ khắp nơi tìm vui mừng. Vậy cứ như thế quyết định. Một bữa cơm lấy vui sướng bầu không khí kết thúc, Quan Thục Nam nhìn một chút ngoài cửa sổ, phát hiện sắc trời còn sớm, đề nghị, nếu không thì chúng ta đi tham hào giả lên vui đùa một chút đi, suy tính muội tử hẳn là còn chưa có đi qua đi. Không có ý tứ, ta còn muốn người đi theo cáo biệt ta. La Thành xin lỗi nói, hắn tại Thiên Hương Thành còn có một cái bằng hữu, đáng ra trước khi đi tự mình đi bái phỏng. Vậy ngươi đem Tư Không Muội tử giao cho chúng ta đi. Chúng ta mang nàng đi tham hải giả. Quan Thục Nam cười nói. Cái này. La Thành sửng sốt, nghĩ thầm song phương lúc nào liên quan tốt như vậy. Làm sao, sợ chúng ta ăn, hay là sợ chúng ta làm hư? Tích Hữu Mộng hung ác hỏi. Được rồi. Chương 895, trái phải ôm ấp. Thiên Hương Quốc cùng Đại Ly Quốc tại nhị cấp vương quốc trong là nối tiếp liền nhau, cộng thêm Thiên Hương Quốc thủ tiêu tổ chức tân sinh võ thần tư cách. Số lớn thiên tài trẻ tuổi trào hướng Đại Ly Quốc. Lúc này Đại Ly Quốc quốc đều đã kín người hết chỗ, vô luận là tiểu lâu hay là khách sạn bình dân tất cả đều chật ních, trên đường người đi đường giống như hàng dài, bốn tắc cửa thành đợi vào thành người càng là nối liền không dứt, bầu trời khắp nơi đều có thần hồn cảnh bay qua thân ảnh. Tại một nhà đầy tràn trong tiểu lâu, đến từ ngũ hồ tứ hải ngoại nhân tụ chung một chỗ, đều là vẻ hưng phấn, một hồi võ giả thịnh yến sắp khai mạc, để cho cái này võ giả thịnh hành đại lục sôi trào. Tại chân vũ đại lục lên, phàm là cùng võ giả có liên quan sự tình cũng sẽ hấp dẫn vô số người chú ý, đại bộ phận náo nhiệt cũng cùng các loại thi đấu có quan hệ. Hiện nay, do liên minh hiệu triệu tân sinh võ thần, quy mô là cả Bắc Thương vực, không có so cái này hấp dẫn hơn người thi đấu. Tiểu nhị, các ngươi cái này Đại Ly Quốc, có gì đặc biệt hơn người nhân vật thiên tài a? Đương nhiên, một cái khẩu âm rõ ràng không phải là Đại Ly Quốc người lớn tiếng nói, lập tức để cho ổ lên tiểu lâu an tĩnh lại, đều muốn nghe một chút tiểu nhị nói như thế nào. Có thể ở quốc đô tiểu lâu lăn tiểu nhị không phải là phổ thông vai, tuyệt không, trái lại vẻ mặt tự do nói, muốn nói nhân vật thiên tài, chúng ta Đại Ly Quốc là không thiếu, liền nói đao kiếm hai nhà, có thể nói là thiên tài tập hợp, mà muốn nói thiên tài đứng đầu, tự nhiên phải kể tới kiếm gia kiếm thiên, đao gia đao vô đoạn. Mà ở chúng ta quốc đô, nhân vật lợi hại cũng không thiếu, đáng tiếc Tiền Trận Tử đã chết một cái, mặc dù như thế, vẫn như cũ có ba vị, trừ cái đó ra, còn có một người có thể nói là thiên phú vô cùng kinh khủng. Kinh khủng? Có thể kinh khủng đến mức nào? Có người tò mò cắt ngang. Tại liên can thiên tài trước mặt nói thiên phú kinh khủng, đây là làm cho khinh thường, cũng là muốn nghe một chút tới cùng làm sao cái kinh khủng phương pháp. Hắc hắc. Tên kia chỉ có 17 tuổi, nhưng có thể cùng hai mười mấy tuổi thiên tài cạnh tranh, không rơi xuống hạ phong, liền chỉ có ta mới vừa nói chết đi vị kia, cũng chết ở tại hắn tay. Tiểu nhị tự hào nói, 17 tuổi, mạnh như vậy. Tiểu lâu vang lên một mảnh ô lên có tiếng, mặc dù nói hiện tại thiên tài bảng vô số kể, cần phải nói thành tên, hoặc là nói có danh tiếng, đại bộ phận đều ở đây 20 tuổi trở lên nông môn gia chủ chi tứ cô nương. Vậy người này hiện tại ở đâu? Ta cũng muốn kiến thức một chút. Rất đáng tiếc, các vị là không cách nào cùng hắn một đọ cao thấp, hắn bởi vì giết người đắc tội chúng ta quốc đô một thế lực lớn, không những tu vi bị phế, còn bị khu trục. Tiểu nhị tiếc nuối nói. Nói được một nửa, mà khi hắn trong lúc vô tình thoáng nhìn ngoài cửa sổ một thân ảnh thời, ngây người như phông sững sờ ở tại chỗ. Ở bên ngoài trên đường phố, chính có một thiếu niên ngửa đầu ưỡn ngực đi ở, bên người theo 5 cái mỹ nhân, đây không phải là trọng điểm, nếu như tiểu nhị không có nhìn lầm, người kia đúng là hắn trong miệng La Thành. Hắn đã trở về. Tiểu nhị không thể tin nghĩ đến, nghĩ thầm đây không phải là hướng họng phía trên đụng sao. Tiểu lâu người nhóm gặp tiểu nhị nói được một nửa, đều cảm thấy mất hứng, khá tốt nên hiểu đã minh bạch. Không chỉ có là tiểu nhị nhận ra, chỉ cần là quốc đâu người đều không xa lạ gì La Thành tướng mạo, đột ngột ở trên đường nhìn thấy, ngay từ đầu còn tưởng rằng là bản thân hoa mắt, xác định không nhìn lầm sau, tin tức nhanh chóng truyền ra. La Thành, ngươi ở nơi này nghe nổi danh A. Quan Thục Nam nhe răng cười nói. Nữ nhân này cười lúc thức dậy, dù sao vẫn cấp La Thành tiểu thư khuê các cảm giác, dù cho đối phương xuất kiếm thời điểm cũng giống như vậy. Nếu như ngươi cũng bắn chết mấy trăm người mà nói, cũng sẽ giống như ta. La Thành khỏe miệng cười ta mỉm cười, hắn nhìn trên đường những người đó gặp quỷ biểu tình, trong lòng ám thoải mái. La Thành, chúng ta đi trước đâu? Thư Không Lạc hỏi. Khí bất linh đi. La Thành nói xong nhìn về phía Thiên Hương Tứ Mỹ, bốn vị, hiện tại tình hình này cũng rất khó tìm đến chỗ đặt chân, nếu như không chê, liền đến ta đặt chân đi. La Thành, ngươi không cần khách khí như vậy. Quan Thục Nam nghe hắn lời nói này nói chung quy chung củ, giống như là hai người lần đầu tiên gặp mặt, có chút không vui. Hừ, sư tỷ, hắn là tại bản thân người vợ trước mặt giả bộ đứng đắn đây. Tích Hữu Ngộng không lưu tình chút nào vạch trần. La Thành ngượng ngùng cười, không nói thêm gì nữa, dẫn 5 nữ nhân đi hướng khí bất linh. La Thành. Đột nhiên, Tư Không Lạc khẩn trương lôi kéo La Thành cánh tay, chỉ hướng trước mặt cách đó không xa một đạo thân ảnh. La Thành sau khi thấy được, biểu tình không nói được cổ quái. Mặc lục sắc la quần liễu đình đi ở trên đường giải sầu, lẫn trong đám người cũng là chỗ hết tài năng. Giống như là nhận thấy được La Thành ánh mắt, nàng quay đầu sang. Làm hai đúng vậy ánh mắt tiếp xúc được cùng nhau thời điểm, thân thể mềm mại run lên, trong mắt không nói ra được tư vị. Mấy phút sau, hai người đứng ở khí bất linh trong phòng của mặt. Gian phòng trời bên ngoài Hương Tứ Mỹ hai mặt nhìn nhau, nhìn thất hồn lạc phách Tư Không Lạc, giống như là ô yếm vật bị cướp đi vậy, đều cảm thấy ở tâm không đành lòng. Hoa tâm. Tích Hữu Ngộng rất không thoải mái tư vị thầm mắng một tiếng, dậm chân, bước xa lao ra khí bất linh. Trong khoảng thời gian này ngươi đều cùng với Vân Lạc. Liêu Đình dẫn mở miệng trước. Nàng bây giờ gọi Tư Không Lạc, mặt khác đúng vậy, ta là cùng với nàng. La Thành bình tĩnh nói. Ngươi xứng đáng ta sao? Liêu Đình chảy ra nước mắt. Ngươi xứng đáng nàng sao? Ngươi và Thiên Dạ xem nàng như thành là bé nhỏ không đáng kể tồn tại, tuy tiện trà đạp người khác tôn nghiêm, kết quả là nàng bị buộc ra Đại Ly Quốc, cả nhà của nàng. Bao gồm phụ thân, mẫu thân. Hai người ca ca tất cả đều chết ở Thiên Gia trên tay. La Thành kích động nói. Cái gì? Liêu Đình không thể tin ngẩng đầu lên. Ta lần trước thấy nàng thời điểm, cả nhà của nàng còn thật tốt. Ngươi sợ nàng gạt ta. Nàng trước kia là người như vậy, nhưng bây giờ bất đồng. Mặt khác cái hố đều là ta đào, người cũng là ta chôn. Cái này giả bộ sao? Ta cho tới bây giờ không muốn qua như vậy. Liêu Đình sắp xỉ hỏng mất cầm lấy đầu. Ngươi bây giờ còn muốn ta rời khỏi nàng, để cho nàng một người. La Thành hỏi ngược lại. Vậy chúng ta thì sao? Chúng ta xong. Liễu Đình thương tâm gần chết, lại là ấy nấy, lại là bi thương, song song sợ La Thành nói ra hai người nhất đao lưỡng đoạn nói như vậy. Theo nàng, La Thành bây giờ còn là một tên phế nhân, cái này đồng dạng là bởi vì nàng. Bởi vì nàng một cái quyết định, dẫn đến hậu quả như thế. Nha đầu. Ngươi cả đời này cũng đừng nghĩ chạy ra ta lòng bàn tay. Ai biết La Thành giọng nói đột nhiên nhất biến, ôn nhu lau nàng nước mắt, vuốt ve mái tóc của nàng. Ô ô ô. Liễu Đình không khống chế được tâm tình của mình, nhào vào La Thành trong lòng. Ta không thể rời khỏi Lạc Nhi, cũng không nỡ ngươi, ngươi hiểu không? Liễu Đình hiểu rõ ý tứ của hắn, đây là nàng chưa từng có nghĩ tới tình huống, cũng cho là mình sẽ không tiếp nhận, ở tại nàng hại La Thành tu vi bị phế. Tư Không Lạc toàn ra chết thảm tình huống, dám nói không ra lời. Lạc Nhi, vào đi. La Thành hướng phía ngoài kêu lên. Tư Không Lạc thấp thỏm bất an đẩy cửa đi tới. Sau này các ngươi chính là tỉ muội, có nghe hay không? Là Thành Bá đạo đạo. Nếu không mãnh liệt thấy nay tâm, Liễu Đình đã sớm một bàn tay hô tại La Thành trên mặt, nhưng nàng hiện tại không dám nhìn thẳng Tư Không Lạc ánh mắt. Vân Lạc, xin lỗi, ta không muốn sau đó kết quả như vậy. Không trách ngươi, muốn trách cũng muốn trách thiên gia, mặt khác hiện tại ta là Tư Không Lạc. Tư Không Lạc là một người biết nên cừu hận mục tiêu, tuyệt đối không phải là Liễu Đình. Hơn nữa Tư Không Lạc cũng không trách nàng, mặc dù là nàng để cho đi câu dẫn La Thành, điều này làm cho nàng bị vũ nhục, có nàng không phải là không có lựa chọn, nếu không tham lam thần hồn cảnh tốt hơn ở trong, đại khái không đáp ứng. Tại trong chuyện này, hai nữ nhân không thể nói ai đúng ai sai. Chương 896, cái gì đồ chơi? Nhìn thấy Liêu Đình cùng Tư Không Lạc hai người nói chuyện răng rấp, La Thành thả lỏng dưới một chút sức lực, bây giờ còn nhìn không ra ai đấu kỵ hoặc ghen ghét, sau này chỉ cần hai chén nước giữ thăng bằng, vấn đề cũng sẽ không quá lớn. Đương nhiên nếu như chỉ là như thế này, La Thành vẫn là không yên lòng, bởi vì đối với hai nữ nhân, nhất là Liêu Đình mà nói, hắn tương đương với phản bội qua một lần, còn tìm mới vui mừng. Sau này đối phương nếu như đối mặt mê hoặc, vô cùng có khả năng bởi vì này dạng bị người đào đi. Hắn nhất định phải biểu hiện ra cương đại đến để cho hai nữ nhân có một loại rời khỏi hắn là sai lầm, là sẽ hối hận tim lý lẽ. Chỉ bằng thích liền muốn thiên trường địa cửu, là ngu không ai bằng, La Thành cũng không muốn đái đỉnh đầu màu xanh biết mũ, cho nên phải đề phòng chưa xảy ra. Bây giờ Liễu Đình còn không cần hắn lo lắng. Có nếu để cho nàng biết Nhiếp Tiểu Thiến hoặc là Cố Phán Xương chuyện tình, vậy coi như khó nói ta mới sẽ không bị nữ hải tử khi dễ. Bất quá hắn lý giải Liễu Đình, người nữ nhân này trả thù tâm không mạnh, sau này có một ngày chịu không nổi La Thành hoa tâm, cũng sẽ trực tiếp đưa ra rời khỏi, không có cóng hắn chồng người. Hiện tại Tư Không Lạc đang nói nàng và La Thành tại Thiên Hương Thành chuyện tình, đồng thời biểu thị nàng sau này sẽ ở Thiên Hương Thành định cư. Nghe đến đó, Liễu Đình lo lắng nhìn về phía La Thành, nàng thân là phát chính nam đồ đệ, dĩ nhiên là muốn dùng Đại Ly Quốc là khởi bước điểm hướng về phía trước phát triển, ý vị này hai nữ nhân sẽ ngăn lưỡng địa, mà La Thành muốn đi con đường nào. La Thành giả vờ không có chú ý tới Liễu Đình ánh mắt của, lôi kéo hai nữ nhân ngồi ở bên giường, chân tình lưu lộ nói phiến tình mà nói, không ngoại hồ bảo đảm sau này sẽ không bạc đãi các nàng, sẽ thật tốt đối đãi, quý trọng lẫn nhau. Dùng tài ăn nói của hắn, tự nhiên đem Tư Không Lạc cùng Liễu Đình nói phi thường cảm động. Bất quá Liễu Đình nghĩ đến sau này muốn cùng một cái nữ nhân chia sẻ La Thành, trong lòng vẫn là có chút không phải là tư vị, nàng là La Thành giành tránh ngôn thuận vị hôn thê, cho nên có khí phách đồ đạc bị người đoạt đi không phục. Có thể tưởng tượng đến là nàng đem Tư Không Lạc giao cho La Thành, nhưng lại làm hại Tư Không Lạc đã chết toàn ra, La Thành tu vi bị phế, đã không có tư cách nói cái gì. Khá tốt, nàng yêu xuống La Thành, không nghĩ qua tại đây xa cách. Ngươi bây giờ trái phải ôm ấp, trong lòng khẳng định rất tối thoải mái đi. Tư Không Lạc đống nhiên nói. Đi theo lời này, gian phòng bầu không khí dần dần hoạt dược, Liêu Đình giả vờ giận dữ nhìn sang. La Thành nhìn Tư Không Lạc mặt cố ý dáng tươi cười, ngượng ngùng cười, hai tay lâu chủ hai nữ nhân eo thon, như bây giờ mới tính trái phải ôm ấp. Đi tìm chết. Tư Không Lạc bấm La Thành một cái. Liễu Đình có chút xấu hổ cúi đầu, nhìn thấy Tư Không Lạc phản ứng thời điểm, trong lòng cảm thấy là lạ. Liễu Đình muội muội, ta lý giải ngươi ý nghĩ trong lòng, cũng cảm thấy có lỗi với ngươi, ngươi yên tâm, ngươi và La Thành mới là danh chánh ngôn thuận một đôi, ta không có tranh, chỉ cần ta có thể ở ngươi và La Thành trong lúc đó có một chỗ ngồi là được. Tư Không Lạc nhận thấy được sau, đưa tay nắm Liễu Đình bàn tay nhỏ cầm, giống cái đại tỷ tỷ cười nói. Không có. Tư Không tỉ tỉ, là ta có lỗi với ngươi mới đúng. Liễu Đình vội vàng trả lời, trong lòng thả lỏng dưới một chút sức lực, nàng có thể tiếp thu Tư Không Lạc, nhưng mà thê tử cái thân phận này là tuyệt đối cũng không thể để cho. La Thành kẹp ở giữa, hết sức hài lòng gật đầu, nghĩ thầm đây là trước đây Tống Đảo tiểu tử kia nói hậu cung hài hòa đi. Ta La Thành hân hạnh có thể được các ngươi làm bạn, đời này đều đáng giá, các ngươi yên tâm. Ta La Thành bảo đảm sẽ không để cho các ngươi chịu ủy khuất. La Thành nói ra. Đây chính là ngươi nói, nếu như ngươi sau này có lỗi với chúng ta mà nói, ta liền cùng Liêu Đình muội muội liên thủ đối phó ngươi. Không sai. Liêu Đình cũng là ngẩng đầu đỡ ngực, phi thường chăm chú nhìn hắn. Kết quả La Thành trực tiếp ôm lấy gò má nàng, đem mặt xẹt tới, hôn cái miệng anh đào nhỏ nhắn, thuận thế đẩy ngã xuống giường. Chớ! Liễu Đình bị cái này lớn mật cử động lại càng hoảng sợ, Tư Không Lạc còn ở bên cạnh, làm sao có thể như vậy? Có nàng gắt gao bị La Thành ngăn chặn, ta ác đầu lưỡi xâm nhập khoang miệng, không chút kiêng kỵ cướp đoạt xuống nàng nước bọt. Mấy phút sau, Liễu Đình thở hồng hộc, sắc mặt tưởng đỏ nằm ở trên giường, cái hôn này thật sự là quá kích thích. La Thành cười đắc ý, sau đó hướng bên cạnh nhìn sang, nhìn thấy một đôi tràn đầy hâm mộ mắt, cũng không khách khí tiến tới. Tư Không Lạc không có giống Liễu Đình như vậy chống cự, mà là kịch liệt đáp lại La Thành. Phản ứng kịp Liễu Đình nhìn thấy hai người tuyệt nhiên bất đồng hôn môi phương thức, trong lòng một hồi ước ao, đúng là chủ động lôi kéo La Thành góc áo. La Thành ầm ĩ cười, chuồn chuồn lướt nước hôn một cái nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, sau đó để cho hai nữ nhân ngủ cùng một chỗ, đến, để cho Lạc Nhi dạy ngươi làm sao hôn môi. Hai nữ lúc đầu còn tưởng rằng La Thành là đang nói đùa, nhưng thấy đến hắn chăm chú lại mong đợi vẻ mặt sau, ngượng ngùng vô cùng. Hai nữ nhân ánh mắt rất nhanh đan dệt ở trong không khí, tại Tư Không chủ động dưới, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hôn cùng một chỗ, cuối cùng vòng tình đầu nhập xuống. La Thành ở bên cạnh một hồi kích động, miệng khô lưới khô. Đợi được hai nữ nhân xa cách, lẫn nhau đang lúc mới lạ cùng mất tự nhiên tiêu tan thành mây khói, nhìn ánh mắt của đối phương đều nhiệt tình rất nhiều. Liễu Đình, ngươi xem cái này đại phôi đản thần sắc, sau này chúng ta không để cho hắn hôn, tự chúng ta hôn. Tư Không Lạc mở lên vui đùa. Tốt. Liễu Đình cũng là hoạt bát tính tình, vừa nghe lời này, đắc ý nói, nhìn về phía La Thành ánh mắt tràn đầy trêu cợt. Hà Hoa, các ngươi là muốn tạo phản. La Thành hổn hển hét lớn một tiếng, chính là muốn nhào tới trên giường cấp hai nữ nhân giáo huấn, kết quả mới vừa đi tới bên giường, hai nữ nhân từng người nhô ra chân dài đã tới. La Thành tay mắt lanh lẹ, hai tay bắt lại hai con chân của Hoa, cũng không khách khí đem vớ cởi, đưa tới hai nữ e thẹn vô hạn tiếng kinh hô. Bất quá La Thành biết lại làm ra cách chuyện tình không được, bởi vì Liễu Đình hay là Hoa Cúc khuê nữ, giới hạn tại hôn môi. Đúng lúc vào lúc này, khí bất linh vùng trời xuất hiện vài đạo khí tức cường đại, La Thành vốn là cho là thiên gia người, bất quá rất nhanh biết những thứ này khí tức cũng không có sát khí, không khỏi là hồ nghi đi tới trên đường, ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện là Liêu Đình sư phụ Phát Chính Nam mang theo vài tên thần hồn cảnh. Tại nhìn thấy Liêu Đình sau khi xuất hiện, Phát Chính Nam rơi trên mặt đất, nhìn về phía La Thành ánh mắt thập phần lạnh lùng. Liêu Đình, cùng ta trở lại. Phát Chính Nam nghiêm túc nói. Sư phụ. Liêu Đình gương mặt vẻ lo âu. Phát tiền bối, cái này là ý gì? La Thành, ngươi biết mình tình cảnh, không nên trở lại dây dưa Liêu Đình, ta không hy vọng có tiếp theo. Phát Chính Nam giọng nói bất thiện nói ra. Phát tiền bối, ta dạng gì tình cảnh, ta đương nhiên biết rõ, cũng tự hỏi xứng với Liễu Đình, không cần ngươi tới khoa tay múa chân đi. La Thành lạnh lùng nói. Tiểu bối, ngươi nói cái gì? Theo Phát Chính Nam vài tên thần hồn cảnh liền tức giận theo dõi hắn, phảng phất chịu nhục chính là bọn hắn. Ta nói, các ngươi tính cái gì đồ chơi? La Thành trực tiếp trả lời. Tại Bạch Hổ Điện khảo nghiệm để cho hắn không giống như trước nữa như vậy quanh co lòng vòng, lời này cũng không phải là bởi vì tức giận, trái lại nội tâm rất bình tĩnh. Chương 897, Kiếm Tiên Đệ Tử. Cùng Phát Chính Nam cùng nhau bốn vị thần hồn cảnh nghe được hắn lời này, giận tí mặt, cho rằng tôn nghiêm bị khiêu khích, bộc lộ vẻ tức giận. Liễu Đình vội vàng đi tới La Thành thân trước, rất sợ cái này bốn vị tiền bối động thủ, song song năn nỉ nhìn mình sư phụ. Phát Chính Nam thờ ơ, đã sớm bởi vì La Thành bàn này thái độ cùng giọng nói tức giận, La Thành, chính là ngươi tính cách này, mới để cho ngươi có hôm nay như vậy kết quả. Phải không? La Thành cân nhắc đến Liêu Đình cảm thụ, không có đối chọi gay gắt, song song cũng cảm thấy không cần thiết chứng minh cái gì, hắn cũng không muốn cứng rắn muốn cho Liêu Đình khi hắn cùng Phát Chính Nam trong lúc đó làm ra lựa chọn, đây là không cần thiết. Bất quá hắn rõ ràng như vậy bị coi như là tỏ ra yếu kém, bốn gã thần hồn cảnh không chịu bỏ qua. La Thành, ngoan ngoãn hướng chúng ta nhận sai, chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Một người trong đó trầm giọng nói. Nếu như không đây. La Thành hỏi ngược một câu. Ừ. Hoàng Mao Tiểu Nhi, không biết trời cao đất rộng, cũng khó trách người rơi vào như vậy kết quả. Cũng được, nghề tình ngươi tu vi hoàn toàn không có phân thượng, cho ngươi một chút dạy dỗ. Lại có một người đứng dậy, nói cho hết lời sau, cong lại bắn ra, một đạo kình phong bắn về phía La Thành đầu gối. Liễu Đình cảnh giới còn không có đạt đến thần hồn cảnh, hoàn toàn vô phương ngăn cản, sợ Hoa Dung thất sắc, dưới so sánh, cách đó không xa Tư Không Lạc vô cùng nhạt xác định, đúng vậy La Thành rất có lòng tin. Kình phong cách La Thành đầu gối còn có 1 cm khoảng cách thời, đột ngột biến mất, chỉ trên không trung lưu lại quyển quyển lân lân sóng gợn loại khác. Ngũ Trọng Thiên cũng dám hướng ta xuất thủ sao? La Thành khinh thường khẽ cười nói. Tu vi của ngươi? Làm sao có thể? Động thủ người kinh hô một tiếng, không ngờ tới kết quả sẽ là như thế này. Tiếp theo thẹn quá thành giận, lúc này bắt chuyện bên người ba người cấp cho La Thành một chút dạy dỗ. Các vị tiền bối, bất quá là chút hiểu lầm, hà tất động thủ. Đột nhiên, Quan Thục Nam như một Xuân Phong đã đi tới. Băng vào khí chất, hấp dẫn không ít người chú ý. Cũng để cho 4 gã thần hồn cảnh quên động thủ. Người tuổi trẻ bây giờ thật là càng ngày càng càn rỡ. Mới vừa người nọ hổn hển kêu lên. Tiền bối không nên cử động giận, vạn bối Quan Thục Nam, gia sư Thiên Vân Tử. Quan Thục Nam cười nói. Thiên Vân Tử. 4 người không hiểu ra sao, đúng vậy tên này cũng chưa quen thuộc, nhưng nghe Quan Thục Nam lấy ra hù người, nghĩ đến cũng là không đơn giản, cho nên không có hành động thiếu suy nghĩ. Một lát sau. Trong đó một vị giữ lại Sơn Dương Hồ lão giả đột ngột nghĩ đến cái gì, trong mắt để lộ ra tinh quang. Ngươi là đến từ Thiên Hương Quốc? Hắn ngưng trọng hỏi. Đúng là. Quan Thục Nam nhẹ nhàng gật đầu. Không nên khinh cử vọng động, nàng là võ thần đệ tử. Sơn Dương Hồ nhỏ giọng cảnh cáo bản thân đồng bạn. 3 người vừa nghe lời này, ngược hít một hơi khí lạnh, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Quan Thục Nam. Các vị tiền bối, La Thành là ta bạn tốt, mong rằng. Quan Thục Nam nói ra, không dám không dám, nếu là bằng hữu ngươi, chúng ta đương nhiên sẽ không làm khó, ngược là chúng ta 4 người có mắt không trọng, hy vọng ngươi không lấy làm phiền lòng, mặt khác thay ta nhóm hướng sư phụ ngươi vấn an. Quan Thục Nam lời còn chưa nói hết, trước kia gọi đánh gọi giết người không kịp chờ đợi cắt ngang, gương mặt thu được kết quả tốt. Nếu như các ngươi biết La Thành là kiếm tiên đệ tử, có thật là thú vị. Quan Thục Nam lòng nói đạo. Phát Chính Nam nhìn ra La Thành lần này đến có chuẩn bị, hơn nữa tu vi tựa hồ cũng đã khôi phục, vì vậy trên mặt địch ý giảm bớt không ít, nhưng vẫn là cố ý muốn cho Liễu Đình trở lại. Liễu Đình bất đắc dĩ, làm bộ đáng thương hướng La Thành nhìn sang. Dù sao đều đã trở về, còn sợ không có cơ hội gặp mặt sao. Quan Thục Nam lại nói, La Thành phi thường kinh ngạc, ban nay đối phương thay hắn đứng ra đã là ngoài dự liệu, hiện tại liền việc này đều phải chen vào một cước. Không rõ là có ý gì. Ân, Liễu Đình, ngươi đi về trước đi. La Thành nói ra. Đợi được Liễu Đình lưu luyến không rời theo Phát Chính Nam sau khi rời đi, 4 vị thần hồn cảnh hướng Quan Thục Nam lấy lòng gật đầu, tiếp theo trước sau rời khỏi. Có trách ta hay không xen vào việc của người khác? Nhận thấy được La Thành ánh mắt, Quan Thục Nam có nhiều hứng thú hỏi. Làm sao có thể? Còn phải đa tạ quan cô nương. La Thành lập tức lắc đầu. La Thành. Chúng ta nói như thế nào cũng là sinh tử giao tình, nói như vậy xa lạ, thật kêu người tức giận. Quan Thục Nam nói lời này thời lại có ít oán trách trí tứ, làm cho mở rộng tầm mắt. Ngạch, quan tỷ vóc người thật tốt, nhất là phần ngông. La Thành ngẩn người, tiếp theo thốt ra. Người, quan Thục Nam không nghĩ tới hắn sẽ đến như vậy một câu, thoáng cái mắc cỡ vẻ mặt đỏ bừng. Sống động bầu không khí, sống động bầu không khí. La Thành cười theo đạo. Không nghĩ tới ngươi hay là tên tiểu lưu manh, thua thiệt ta còn coi ngươi là người đứng đắn. Quan Thục Nam không thể làm gì xoa chán, cũng không phải làm sao tức giận. 4 vị tiền bối là theo Liễu Đình sư phụ tới, ngươi biết ngươi nắm chắc bài, thật muốn động lên tay đến sẽ không lỗ lả, nhưng này vị linh đan đại sư bộ mặt khẳng định không nhịn được, vì thế để cho kẹp ở giữa Liễu Đình ngoài rằm không đúng ngươi, ngươi nguyện ý như vậy phải không? Quan Thục Nam giải thích nàng vì sao đứng ra nguyên nhân. Cái này, La Thành không phải là không có nghĩ tới điểm ấy, nhưng hắn cảm giác mình tại Liễu Đình trong lòng địa vị khẳng định cao hơn Phát Chính Nam, cho nên không chút kiêng kỵ. Bây giờ nghe Quan Thục Nam lời này, bắt đầu đổi lại vị tự hỏi, phát hiện quả thực sẽ xúc phạm tới Liễu Đình. Đa tạ quan tỷ. La Thành thật tình đạo. Chật, hắn đi vào khí bất linh, người vây xem gặp không có náo nhiệt nhìn, giải tán lập tức. Bất quá cho tới bây giờ. La Thành trở về tin tức đã tại quốc cũng bắt đầu điên truyền, dùng thiên gia tại quốc đô lực ảnh hưởng, khẳng định đã biết được điểm ấy. mọi người đều tốt hiếm thấy tự mình trục xuất La Thành Thiên gia sẽ có thủ đoạn gì. Mà tin tức liên quan tới La Thành cũng càng ngày càng nhiều, có người nói hắn tu vi đã khôi phục, nhưng tin tưởng người không nhiều lắm. Đại bộ phận người nghe được phiên bản là La Thành bằng vào tướng mạo, cùng một vị võ thần đồ đệ thông đồng cùng một chỗ, lúc này mới có tự tin trở về. Thiên gia chậm chạp không có đứng ra, chỉ sợ cũng là bận tâm vị kia võ thần. Tích Hữu Ngộng trở lại khí bất linh thời điểm, đem cái này lời đồn nói cho mọi người, nàng ban nãy trong khoảng thời gian này đều ở đây Đại Ly Quốc khắp nơi đi dạo. Lời đồn dừng lại ở Chí Giả. Quan Thục Nam nghe được có người đem nàng nói thành là La Thành nữ nhân, không sao cả nhún vai, bất quá ở trong lòng hắn nhớ tới La Thành câu kia phần mông ghê gớm thật hôn đản lời, trong lòng lại có cổ kỳ quái cảm thụ. La Thành thấy nàng không có để ý, ngược lại thả lỏng dưới một chút sức lực, như vậy lời đồn đúng vậy nhà gái thương tổn là tương đối lớn. Bất quá nếu nói ta là dựa vào nữ nhân trở về, đó là thời điểm biểu hiện. La Thành bỗng nhiên cười nhạt một câu, ngồi ở trước mặt hắn mấy người phụ nhân đều cảm giác được một cổ sát ý. Ta đi ra ngoài một chuyến. La Thành nói ra. Phải đi báo thù sao? Tích Hữu Ngộng nhịn không được hỏi. Nghe vậy, Tư Không Lạc cũng là khẩn trương nhìn hắn, nàng cừu hận thiên gia, nhưng là biết thiên gia cường đại, La Thành còn chưa thấy bản thân kiếm tiên sư phụ, tùy tiện động thủ là không sáng suốt. Có thể nói là báo thù. Chương 898, báo thù rửa hận. Quốc đô vùng ngoại ô. Dương Dậm cùng Quần Sơn cùng cách đó không xa phồn hoa quốc đô hình thành đối lập. Nơi này cũng là rất nhiều thần hồn cảnh tĩnh tu địa phương, một số thần hồn cảnh không thích bị ước thúc, không can dự bất kỳ thế lực nào đấu tranh, chỉ biết cùng chung chí hướng hảo hữu ra ngoài trải qua nguy hiểm. Trong đó nổi danh nhất chính là vị kia Quách Hạo Nhiên, hắn không chỉ có là thần hồn cảnh cựu trọng thiên, hơn nữa những năm trước đây phát sinh linh khí đại sư mất tích cũng là nhân vật then chốt. Hắn nhà gỗ xây tại rừng rậm ở chỗ sâu trong, ưu tính lệnh trốn tránh, cùng rừng rậm một khối. Nhà gỗ bên ngoài nhìn qua cũ kỹ, bên trong vẫn là cổ hương cổ sắc, một chế đồ dùng trong nhà tinh mỹ tuyệt luân. Quách Hạo Nhiên ngồi ở trên bồ đoàn, thản nhiên tự đắc pha trà, làm trà hương tràn ngập cả phòng thời điểm. Hắn hiểu ý cười, khẽ nhấp một cái, biểu tình rất nhanh trở nên vui vẻ. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu lên, nhìn trời trên cửa sổ trống không bóng đêm. Gặp khắp trời đầy sao cùng minh nguyệt, tâm tình càng tốt đẹp. Quách tiền bối, tâm tình rất tốt. Đột nhiên, một thanh âm triệt để phá hủy bầu không khí, Quách Hạo Nhiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên xấu xí, không chỉ có là bị người quấy rối, mấu chốt là cái này phát ra âm thanh người. Chỉ thấy La Thành chẳng biết lúc nào đứng ở cửa, chính mặt cơ tiếu nhìn hắn. La Thành. Quách Hạo Nhiên hai đầu lông mày buông xuống lên, nhãn nháng lửa, không biết đang suy nghĩ gì. Ngươi trở về lúc nào? Có việc gấp sao? Muốn nửa đêm canh ba đến. Quách Hạo Nhiên phản ứng kịp sau, thập phần không vui nói ra. Tiền bối, ta tới là cảm tạ ngươi. La Thành sải bước đi ra phía trước, nếu như không có tiền bối mà nói, ta như thế nào sẽ bị thiên gia truy sát đây? Ngươi là đang trách ta không có đứng ra sao? Xin nhờ, ngươi đắc tội là thiên gia. Quách Hạo Nhiên nói ra. Không không không. Ta là nói ngươi hãm hại ta một tay kia. La Thành cười cắt ngang đối phương. Nương theo lời này, nhà gỗ bầu không khí trở nên trầm trọng, Quách Hạo Nhiên sắc mặt căng thẳng, mặt vô biểu tình, nửa ngày qua đi, không chậm là La Thành rót một chén trà. La Thành bưng lên đến uống một hơi cạn sạch, sau đó đem chén trà tầng tầng lớp lớp để xuống. Cha không phải như vậy uống. Quách Hạo Nhiên lắc đầu, đối với hắn hỏng bét như vậy đạp cách làm rất bất mãn. Ta cũng không phải tới uống trà. Vậy ngươi tới là chỉ ra và xác nhận ta. Dựa vào cái gì? Có chứng cứ gì sao? Quách Hạo Nhiên tự tin hành động bí mật, cho nên cười ha hả nhìn hắn. Ta nể tình ngươi là thân bất nhị đồ đệ. Hôm nay việc này coi như không có phát sinh qua. Ngươi đi đi. Chứng cứ ta là không có, nhưng ta tin tưởng ta trực giác. Nếu ta sai rồi mà nói, mong rằng tiền bối tha thứ ta. La Thành đứng dậy, bình tĩnh nói. Tha thứ ngươi cái gì? Quách Hạo Nhiên nghi hoặc nhìn hắn. Trả lời hắn là cung cung tiễn, đồng thời La Thành trực tiếp kéo ra dây cung, lấy quá ngắn khoảng cách hướng ngay hắn. La Thành. Quách Hạo Nhiên lớn tiếng hét lớn, ngươi là đến thật vậy chăng? Ta đây có nói cho ngươi biết, mở cung không quay đầu lại tiễn, ngươi tường rõ ràng. Hắn là biết La Thành một mũi tên bắn chết thiên gia mấy trăm tên thần hồn cảnh cố sự, biết La Thành là động chân cách. không khỏi là phi thường tức giận. Mặc dù La Thành trực giác không có sai, có đang không có chứng cứ dưới tình huống, hắn cảm thấy không giải thích được biệt khuất. Hắc hắc. La Thành gặp sắc mặt của hắn, trong lòng đã xác định, ngón tay bắt đầu bung ra. Sau một khắc, tất cả nhà gỗ trong nháy mắt bành trướng, tiếp theo chói mắt năng lượng sóng đem nhà gỗ chống đỡ, cũng quét ngang cả cánh rừng, cây cối đều bị nghiền nát, đất tất cả đều bị quét sạch. La Thành. Quách Hạo Nhiên bay đến không trung giống giận, đã không còn pha trả thời điểm phong thái, cả người chật vật không chịu nổi, khóe môi nhếch lên tiên huyết, rõ ràng cho thấy bị thương nặng. La Thành chậm rãi bay đến không trung, hài hước nhìn đối phương. Ngươi sẽ không nghĩ tới, nếu như ngươi sai rồi đây. Quách Hạo Nhiên không cam lòng hỏi. Nghe ngươi bây giờ lời này, không đúng không sai sao? La Thành hỏi ngược lại. Tốt, tốt, tốt. Quách Hạo Nhiên giận không thể thành, trong mắt lộ ra lạnh lạnh sắc ý, tuy rằng đã thụ thương, nhưng vẫn là có tự tin giết chết La Thành, song song cũng biết nguyên lực một mũi tên không có thể tùy ý thi triển. Cho ta đi tìm chết. Quách Hạo Nhiên giơ tay lên chính là một trường, trường kinh vô cùng hùng hậu, giống như một ngọn núi lớn lực gáp hướng La Thành. La Thành tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng né qua một bên, tránh thoát một trường này, mà khi hắn nhìn về phía Quách Hạo Nhiên thời điểm, phát hiện đối phương đã không thấy. Ngươi nghĩ rằng ta không biết tốc độ ngươi mau sao? Quách Hạo Nhiên âm trầm thanh âm xuất hiện sau lưng La Thành, mặc kệ ngươi là như thế nào khôi phục thực lực, nhưng cho rằng như vậy chính là cửu trọng thiên đối thủ, thật sự là ngu không ai bằng. Nhưng mà, hắn tại lúc nói lời này, không nhìn thấy La Thành sắc mặt đầy đủ không nửa điểm hoang mang. Kiếm nhị thập tam. Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi biết. Hắc Diệu kiếm vừa ra, vô phương kháng cự toàn lưu nhanh chóng giam cầm ở huy trưởng Quách Hạo Nhiên, cả người không thể động đậy, thần hồn lực đang ở liên tục sói mòn. Cái này. Quách Hạo Nhiên trong lòng kinh hãi, rất nhanh chỉ hoảng lên, liều mạng muốn dãy rủa, nhưng đều là không làm nên chuyện gì, hắn không có giống huyết vệ nghĩ như vậy đến dừng lại vận chuyển thần hồn lực. Cùng lúc đó, Hồng Anh cùng thị kiếm xuất hiện ở Quách Hạo Nhiên thao túng, linh kiếm không lưu tình chút nào xuyên qua thân thể hắn, bởi vì La Thành có lệnh, cho nên tránh được chỗ hiểm, nhưng cũng vẫn như cũ để cho hắn bị thương nặng, thân thể nhanh chóng đi xuống rơi xuống. Mắt thấy sẽ tươi sống ngã chết, La Thành cách không vung lên, một cổ phong ngăn chặn đối phương thân thể, lại nhẹ nhàng để dưới đất. La Thành rơi đi xuống thời điểm, vị này cửu trọng thiên tiền bối chính đang điên cuồng kêu to. Mất đi tu vi để cho hắn thống khổ không chịu nổi. Mà hắn tu vi của mình cảnh giới, không nghi ngờ chút nào tiến nhập tứ trọng thiên. Đây thật là vui mừng ngoài ý muốn a. La Thành lẩm bẩm một câu, sau đó đi tới, một cước đạp trở mình đối phương. Ngươi không có khả năng bằng vào trực giác liền động thủ. Đúng hay không? Quách Hạo Nhiên đến lúc này hay là không cam lòng hỏi tới. Trước kia là đoán chừng. Sự thật là ta trước đó không lâu gặp được ma đạo người, bọn họ biểu thị sư phụ ta ở trên tay bọn họ, cái này cùng ngươi hải dưới cung điện cố sự có xung đột, hiểu chưa? Đáng chết! Quách Hạo Nhiên quát to một tiếng, cũng không biết là chửi La Thành còn là ma đạo. Không nghĩ tới không bị thế lực ước thúc tiền bối dĩ nhiên sẽ là ma đạo nanh vớt, ngươi phải biết rằng, ta đúng vậy ma đạo có không có cảm tình gì. La Thành dùng lạnh như băng hắc rượu kiếm dán tại đối phương trên mặt. Ngươi muốn giết ta? Ta cũng không tin, ngươi không muốn biết sư phụ ngươi tung tích. Quách Hạo Nhiên khinh thường nói, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Ta cảm thấy giống như ngươi vậy tiểu nhân vật, còn không có tư cách biết sư phụ ta hạ lạc, lưu không để lại ngươi không đúng đều không sao cả sao. Nghe vậy, Quách Hạo Nhiên thân thể run lên, hắn không nghĩ tới La Thành liền điểm này cũng có thể đoán ra, cảm thấy vô cùng kinh khủng. Nói cho ta biết nên biết, ta có lẽ sẽ buông tha ngươi, đương nhiên. Ngươi không nói cũng không sao cả. Ta nói. Quách Hạo Nhiên liền vội vàng gật đầu, rất sợ La Thành kiếm tại đây hạ xuống, ngữ tốc thật nhanh nói một đồng lớn. Chương 899, khốn khổ vì tình. Đúng như La Thành bản thân nói, Quách Hạo Nhiên biết cũng không nhiều, không đến một chun trà thời gian bảo hoàn toàn bộ quá trình, bao gồm hắn là như thế nào liên hợp âm ma cung hãm hại thân bất nhị. Theo miệng hắn trong, La Thành lý giải đến âm ma cung xa so với chính mình trong tưởng tượng cường đại hơn, có thể nói trước lúc này hắn chỉ người trong ma đạo gần như tất cả đều là âm ma cung đi ra ngoài. Lúc đó tại Nam Hải trên, Quách Hạo Nhiên ham muốn thân bất nhị chế tạo thần cấp linh khí tài liệu, âm thầm động thủ, nào ngờ thân bất nhị sớm có dự liệu, liên hợp những người khác đem hắn bắt, nhưng vào lúc này, ma đạo người đột nhiên xuất hiện, không những đem hắn cứu, còn đem Thân Bất Nhị bắt đi. Từ đó về sau, Quách Hạo Nhiên thẳng tuất vì Âm Ma Cung làm việc. Ngoại trừ những thứ này ngoại, còn lại Quách Hạo Nhiên hết thể không biết, bao gồm Thân Bất Nhị chỗ ở, lại thêm miễn bản Âm Ma Cung vị trí, chỉ là một quả bé nhỏ không đáng kể con cờ. Xem ra ngươi chỉ biết là những thứ này a. La Thành cảm thán một tiếng, trong con ngươi tràn đầy trêu tức cùng lạnh ý. Quách Hạo Nhiên trong lòng cả kinh, hắn sống đến từng tuổi này, bén nhạy ý thức được bản thân kết quả, cuống quýt cầu xin tha thứ. La Thành, đừng giết ta. Ta đối với ngươi còn có dùng, ta có thể đi hướng thiên gia thừa nhận người là ta giết. Ha ha ha, ngươi đi thừa nhận, lúc đó chẳng phải đi tìm chết. Ngươi cho ta ngu ngốc. Huống hồ ngươi tu vi bị phế, thiên gia còn không cho là ta cưỡng bức ngươi. Càng trọng yếu hơn chính là, ta cũng không nghĩ tới hướng thiên gia giải thích. La Thành trầm trọng nói. Nghe nói như thế, Quách Hạo Nhiên không tin nhìn hắn, nguyên cho là mình nói ra lời này, hắn nhất định sẽ động tâm. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta rất hy vọng ngươi đi hướng thiên gia? Nói với bọn họ người không phải ta giết, sau đó để cho thiên gia lòng từ bi tha thứ ta. La Thành thấy hắn ánh mắt, buồn cười hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không đúng sao? Quách Hạo Nhiên thần sắc rõ ràng là nói lời này. Xin nhờ, bây giờ không phải là thiên gia tha thứ ta, mà là ta có thể hay không tha thứ thiên gia. La Thành nói ra. Bất đồng đối phương nói thêm cái gì, La Thành xuất ra thần lôi kiếm, hung hăng đâm vào đối phương lồng ngực, liền để cho vị này Quách tiền bối khí tuyệt bỏ mình. Quách Hạo Nhiên chỉ tới kịp phát ra ô một tiếng, sau đó không cam lòng nhắm hai mắt lại. Khi hắn chết một khắc kia, thần lôi kiếm mui kiếm quấn vòng quanh một đoàn thất thải quang mang, lập tức bị hít vào thần kiếm trong. Đây là u minh thế giới thường gặp tinh phách, thông qua thần lôi kiếm chuyển đổi thành thú linh hồn lực cấp La Thành. Ra u minh thế giới sau, La Thành không có làm sao chuyên chú để thăng thú linh hồn lực, thứ nhất là thời gian vội vàng, thứ hai là chân vũ đại lục trên yêu thú cũng không giống u minh thế giới như vậy tùy ý có thể thấy được. Về phần giết chết nhân loại võ giả thu được thú linh hồn lực, La Thành thẳng tuốt bất quá đồng ý làm như vậy, cảm thấy là lạ, có đi qua Bạch Hổ Điện khảo nghiệm, đã thản nhiên tiếp thu. Đáng tiếc không có hỏi xuất sư phụ bị giam địa phương, nghe người này lời, tựa hồ có rất nhiều linh khí đại sư đều bị bắt đi, cái này Âm Ma Cung tới cùng mưu đồ cái gì. La Thành đầy bụng nghi ngờ rời khỏi rừng rậm, ban nay động tĩnh đã khiến cho chú ý, xa xa đang có một đám mặc áo giáp người nhanh chóng chạy tới. Người dù sao cũng là La Thành giết, vừa không có Quách Hạo Nhiên cấu kết ma đạo bằng chứng, cho nên La Thành không có lưu lại, trực tiếp trở lại khí bất linh. Lúc này sắc trời đã tối, có bên trong phòng nữ nhân đều không có ngủ, chờ đợi La Thành trở về. Thiên Hương Tứ Mỹ cũng ở trong đó, La Thành còn tưởng rằng các nàng trở về phòng nghỉ ngơi, khí bất linh lấy tư cách đại sư cửa hàng thêm nơi ở, có đầy đủ gian phòng dùng để đại khách. La Thành, ngươi đi đâu? Thư Không Lạc lo lắng nói. Một số việc nhỏ. La Thành tò mò nhìn về phía còn lại bốn nữ nhân, đạo, quan tỷ, các ngươi làm sao còn không nghỉ ngơi? Còn không phải vì ngươi, không giải thích được liền đi ra ngoài. Tích Hữu Ngộng oán giận. Các ngươi là lo lắng ta sao? La Thành mặt dày hỏi. Tốt, vợ của ngươi ở bên cạnh còn dám nói lời này, Lạc Nhi, còn không cho hắn chút dạy dỗ nhìn, bằng không thì đều vô pháp vô thiên. Mộ Thủy Liễu vội vã ồn ào. Thư Không Lạc khuôn mặt tươi cười ngâm ngâm, cũng không có động thủ. Các vị đi nghỉ trước đi, chờ ngày mai ta mang các vị thể hội một chút đại ly quốc phong tình. Sau đó, Thiên Hương Tứ Mỹ từng người trở về nhà, La Thành thì là ôm Tư Không Lạc, đại thủ không chút kiêng kỵ tại trên người nàng chạy, song song nói chuyện mới vừa rồi. Tư Không Lạc bị hắn trêu chọc toàn thân phát nhiệt, hết lần này tới lần khác lại nghe hắn đang nói cùng Lý Quách Hạo Nhiên như vậy chuyện trọng yếu, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. A ô! Hai người vào nhà sau, ngoài cửa Tiểu Phong cũng muốn theo vào đến, kết quả bị La Thành phất tay ngăn cản, liền ủy khuất kêu lên. Để cho hắn vào đi. Tư Không Lạc cùng Tiểu Phong liên quan đã phi thường tốt, không khỏi đau lòng nói. Được rồi. La Thành ngược lại không sao cả, hắn trước đây đều là cùng Tiểu Phong cùng nơi ngủ, nhưng nghĩ tới một hồi muốn cùng Tư Không Lạc việc làm, không thích hợp thiếu nhi hình ảnh vẫn là không muốn cho Tiểu Phong thấy tốt. Bất quá Tiểu Phong căn bản không để ý những thứ này, vào nhà sau. La Thành ôm lấy Tư Không Lạc, hai tay nâng dụ người phạm tội hai cánh hoa phần mông, điên cuồng hôn lên tuyết trắng cổ, sau đó chôn sâu ở hai ngọn núi lớn trong. Chẳng được bao lâu, nữ nhân đặc thù thời điểm mới có thể phát ra ươm tiếng vang lên, thanh âm này cũng không lớn, nhưng đối với thần hồn cảnh mà nói vẫn là nghe rõ ràng. Thiên hương tứ Mỹ trở lại an bài sân thời điểm, cũng không có nghỉ ngơi, tụ tại đại sư tỷ quan thục nam căn phòng của thảo luận cái gì, đồng nhiên nghe được thanh âm này, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo từng cái một sắc mặt từng đỏ, nhất là đến cao vút thời, hô hấp bắt đầu gấp. Cái này, thật là quá không chút kiêng kỵ. Tích Hữu Ngộng căm giận bất bình mắng thầm. Ngộng Nhi, kỳ thực hôm nay chính là muốn nói một chút chuyện của ngươi, ngươi có đúng hay không thích La Thành. Quan Thục Nam cùng Mộ Thủy Liễu nhìn nhau vừa nhìn, sau đó người sau đột ngột hỏi. Nghe nói như thế, bên cạnh Mễ Huyền Du hết sức kinh ngạc, nàng lại nghĩ tới ban ngày thời điểm, Tích Hữu Ngộng nhìn thấy Liễu Đình biểu hiện. Nói bậy bạ gì đó. Ta làm sao có thể không thích hắn. Tích Hữu Ngộng đương nhiên là không thừa nhận, có lẽ tránh ánh mắt của đã đem nàng bán đứng. Ngươi biểu hiện hôm nay chúng ta đều nhìn ở trong mắt, sư tỷ là lo lắng ngươi, sư phụ nói qua, khốn khổ vì tình, đối với nữ nhân chúng ta là kinh khủng nhất, có thể sẽ làm kiếm thuật chỉ trệ không tiến. Quan Thục Nam cũng theo đó mở miệng. Tích Hữu Ngộng đống nhiên đứng dậy, không muốn nhiều lời cái đề tài này, hết lần này tới lần khác lúc này, bên tai còn truyền đến Tư Không Lạc thanh âm, đừng có ngừng dùng sức. Lần này, bốn nữ nhân hoàn toàn chịu không nổi, vội vã che đậy thần trí của mình, thính lực khôi phục thành người thường, xấu hổ thanh âm của người rốt cục biến mất. Sư tỷ, các ngươi yên tâm đi, ta không ưa thích hắn, cái kia tự đại chán ghét quỷ. Tích Hữu Ngộng nói xong lời này, như một làn khói chạy về đến gian phòng của mình. Quan Thục Nam bất đắc dĩ lắc đầu, nàng mặc dù không có luyến ái qua, chính là cái này Tích Hữu Ngộng biểu hiện lại rõ ràng bất quá. Chỉ hy vọng sự tình hướng phương diện tốt phát triển đi. Quan Thục Nam tự đáy lòng nghĩ đến, nàng không muốn nhìn thấy bản thân ba cái sư muội bất kỳ một cái nào xảy ra vấn đề. Chương 900, người đàn bà tranh chua chửi đồng. Ngày hôm sau, thiên gia vẫn không có tìm tới cửa, ngược lại La Thành anh em kết nghĩa Nghiêm Hành Chi đến thăm. Tiểu tử ngươi. Nghiêm Hành Chi thấy hắn bình yên vô sự, thả lỏng dưới một chút sức lực song song, lại là trách nói, lần sau ngươi sẽ có hành động như vậy, huynh đệ cũng như không làm. Rất hiển nhiên, La Thành trước kia đột nhiên rời khỏi để cho hắn rất lo lắng, nói như thế nào cũng muốn do hắn hộ tống đoạn đường. Mặc dù biết La Thành là không muốn liên lụy bản thân, có nếu đã anh em kết nghĩa, gặp nạn đương nhiên là muốn cùng làm. La Thành cười cười, không nói thêm gì, trong mắt vẫn là tràn đầy vui mừng. Người trước khi đi, xin nhờ ta điều tra Quách Hạo Nhiên, ta tra ra mặt mày, phát hiện hắn mỗi cái tháng cũng sẽ ra ngoài một lần. Hai huynh đệ người ngồi chung một chỗ, bàn luận cái này hơn một tháng qua chuyện đã xảy ra, tại La Thành đi rồi trong cuộc sống, quốc đô phi thường yên lặng, cũng không có chuyện đặc biệt phát sinh. Trong lúc bất chợt, Nghiêm Hành Chi nghĩ đến cái gì, đệ thấp xuống thanh âm, thần thần bí bí. Nga. La Thành ngẩn người, điểm ấy tối hôm qua vẫn là không có nghe Quách Hạo Nhiên nói qua, xem ra lão gia hỏa kia trước khi chết đều có sở giấu diếm lịch. Đáng tiếc, hắn tối hôm qua bị người giết. Nghiêm Hành Chi tiếc nuối nói. Bị người giết? Đúng vậy, bởi vì tân sinh võ thần tới gần, cho nên Đại Ly Quốc phong bế tin tức. Người biết cũng không nhiều. Nghiêm Hành Chi nói được một nửa, phát hiện La Thành sắc mặt không đúng lắm, không khỏi cảm thấy nghi hoặc, tiếp theo nghĩ đến cái gì, kinh ngạc thốt ra, chẳng lẽ là ngươi? Không sai, hắn Quách Hạo Nhiên chính là mưu hại sư phụ ta người, cấu kết ma đạo bắt đi sư phụ ta, lại giết hại thiên gia tiểu tử kia để hãm hại ta. La Thành thoải mái thừa nhận, nói kém chính tay đâm Quách Hạo Nhiên thời điểm, mi phi sắc vũ, dương dương đắc ý. Ngươi làm như thế nào? Tu vi của ngươi. Nghiêm Hành Chi khiếp sợ không đúng giết người, mà là La Thành thực lực lúc nào cường đại đến đủ để chém giết một gã thần hồn cảnh. Mượn ngoại lực mà thôi. La Thành hàm hồ nói. Nghiêm Hành Chi lúc này mới thoải mái gật đầu, nghĩ thầm thảo nào như thế, tiếp theo cũng vì La Thành hài lòng, song song hỏi hắn bước tiếp theo dự định. Ngươi biết Quách Hạo Nhiên mỗi lần ngoại đi ra địa phương sao? La Thành hỏi. Ta theo dõi qua một lần, nói đại thể địa chỉ ta là biết. Chẳng lẽ ngươi dự định? Không sai, ta đoán chừng là ma đạo cứ điểm, Quách Hạo Nhiên mỗi lần phải đi kết giao, chỗ đó có thể có ta muốn biết tin tức. Ngươi là chỉ thân tiền bối sao? Nếu quả thật là ma đạo cứ điểm, tất nhiên là Long Đàm Hổ Huyệt, ta ngươi trung quy vẫn là tuổi còn trẻ, vẫn không có thể lực tham gia trong đó, nếu không thì ngươi theo ta đi gặp sư phụ ta đi. Dù sao ma đạo người người phải mà giết chi, sư phụ ta lý giải đến tình huống sau, sẽ động thủ. Nghiêm Hành Chi có chút chần chờ, hắn cảm thấy như vậy tùy tiện chạy tới ma đạo cứ điểm là phi thường không sáng suốt. Nói lên Nghiêm Hành Chi vị kia võ thần sư phụ, La Thành lại nghĩ tới Thiên Hương Tứ Mỹ, đúng lúc vào lúc này, bốn nữ nhân theo nội viện đi tới, oanh oanh yến yến, giống như cùng nhau xuân phong thổi qua. Một hồi rồi hay nói, La Thành nhỏ giọng ra hiệu một câu, tiếp theo đứng dậy hướng song phương giới thiệu lẫn nhau, nghe tới đều là võ thần đệ tử thời điểm, đều là mở vẻ kinh ngạc. Nhất Trọng Thiên, Tích Hữu Ngộng tính tình nóng nảy, hơn nữa hiện tại tính tình cũng không biết tại sao táo bạo, nhìn ra Nghiêm Hành Chi cảnh giới sau, đúng là khinh thường nói ra tiếng đến, hiển nhiên võ thần đệ tử cảnh giới thấp như vậy không hợp với lẽ thường, huống hồ Nghiêm Hành Chi tuổi tác cũng không nhỏ. Hữu Ngộng, chớ thất lễ. Quan Thục Nam dáng tươi cười cứng đờ, lúng túng không thôi, tiếp theo hắn phẫn nộ quát. Hừ. Tích Hữu Ngộng mặt ủy khuất cùng không cam lòng, dậm chân trực tiếp theo cửa sổ bay đi. Nghiêm công tử, đích thực xin lỗi. Quan Thục Nam bất đắc dĩ giúp đỡ xoa trán, ngượng ngùng nhìn về phía La Thành cùng Nghiêm Hành Chi hai người. Vô phương. Nghiêm Hành Chi không sao cả, cởi mở cười khẽ, lộ ra một ngụm tốt răng, ngược lại La Thành có chút xấu hổ, giận chó đánh mèo tại Tích Hữu Ngộng, nhưng đối phương bay ra cửa sổ trước kia, ánh mắt u oán hình như là nhìn mình long long, không khỏi là phi thường kỳ quái. Bởi vì Tích Hữu Ngộng duyên cớ, song phương không có thâm giao, khách khí vài câu sau, Quan Thục Nam dẫn người đi tìm Tích Hữu Ngộng. La Thành, bốn vị này cùng ngươi quan hệ thế nào? Nghiêm Hành Chi cảm thán nói. Làm sao? Tâm động sao? Cái này bốn cái ta tất cả đều nhìn chúng. Bớt đi. Được rồi, ta cùng các nàng có thể nói là bằng hữu, quan hệ không tệ. Chúng ta tiếp tục đi, ngươi phát hiện cái kia cứ điểm ở địa phương nào? La Thành nhớ tới chính sự, mở háo sắc, hắn có thể thực lực không đủ, nhưng biết rõ có sư phụ hạ lạc không đi tìm hiểu, trong lòng ấy nấy. Nghiêm Hành Chi nghe hắn giọng nói tựa hồ không muốn đi tìm sư phụ hắn, rất là lo lắng, vội va khuyên bảo. Ngươi cũng không phải không biết sư phụ ngươi đối với ta cái nhìn không tốt. La Thành có chút bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, Nghiêm Hành Chi lúc này liền muốn phản bác, có miệng mở, đúng là không lời chống đỡ. Bất kể là ngộ giải hay là thành kiến, sư phụ quả thực cho rằng La Thành lạm sát, hắn cũng không lừa được La Thành, không khỏi là than thở. La Thành vỗ vỗ bả vai hắn, biểu thị cái này cùng đối phương không quan hệ, hắn cũng sẽ không bởi vì chuyện này chú ý. Nghiêm Hành Chi con ngươi đảo một vòng, cắn răng, giống như là làm ra chật vật quyết định, đang muốn mở miệng, kết quả Thân Văn Thiệu cuống quýt từ bên ngoài chạy vào. La Thành, không xong. Vân Lạc ở trên đường bị người gây khó khăn. Khí Bất Linh nói cho cùng hay là thân gia sản nghiệp, cho nên Thân Văn Thiệu khi hắn sau khi trở về, cũng thường xuyên đến hướng. Sáng sớm hôm nay vẫn cùng Tư Không Lạc ra ngoài đi dạo, nào ngờ có người nhận ra Tư Không Lạc, mắng ra khó nghe cực kỳ mà nói đến, tại Tư Không Lạc phản bác sau, dĩ nhiên không cho nàng đi. Thân Văn Thiệu mắt thấy sự tình không ổn, vội vã chạy về đến nói cho La Thành. Mang ta đi. La Thành chìm quát một tiếng, phất tay ra hiệu nàng dẫn đường. Cùng lúc đó, tại quốc đô một cái đường phố phồn hoa trên, đoàn người vây quanh ở một đống, châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ, rõ ràng là tại xem náo nhiệt. Người chửi ai đáng phụ? Tư Không Lạc sắc mặt tái nhợt, vai phát run, bị tức phải không nhẹ. Đứng ở trước người của nàng chính là vị thai to mặt lớn phụ nhân, thấp bé vóc người thập phần khôi hài, lại dài một cái xảo quyệt không tốt sắc mặt. Lẽ nào ta có nói sai cái gì không? Ngươi cái này không đàn bà không biết xấu hổ rõ ràng cùng người khác có hôn ước trước đây, vẫn là gặp La Thành biến thành linh khí đại sư, không biết xấu hổ đi theo kiếm gia thông đồng. La Thành cũng là đáng đời, vì ngươi nữ nhân như vậy chôn vùi tốt tiền đồ. Ngươi nhìn cái gì vậy? Ngươi trộm người còn lý luận. Còn muốn ta đi cho ngươi một khối trinh tiết đền thờ. Phụ nhân không hề sợ hãi, trái lại hưng phấn không chịu nổi. Là cái loại này yêu thích cùng người khác chửi đồng người đàn bà tranh chua, một phen khó nghe chửi bậy khiến cho người vây xem cười, Tư Không Lạc như vậy tiểu thư khuê các thì như thế nào là đối thủ. Tư Không Lạc cắn chặt hàm răng, không nói lời nào, là thật không lời chống đỡ, xoay người rời đi. Còn muốn chạy? Không có cửa đâu. Người đàn bà tranh chua hai tay chống nạnh, lớn tiếng vừa gọi, liền có hai gã tinh tráng hán tử đem Tư Không Lạc ngăn cản. Ngươi dựa vào cái gì ngăn ta? Tư Không Lạc lạnh lùng nói. Hôm nay ta muốn cho ngươi biết, cái gì gọi là thủ nữ tắc. Người đàn bà tranh chua nhẹ răng cười đi nhanh tiến lên, nói chính là muốn đi tốn Tư Không Lạc tóc, nhìn nàng cái này động tác thuần thục, hiển nhiên làm không ít qua việc này. Ngươi muốn chết. Tư Không Lạc trong mắt lệ mang chợt lóe lên, thần hồn lực dục dịch.